Bởi vì nàng biết, muốn nhanh như vậy nhìn thấu một đoạn cảm tình, từ bỏ một đoạn tình yêu, chỉ sợ rất khó. Thời gian là tốt nhất trị thương dược, có lẽ ở Cố Minh Thúy gặp được đến một khắc phân tình yêu khi, nàng tự nhiên toàn càng. Kỳ thật Cố Minh Lan nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn luôn muốn Chu Chính Thanh đi tìm Vương Đại Ca nói chuyện, nhưng mấy ngày nay bọn họ thầy cho bởi vì án tử vẫn luôn không tiến triển vội đến người ngã ngựa đổ, nào có tâm tư quản này tiểu nữ nhi việc. Đặc biệt là Lưu Thăng, có đôi khi đáng giá vãn ban trở về, hai mắt đều rơi xuống hố, nhưng chỉ cần nhìn đến trong nhà mấy người phụ nhân ra cửa, hắn nhất định cùng hướng, thường xuyên đều là liếc mắt một cái tơ máu. Đối với như vậy nam hài tử, Cố Minh Lan thật sự làm không nháo hắn ý tưởng, mặc kệ nàng trong lòng như thế nào cấp, nàng chỉ phải chờ vội qua này trận, lại tìm hắn nói chuyện. Nàng muốn nhìn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu là hắn liền bởi vì về điểm này tự ti mà từ bỏ tốt như vậy cô nương, nàng thật sự không miễn cưỡng. Nếu Lưu Thăng thật là như vậy không tiên đồ, Cố Minh Lan nhưng thật ra thật sự không hy vọng chính mình muội muội gả cho hắn. Ở nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng, quá mức không ra nam tử, căn bản là không coi là một người nam nhân. Mọi người đều vội, mấy ngày nay Triệu Thất cũng là không biết ngày đêm an bài thường trực, nhìn Vương Nhị Nha thật vất vả dài quá điểm thị khuôn mặt nhỏ, lại nhỏ không ít, hắn hận không thể đem kia người xấu bầm thây vạn đoạn. Nhưng này người xấu nhất thời bắt không được, người này nhưng vẫn gầy, sao được. Vương Nhị Nha ở trong vườn hái rau, Triệu Thất không biết từ nào biến ra một con quả đào, còn tẩy thật sự sạch sẽ, Nhị Nha, cho ngươi. Hiện tại liền tháng 5 cũng không đến, đâu ra quả đào. Vương Nhị Nha khó hiểu, như thế nào có quả đào. Triệu Thất vui tươi hớn hở nói, có vị huynh đệ ra trong viện có một cây sớm cây đào, chỉ là kết cái không lớn, mỗi năm tháng 4 này quả đào liền đỏ, vẫn là thoát hạch đào. Ngươi ăn đi, nhưng ngọt. Sớm như vậy quả đào, nếu là bán cho gia đình giàu có, nhưng giá trị không ít bạc đâu. Hồng diễm diễm quả đào làm người nuốt khẩu khí, Vương Nhị Nha cắn cắn môi lắc đầu, chính ngươi ăn đi, ta ăn không vô. Thấy Vương Nhị Nha cự tuyệt, Triệu Thất nóng nảy, đây chính là hắn hoa thật lớn tinh lực mới thảo tới mấy chỉ quả đào. Nhị Nha ngươi ăn, ta một đại nam nhân, nào có ăn quả vặt. Này muốn cho người thấy, còn không chọc người chê cười. Nhanh ăn đi, ta tẩy đến nhưng sạch sẽ. Vương Nhị Nha vẫn là vẻ mặt tâm tư thật mạnh bộ dáng, ta thật sự ăn không vô. Nhị Nha, ta biết ngươi lo lắng tỉ tỉ ngươi. Chỉ là việc này ngươi lo lắng cũng vô dụng, hiện tại nha môn toàn bộ người, đều ở kiệt lực phá án, ngươi phải tin tưởng những cái đó mất tích cô nương nhất định có thể tìm được. Vương Nhị Nha ngơ ngẩn nhìn Triệu Thất, liền tính này đó cô nương tìm được rồi, ta đại tỷ liền sẽ không có việc gì sao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 591 quả đào tư vị. Dưới là vì ngài cung cấp 576. Chương 576 quả đào tư vị kính thỉnh thưởng thức. Đối với vấn đề này, Triệu Thất thật sự trả lời không được. Hắn đã nghe nói Vương Đại Nha bà lợi hại, nam nhân thành thật, Vương Đại Nha thật muốn trở lại như vậy một cái trong nhà, nàng có hay không sự, ai dám bảo đảm. Hơn nữa Triệu Thất biết, nếu là này Trần Gia khuê nữ không tìm được, Vương Đại Nha không phải bị hưu, chính là bị Trần Gia tra tấn mà chết. Kỳ thật Triệu Thất trong lòng phi thường rõ ràng, liền tính Trần Gia kia mất tích đại cô nương thật sự tìm trở về, trả hết không trong sạch. Ai tin tưởng? Liên tính nàng vẫn là trong sạch nữ hài tử, Trần gia người cũng không dám đi ra bên ngoài lớn tiếng nói, nhà ta khuê nữ thực trong sạch. Không thể trả lời Vương Nhị Nha vấn đề, nhưng là Triệu Thất còn xem như sẽ an ủi người, Nhị Nha, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày này thân lo lắng, ngươi đại tỷ là có thể không có việc gì. Nha đồng đốc, sự đã ra, về sau đại gia cùng nhau đối mặt, thiên đại sự cũng sẽ không có việc gì. An đi, ta xem ngươi mấy ngày nay cơm càng ăn càng ít, này không thể được. Tú gì nàng ngã bệnh, ngươi cũng không thể bị bệnh. Nghe xong Triệu Thất an ủi, nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, Vương Nhị Nha trong lòng cũng quay cuồng không thôi. Đúng vậy, nàng nhọc lòng cũng không thể làm đại tỷ liền không sự. Chỉ là Vương Nhị Nha biết, nàng tưởng không nhọc lòng, chính là hội thao tâm, nàng phải làm sao bây giờ. Triệu Thất nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sầu khổ Vương Nhị Nha, đem quả đào cử ở miệng nàng biên không ngừng dụ dỗ nàng, phảng phất nàng không ăn, hắn liền không lấy ra. Vương Nhị Nha đỏ mặt đi tiếp quả đào. Triệu Thất lại một phen hoảng khai, ngươi cắn đi. Trước cắn một ngụm, ta liền cho ngươi. Vương Nhị Nha mặt càng đỏ hơn, trước mắt to nhìn Triệu Thất, hoàn toàn bị hắn động tác lộng thẹn thùng, ta chính mình ăn. Liền một ngụm, ta liền cho ngươi chính mình ăn. Sợ bị người nhìn đến, Vương Nhị Nha lặng lẽ nhìn chung quanh, Triệu Thất lặng lẽ nói, đừng sợ, nơi này không ai nhìn đến. Vương Nhị Nha há mồm cắn một ngụm, một cổ ngọt ngào tư vị ùa vào đầu lưỡi, thật ngọt. Triệu Thất bị này trương thuần thuần khuôn mặt nhỏ cấp mê hoặc. Hắn giơ lên quả đào đặt ở chính mình bên miệng, liền Vương Nhị Nha cắn quá địa phương, dùng sức cắn một ngụm, thật ngọt. Ngươi! Triệu Thất trong mắt vừa chuyển, nhìn nhị nha muội muội ăn đến như vậy hương, ta đầu góc mơ hồ. Cấp, toàn cho ngươi. Vương nhị nha nhìn trong tay bị Triệu Thất cắn quá quả đào, mặt đỏ đến giống miếng vải. Triệu Thất trong tay có 3 con quả đào, thấy Vương nhị nha ăn xong rồi đệ nhất chỉ, lập tức liền truyền lên đệ nhị chỉ, lại ăn. Vương nhị nha thẹn thùng lắc đầu, không ăn, lưu một con cấp Thành Mẫn, một con cấp Minh Thúy ăn. Nhớ tới những cái đó quả đào, Triệu Thất liền có điểm phẫn hận, Vương đại trụ tên kia, hắn làm hắn cho chính mình 2 cân quả đào, hắn nói đi nói lại trong nhà không đủ phân. Nhưng Lưu Thăng tên kia một mở miệng, nói Vương đại nhân thực thích ăn kia quả đào, tên kia một cấp chính là nửa rổ. Nếu không phải xem ở tên kia cho hắn mười mấy chỉ phân thượng, Triệu Thất liền muốn đánh hoa Vương đại trụ kia trương ngông ngựa mặt. Triệu Thất chiều Vương nhị nha giảo cật làm cái mặt quỷ, ngươi yên tâm, Minh Thúy có đến ăn, Thành Mẫn cùng Thành Kiệt ta vừa rồi đều để lại mấy chỉ. Vương nhị nha không hiểu, Minh Thúy không phải ngươi cấp. Nghe được Vương nhị nha chỉ nghĩ cô Minh Thúy, Triệu Thất trong lòng liền bất bình, chẳng qua hắn không dám biểu tình ra tới, mà là ôn hòa nói, Minh Thúy muội muội đều có người nhọc lòng, ta cũng chỉ nhọc lòng ngươi đã khỏe. Lời kia vừa thốt ra, Vương nhị nha xấu hổ buồn bực, ngươi nói bậy gì đó. Ta mới không cần ngươi nhọc lòng đâu. Triệu Thất vô lại nói, nhị nha, nhưng ta chính là muốn nhọc lòng ngươi làm sao bây giờ. Ngươi không cho ta nhọc lòng, trừ phi ngươi đem ta đóng. Ngươi, không e lệ. Chính mình đại tỷ trước mắt này chẳng huống, Vương nhị nha nơi nào có tâm tư cùng Triệu Thất đùa giỡn, chính hảo đồ ăn ném cũng không ném đi theo phía sau Triệu Thất, phảng phất phía sau liền đi theo kia sắc ma giống nhau, bay nhanh trở về nhà. Thật vất vả có thể cùng này tiểu nha đầu ở chung một hồi, nhưng nàng thế nhưng ước gì chạy nhanh rời đi chính mình. Triệu Thất không vui theo ở phía sau nhún nhún vai, Vương nhị nha, ngươi chậm một chút đi không được. Ta có như vậy đáng sợ sao? Nhị nha, ta chưa nói lời nói dối, ta là thật sự nhọc lòng ngươi. Triệu Thất lớn như vậy thanh âm, chọc đến Vương nhị nha mặt đều đen, nàng tức giận xoay chuyển đầu nhìn hắn, ngươi lại nói bậy, ta thật muốn sinh khí. Triệu Thất buồn còn muốn nói vài câu, chỉ là Vương nhị nha kia xanh mét khuôn mặt nhỏ, làm hắn không thể không câm miệng, cuối cùng vẫn là ngập ngừng vài cái phân biệt, ta thật sự không có nói bậy. Vương nhị nha sợ bị người khác nhìn đến nàng cùng một cái nam tử chạm đến thân cận quá, vì thế không bao giờ lý Triệu Thất, đem giỏ rau phóng trên mặt đất một ném, giống chạy trốn dường như vào sân. Triệu Thất, ngươi chọc nhị nha sinh khí. Cố Minh Lan nhìn đến Vương nhị nha sắc mặt không hảo vào được, mà Triệu Thất xách theo rổ hể vải hiệu xịu theo tiến vào. Triệu Thất chột dạ nhìn Cố Minh Lan rào biện, tẩu tử, ta nào dám. Ta không có chọc nhị nha không cao hứng. Không có sao. Nhị nha cũng không phải là cái thích tức giận tiểu cô nương. Cái này buồn tiểu tử, rõ ràng thích nhị nha thích đến muốn mệnh, lại luôn là chọc đến nhị nha sinh khí. Nếu không phải thích nhị nha, gia hỏa này thấy Chu tiểu cô bị bệnh, chính mình liền ngủ công phu đều không có, sao có thể còn cầu Chu Chính Thanh lên núi đánh gà rừng trở về cho nàng bị thân mình. Nhìn này đầu đất dường như Triệu Thất, Cố Minh Lan thật muốn hỏi hắn một tiếng, ngươi này tán gái thủ đoạn từ nào học được. Nữ nhi tâm ngươi hiểu biết sao. Cố Minh Lan cố ý chừng mắt nhìn Triệu Thất liếc mắt một cái, ngươi không dám tốt nhất. Nếu là dám trêu nhị nha không vui, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Triệu Thất biết viện này nhất không thể đắc tội người chính là này tẩu tử, hắn muốn dám để cho này tẩu tử hiểu lầm, khẳng định làm hắn 3 ngày không được tới cửa. Triệu Thất biết, đừng nói làm hắn 3 ngày không được tới cửa, chính là 3 cái canh giờ không cho hắn tới cửa, hắn này trong lòng cũng sẽ cùng miêu chảo giống nhau. Tức khắc vẻ mặt lấy lòng, tẩu tử ngươi yên tâm, ta dám trêu cha ta không cao hứng, cũng không dám chọc nhị nha không vui. Phúc! Triệu Đại Thúc! Sao ngươi lại tới đây? Tẩu tử, ngươi. Nhìn đến Triệu Thất bị lừa, Cố Minh Lan dầu dĩ tâm tình cuối cùng bị chọc cười. Vương nhị nha vốn không tin Cố Minh Thúy cũng có quả đào ăn, chỉ là đêm đó thượng nàng vào phòng khi, phát hiện Cố Minh Thúy cầm mấy chỉ quả đào đang ngẩn người, vì cái gì không ăn. Cầm muốn hư rất đâu. Cố Minh Thúy bị người nhìn thấy chính mình ngốc dạng, chua xót cười cười, đem quả đào đưa cho Vương nhị nha, cho ngươi ăn đi, ta bụng có điểm no. Vương nhị nha biết này quả đào là Lưu Thăng cấp Cố Minh Thúy, hơn nữa nàng cũng biết chính mình cái này tỉ muội thực thích cái kia tiểu tử, nhưng kia Lưu đại ca. Vương nhị nha đơn thuần đầu nhỏ có điểm tưởng không rõ, nếu Lưu đại ca nói hắn không thích Minh Thúy, kia hắn vì cái gì lại luôn là đối Cố Minh Thúy thực hảo. Ta bụng thực no, vẫn là ngươi lưu lại đi. Nhìn đến Vương nhị nha chạy, Cố Minh Thúy cầm trong tay quả đào đều niết chín, cắn một ngụm ngon ngọt tư vị thấm nhập lưỡi gian, nhưng một loại khác đau khổ tư vị lại rung mạnh vào trái tim. Cách một tiếng, nước mắt rơi trên trong tay quả đào thượng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 592 Dương gia tắm 3 ngày ngày. Dưới là vì ngài cung cấp 577. Chương 577 Dương gia tắm 3 ngày ngày kính thỉnh thưởng thức. Tháng 4 thời tiết biến ảo vô thường, buổi sáng vẫn là thái dương cao chiếu, nhưng không đến giữa trưa này mưa to tầm tã mà xuống. Trần gia cô nương cùng với Lý gia cô nương mất tích mau 10 ngày, chính là mặc kệ trong nha môn bộ khoái ngày đêm tuần tra, chính là không tìm được tơ nhện mã tích. Vương Đại Nha vẫn luôn bệnh, Chu tiểu cô cũng không thấy toàn hảo, luôn là nước mắt lưng tròng nghề và hiệu xịu, đem Cố Minh Lan sầu đến mày đều ninh không khai. Trong nhà đúng là rối ren thời điểm, Dương gia lại truyền đến tin tức, ngày hôm qua chính ngọ Chu Mai Linh sinh hạ một nữ, ngày mai là tắm 3 ngày nhật tử. Tiểu muội muội sinh hài tử, hơn nữa sinh lại là nữ nhi, nhà mẹ đẻ người đặc biệt là cùng nàng quan hệ tốt nhất tẩu tử nếu là không đến chàng căng mặt mũi, như vậy nàng ở Dương gia có thể hay không bị xem nhẹ, liền không cần phải nói. Trong nhà thật sự là bận quá, cả gia đình đồ ăn, quần áo, quét tước, nơi nào là một nữ nhân có thể khiêng đến xuống dưới sự. Liền tính là Cố Minh Lan có thể khiêng đến xuống dưới, Chu Chính Thanh cũng không bỏ được nàng như vậy vất vả, nhìn đến chính mình tức phụ lại mệt lại lo lắng, trưa hôm đó hắn liền đi đường ra ao đem Chu đại cô kế đó hỗ trợ. Chu gia tỷ muội hai gặp mặt lại là một trận khóc thút thít, Cố Minh Lan thấy có lẽ các nàng tỷ muội chi gian có thể giải điểm tâm kết, nàng tính toán làm Chu đại cô cùng Chu tiểu cô ở tại một khối. Chỉ là Chu A Tú trụ kia sân bốn gian nhà ở đều toàn đầy, hơn nữa kia trong viện trụ người lại nhiều, vì thế Cố Minh Lan đem Cố Minh Thúy, Lý Hương Vân cùng chút thành tiểu mẫn chuyển qua đối diện đã từng hai vị cô trụ qua trong phòng. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh tiến Dương ra sân thời điểm, Chu Đường Thị mang theo Thành Lị, Thành Minh đã tới rồi. Theo sau không lâu Nhu Tâm Cúc mang theo Thành Vũ, Chu Chính Miểu mang theo Trần Quế Chi cập đại béo nhi tử cũng tới rồi. Dương gia bà vừa thấy con dâu gia quốc các huynh trưởng đều đã tới, mừng rỡ đôi mắt cười không có phùng. Vốn dĩ Chu Chính Miểu nhi tử mới 1 tháng rưỡi, như vậy tiểu nhân hài tử thời đại này là không quá thăm người thân, chỉ là nghe nói hài tử bụng không tốt lắm, vừa lúc muốn đưa tới trấn trên tìm cái đại phu nhìn một cái, liền một khối tới. Uống qua trà không lâu, tháng 3 ngày chính thức bắt đầu. Làm nhà mẹ đẻ người, nữ quyến đều sẽ đến nguyệt bà phòng trong xem bà mụ cấp hài tử tắm 3 ngày, ấn phong tục đều đến cấp hài tử thêm vang buồn. Vang trong buồn đồ vật, trừ bỏ cấp bà mụ đánh thưởng mấy cái đồng tiền lớn hoặc bạc vụ ngoại, đối xuất gia nữ nhi coi trọng mẹ ruột cùng tẩu tử cập thân bọn tỉ muội, giống nhau còn sẽ có cấp hài tử bạc sức đánh thưởng. Này đánh thưởng đồ vật, nhà nghèo không nhất định quý trọng, khả đại khả tiểu, như vòng bạc, bạc vật trang sức chờ, nữ hài tử còn có nhà ngoại ruột thịt sẽ cho đánh thưởng bạc thoa, hoa thai bạc chờ trang sức. Chu Mai Linh không trông cậy vào huynh tẩu bọn tỉ muội cấp hài tử đánh thưởng, nàng biết hiện giờ chính mình nhà mẹ đẻ, trừ bỏ nhị ca, tứ ca nhật tử quá đến tính còn hảo ngoại, còn lại tỉ muội không chỉ có không cảm tình càng không thực lực, nàng chỉ cần bọn họ tới, nàng đã phi thường vui vẻ. Tắm 3 ngày quá trình cũng liền kia mấy hạng, mắt thấy tắm 3 ngày liền phải kết thúc, bà mụ đánh quá tiểu nữu nữu mông sau, Cố Minh Lan đi đầu ném xuống một đôi vòng bạc, mang lên nhị cứu mẫu cấp nữu nữu vòng bạc, phù hộ nhà ta tiểu cháu ngoại gái bình bình an an lớn lên. Chu Đường Thị cũng chuẩn bị một đôi hoa thai bạc, thấy Cố Minh Lan đem đồ vật ném vào đi sau, nàng cũng đem đồ vật ném vào trong buồn, nói không ít cắt tường lời nói. Cũng không biết là Ngưu Tâm Cúc thật sự thích cô nàng này tử, vẫn là phô bày giàu sang, nàng thế nhưng cũng đi theo ném một cây bạc châm, tuy rằng không thô, kia cũng đến 2 đồng bạc mới đánh được đến. Chu Mai Chân cùng Chu Mai Hương hai người cùng nhau đặt mua một thật bạc treo biển hành nghề, tuy rằng không đủ 1 đồng bạc, nhưng cũng tâm ý tới rồi. Trần Quế Chi thấy mọi người đều đánh thưởng, nàng cũng chỉ đến bất đắc dĩ từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngân qua tử ném đi vào, tiểu nữu nữu, ngươi tam biểu ca tắm 3 ngày khi, căn bản không nhận được cái gì đáng giá đồ vật, cho nên cháu ngoại gái mạc ngại mợ năm nghèo a, chúc ngươi càng dài càng đẹp. Mọi người vừa nghe, đồng thời nhìn về phía Trần Quế Chi, lời này quá có thâm ý. Minh mắt người đều thấy được, đứa nhỏ này chỉ sinh ra 3 ngày, tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra về sau có thể hay không lớn lên đẹp, chính là hiện tại kia mặt mày nhi đã có một chút dương vượng sinh khoanh tròn ở. Có lẽ Trần Quế Chi biết tự mình nói sai, đang muốn giải thích, nhưng Chu Mai Linh lại tiếp khẩu, nhàn nhạt ngự khí phảng phất không nghe hiểu nàng sợ ý tứ, mượn ngũ tẩu cắt nôn, tiểu nữu nữu nàng nhất định sẽ càng dài càng đẹp. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng cho rằng, tiểu hài tử lúc sinh ra càng xấu, sau khi lớn lên rất có khả năng trưởng thành cái tiểu mỹ nhân. Đại gia trong lòng hiểu rõ, tuy rằng đứa nhỏ này mặt mày chung có dương vượng sinh bóng dáng ở, nhưng Chu Mai Linh bộ dáng lớn lên hảo không nói, đứa nhỏ này mặt như vậy hồng, nàng làn da về sau khả năng cũng không tồi. Một bạch che 3 xấu, trên đời chỉ có lười nữ nhân không có xấu nữ nhân, Cố Minh Lan cảm thấy cô nàng này nữ về sau tuyệt đối sẽ không trưởng thành rất khó xem. Vì đánh Trần Quế Chi mặt, Cố Minh Lan rỗi tay lại từ trong tay háo móc ra một chuỗi đồng tiền hướng vang trong bùn ném, đại nương vất vả, đây là ta đại tiểu cháu ngoại gái đánh thưởng đại nương vất vả phí tiền. tức khắc một chuỗi len ken thanh bọt nước thiển ở bà mụ trên quần áo. Lưu đại nương nghe vậy vui tươi hớn hở cười, cảm ơn Chu gia nhị cứu mâu đánh thưởng. Lời nói xuống dốc, Chu Đường thị tay cũng tùng, Ngưu Tâm Cúc cũng móc ra mấy cái tán tiền giải đi xuống. Chu thị tỷ muội tự nhiên không hảo lạc hạ, mặc kệ ba năm cái, cuối cùng là đánh thưởng, chỉ có Trần Quế Chi đào ba cái đồng tiền lớn ném vào đi sau thực toan nói, nữu nữu thật đúng là cái hảo mệnh hải tử, ngươi tam biểu ca tắm ba ngày khi, liền ngươi vang trong buồn đồ vật một phần ba cũng chưa đâu. Chu Mai Linh biết nàng đỏ mắt chính mình nữ nhi, cũng biết nhị tẩu tự cấp chính mình mặt dài, vì thế mỉm cười mà đáp, ai kêu nữu nữu có nhiều như vậy hảo mợ hảo gì đâu. Các ngươi này phiên tâm ý, nữu nữu nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, chờ nàng lớn lên khi, muội muội ta nhất định sẽ nói cho nàng, mấy thứ này là cái nào mợ cho nàng thêm vang buồn. Nghe vậy mọi người nhìn nhỏ cười, đứa nhỏ này sinh ra thêm vang buồn cũng chỉ có nhà mẹ đẻ người ruột thịt, Chu lão ngũ nhi tử sinh ra, thêm vang buồn không nhiều lắm, đó là Trần gia sự, cùng Chu gia người có quan hệ gì. Chu gia mợ minh bạch liền quá minh bạch, không rõ người liền quá không rõ. Dương gia bà chính là cái có khả năng gia bà, trong phòng phát sinh sự nói qua nói, nàng nào một cọc nào một câu không biết. Thấy hài tử đã tẩy hảo, nàng vui tươi hớn hở nói, thỉnh các vị thượng thân đi đại đường uống trà. Nơi này phong tục, sinh hài tử chủ gia phải cho hài tử nhà ngoại thượng thân nhóm thượng trà. Nay trà phi bị trà, mà là một chén trứng thịt mặt. Nghèo nhân ra trứng xả thành trứng da, thịt cắt thành thịt ti, chỉ đem mặt che lại là được. Đoàn người ngồi trên bàn lại phát hiện, Dương gia trà cũng quá khách khí, mỗi người hai cái trứng trắng bao, một khối gần nhị thịt đùi thịt, xem đến mọi người thẳng rất nước miếng. Trần Quế Chi chính là mới vừa sinh xong hài tử, chính mình ra hài tử tắm 3 ngày thời điểm, đó là cái gì đãi ngộ, nàng sao có thể không biết. Rốt cuộc sở hữu đồ vật đều là từ chính mình trong tay lanh đi. Nhìn này một chén lớn thức ăn, nàng nửa toan nửa thứ nói, bà thông ra, ngươi này cũng quá hảo phóng đi. Linh Nhi còn chỉ là sinh cái nữ nhi đâu, này nếu là nàng cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử, ngươi còn không được tại đây trong chén phóng kim đản đản A. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 593 đại tẩu quyền uy. Dưới là vì ngài cung cấp 578. Chương 578 đại tẩu quyền uy kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi vừa thốt lên xong, tức khắc chính đường thượng các vị thượng thân đều sắc mặt đại biến. Dương gia bà như vậy khôn khéo người, sao có thể không biết này mợ năm ở khoe ra nàng sinh chính là nhi tử, mà chính mình tức phụ sinh chính là nữ nhi sao? Chỉ là cái này con dâu nàng thật sự là vừa lòng cực kỳ. Dương đại nương là nhân tinh, tức khắc vui tươi hớn hở cười, nàng mợ năm nói thú. Ở chúng ta Dương gia, mặc kệ là sinh nhi tử cũng hảo sinh nữ nhi cũng thế, chỉ cần là ta Dương gia người, ta đều cao hứng. Lại nói, con dâu nàng tuổi con nhỏ, về sau hảo hảo dưỡng, tục ngữ nói trước nở hoa sau kết quả, không lo ta không đại tôn tử ông đâu, các vị cậu mợ, các ngươi nói ta nói có đúng hay không. Như vậy bà, ai không hâm mộ. Không ít người tiếp theo Dương Đại Nương nói, lại nói rất nhiều cắt lợi lời nói. Dương Đại Nương vui sướng lời nói, Trần Quế Chi cuối cùng rơi xuống cái không thú vị, nàng bị Chu Chính Miểu trừng mắt nhìn vài lần sau rốt cuộc túi đầu dùng trà. Mà Chu Mai Chân cùng Chu Mai Hương tự vào nhà nhìn đến muội muội trong phòng bài trí sau, trừ bỏ thêm vang buồn khi nói hai câu lời nói, liền vẫn luôn không mở miệng. Nhìn kia hai tỷ muội biểu tình, Cố Minh Lan châm chọc cười cười, túi đầu dùng trà. Ăn cơm xong. Cố Minh Lan cùng Chu Đường Thị lại đến Chu Mai Linh trong phòng ngồi ngồi, xem nàng nước mắt lưng tròng không bỏ được hai người đi bộ dáng. Chu Đường Thị mặt hù lên, Linh Nhi, Nguyệt Bà cũng không thể rớt nước mắt. Đại tẩu, nhị tẩu ly ngươi lại không phải trụ đến rất xa, chờ ngươi trăng tròn tử, về đến nhà tới ở vài ngày đi. Chu Mai Linh biết cái này đại tẩu tuy rằng không phải cùng chính mình đích ruột thịt đại tẩu, chính là nàng so Ngưu Tâm Cúc cùng Trần Quế Chi hai cái đích ruột thịt tẩu tử muốn thiệt tình đến nhiều. Dùng mu bàn tay hủy diệt nước mắt. Chu Mai Linh gật gật đầu, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi nếu là đi ngang qua, nhưng đến tiến vào xem ta. Cố Minh Lan méo Chu Mai Linh cái mũi một phen, cũng may chúng ta là ngươi nhà mẹ đẻ đại tẩu, nếu là đây là ngươi chị em dâu, bị người nhìn đến ngươi ở cữ rất nước mắt, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi đâu. Hảo, đừng nói ngốc lời nói, đại tẩu kia vốn là không khoan, chờ ngươi trăng tròn tử, ta đem thành lị thành hương một khối kế đó chấn trên, đến lúc đó ngươi tới trụ, ai ở bao lâu liền ở bao lâu. Tức khắc Chu Mai Linh nước mũi mỉm cười, nhị tẩu nói chuyện phải giữ lời. Đến lúc đó ngươi đến cho ta thiêu ăn ngon mới được. Ai ra, tứ muội muội, ngươi này ta. Ở cứ như thế nào rất nước mắt. Chẳng lẽ là dượng hắn khi dễ ngươi. Này Ngưu Tâm Cúc có phải hay không liền e sợ cho thiên hạ không loạn. Trong miệng nói cô ra khi dễ nàng, âm thầm còn không phải là chỉ Dương gia bà đối nàng không tốt. Chu Mai Linh ngốc hai vị tẩu tử tố bị khuất. Chu Đường Thị dù sao cũng là đại tẩu, nghe xong Nưu Tâm Cúc nói, nàng sắc mặt trầm xuống trực tiếp giáo huấn nàng, tứ đệ muội, dị vãng ở nhà, ngươi hái cái gì có bà dạy dỗ, nhưng ra cửa bên ngoài, ngươi nói chuyện vẫn là kinh điểm đầu góc mới được. Linh Nhi đây là cao hứng, nơi nào là ngươi nói chịu khi dễ. Ngươi liền không có ánh mắt sao. Nưu Tâm Cúc bị Chu Đường Thị giáo huấn trong lòng không phục lắm, chẳng qua đây là ở thân thích trong nhà, mà Chu Chính Tiêu cũng liền ở trấn trên. Chính mình nếu là ở Dương gia náo loạn cái gì chê cười, chỉ sợ muốn truyền tới hắn lỗ thai. Chỉ phải hậm hực nói, đại tẩu, ta này không phải cũng là chọc cười sao. Chu Đường Thị sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nàng thiết Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái không hề nói cái gì, mà là quay đầu giao đãi khởi Chu Mai Linh ở cứ phải chú ý các hạng mục công việc. Thẳng đến Dương gia khách nhân trên cơ bản đều đi rồi, Chu Đường Thị cùng Cố Minh Lan mới đứng dậy cáo tử. Dương gia bà nghe nói Chu gia hai vị mãi mãi thân thể không hảo không thể tiến đến, nhưng mang đến lễ vật lại không kém giống nhau, vì thế trở về hai vị lễ trọng. Thấy Cố Minh Lan một nhà đi ra ngoài uống tắm 3 ngày rượu, Chu A Tú ở chính mình thân tỷ khai đạo hạ tinh thần đã hảo lên, sáng sớm nàng liền dậy, thấy đại tỷ ở vội, vì thế nàng khiêng đem cái cuốc đeo cái mũ rơm đi đất trồng rau. Sau cơn mưa sơ tình đất trồng rau đồ ăn lớn lên bay nhanh, chính là đất trồng rau thảo lại đến càng mau, đã sắp đem đồ ăn cấp che khuất. Dưa chuột, ớt xanh, cây đậu cô ve đã đánh hoa đế, hiện tại đúng là muốn bón phân khi, không đem thảo cấp bác, này thi hạ phì đều cấp thảo đoạn rớt, này đồ ăn nơi nào còn có thể kết quả. Đặc biệt là này hồng hồng tìm đồ ăn, đã có 2-3 tấc cao, nhưng kia cỏ xanh đi có 4-5 tấc cao, này tìm đồ ăn không phì, quá không được mấy ngày liền phải hoàng diệp. Chu A Tú buông cái cuốc trước bát thảo, ngồi xổm đồ ăn mương biên, cẩn thận phân biệt cỏ dại cùng đồ ăn mầm. Chờ cỏ dại bắt rớt sau, nàng lại tùng lên đồ ăn thổ. Có lẽ là nằm mấy ngày thân thể lỏng, Chu A Tú mới đem một tịch đậu nành quốc hảo, đã là mồ hôi ướt đẫm. Bất quá nghĩ này cả gia đình muốn ăn muốn uống, liền tính là lại mệt, Chu A Tú cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nàng quyết định hôm nay muốn đem này mấy tịch đất trồng rau quốc xong. Cái kia, Chu gia muội tử, ngươi thân thể hảo chút sao? Nay thân mình mới vừa hảo, như thế nào liền đến trong đất tới lan lộn? Thấy là Triệu đại thúc, Chu A Tú đứng lên lau mồ hôi, chiều hắn cười cười, ta này không phải ngủ nhiều sao? Đang muốn buông lỏng xương cốt, khả năng tuổi lớn, lúc này mới làm bao lâu sống a? Toàn thân liền mệt đến không được. Ta xem này thái dương còn không quá lớn, 2 ngày vũ một chút đúng là hảo quốc đồ ăn bắt thảo, nhưng ta thanh nhi vợ chồng lại dương ra uống rượu mừng, hôm nay không nhân cơ hội trừ làm cỏ, ngày mai một phơi lại bắt không đứng dậy, ngươi này đi làm cái gì đâu? Triệu đại thúc đứng ở vườn rau bên cạnh nghe được Chu A Tú nói tuổi lớn, tức khắc vui vẻ, hắc hắc hắc, muội tử ngươi 40 đều không đến đi. Nơi nào liền già rồi? Bất lão, ta so ngươi lớn vài tuổi, ta cũng chưa nói lão, ngươi sao có thể nói lão? Ta này trong tay là một phen đậu que hương, ngày đó cháu dâu đang nói, muốn tài chút muộn đậu que, này không trong nhà muộn đậu que mầm vừa vặn di tài, ta cho nàng đưa chút tới. Nghe nói là Cố Minh Lan muốn đồ ăn mầm, Chu A Tú lập tức nói, vậy ngươi cho ta đi, vừa lúc rửa tưởng kia ngồi xuống đất muốn tới buổi chiều mới có thể phơi được đến Thái Dương, này muộn đậu que vừa lúc tải kia đi. Nhìn mới mấy ngày liền gầy ốm không ít Chu A Tú, Triệu đại thúc chạy nhanh nói, không cần không cần, ta tới giúp đi, dù sao hôm nay ta cũng không sống, ngươi này đất trồng rau sống nhưng không nhẹ, ta đại nam nhân tới làm liền mau nhiều. Nghe Triệu đại thúc nói muốn vào tới giúp tài đồ ăn, Chu A Tú mặt lại không biết vì sao đỏ, cái kia, hắn đại thúc, vẫn là ta đến đây đi. Triệu đại thúc biết Chu A Tú ở thẹn thùng ngày đó sự, chỉ là hắn cảm thấy ngày đó sự tuy rằng thực xấu hổ, hắn lại rất thích, muội tử, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi nhìn xem ngươi, cả người đều là hãn, ngươi đi nghỉ sẽ. Tuy rằng ngày đó sự là cái ngoài ý muốn, Chu A Tú nhìn đến Triệu đại thúc đứng ở nàng trước mặt, ôn hòa nhìn nàng, tức khắc mặt không biết như thế nào liền thiêu lên. Cái kia, ta đi uống nước. Nhìn có điểm dồn dập Chu A Tú, Triệu đại thúc phát hiện, nữ nhân này thật sự rất đẹp. Nghe Chu A Tú kia ôn nhu thanh âm, Triệu đại thúc ánh mắt có điểm rời không ra, ân, đi thôi, nhiều ngồi trong chốc lát, này sống hẳn là nam nhân sống, ngươi đừng tới phơi. Nhìn xem ngươi trên mặt, đều cấp thái dương phơi đỏ. Chu A Tú gả cho Vương Thạch liền gần 20 năm, hắn chưa từng có đối nàng nói qua một câu quan tâm nói, càng đừng nói như vậy đau lòng nàng. Chỉ là, nghĩ chính mình là một cái hòa ly nữ nhân, lại nghe nói Triệu đại thúc đối vợ trước vẫn luôn không thể quên, nàng trốn cũng dường như đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 594 Triệu đại thúc khuyên giải an ủi. Dưới là vì ngài cung cấp 579. Chương 579 Triệu đại thúc khuyên giải an ủi kính thỉnh thưởng thức. Thẳng đến tới xong cuối cùng tranh thủy, Thái Dương đã đương đỉnh. Chu A Tú nhìn này chỉnh tề sạch sẽ đất trồng rau, nàng thu thập hảo tự mình tâm tình, vẻ mặt cảm kích rồi lại hào phong nói, vất vả hắn đại thúc, nếu không phải ngươi tới giúp, này sống ta phải 2 ngày mới thành. Ta xem sắc trời không còn sớm, bụng cũng nên cơm, chúng ta trở về ăn cơm chưa đi. Nghe được trở về 2 chữ, Triệu đại thúc lập tức nhặt lên cái cuốc trong lòng vui sướng nói, hành, tiểu thất kia tiểu tử, mấy ngày này bóng người tử đều nhìn không tới, ta một người cũng liền không quay về thiêu. Hai cái một trước một sau vòng qua góc tường đi phía trước viện đi, Triệu đại thúc luôn là cố ý vô tình nói một ít lời nói, muội tử, đại nha hảo chút không. Chu A Tú chua xót lắc đầu, này đều mấy ngày rồi, thiêu lui lại khởi, ăn nhiều như vậy phó dược, nếu không phải lan tử đảm đương. Triệu đại thúc biết Vương đại nha đây là tâm bệnh, bởi vì trong lòng xuất ruột, này bệnh liền lặp đi lặp lại, muội tử, hảo hảo khuyên bảo nàng, việc này không phải nàng quá, chân chính muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần gia cô em chồng chính mình. Một cái đại cô nương, biết do hiện tại trấn trên không yên ổn còn nơi nơi chạy, đây cũng là nàng tự tạo, trách không được đại nha. Nói lên nữ nhi, Chu A Tú tâm liền khẩn lên, bất đắc dĩ nói, ta cũng là như vậy khuyên, lan tử cũng là như vậy khuyên, nhưng kia hải tử chính là không nghe. Ai, nữ đại không khỏi nương, trấn ra như vậy vô tình vô nghĩa, nàng còn xá không giới nột. Triệu đại thúc gật gật đầu, đây cũng là bình thường, rốt cuộc một đôi hải tử đều ở trấn ra nột, nàng nơi nào bỏ được hạ. Bất quá đến cùng nàng nói, nàng nếu là không chạy nhanh hảo lên, thật sự ngã bệnh, này song nhi nữ liền không nơi nương tựa lại gần. Hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, lấy ta xem này trần gia dượng mềm yếu, nàng nếu là thật xảy ra chuyện, này hai hải tử phải bị tội. Ta này không phải lề sách nói, ta nương năm trước sớm, ta mẹ kế vào cửa khi ta mới 5 tuổi, khi đó không biết mẹ ruột cùng mẹ kế có cái gì không giống nhau. Nhưng đến sau lại, nếu không phải ta chính mình sự sớm a, chỉ sợ trên đời này cũng không có ta. Tiểu thất hắn nương đi thời điểm, tiểu thất mới 10 tuổi, tuy rằng nói 10 tuổi hài tử cũng không nhỏ, nhưng ta lại không nghĩ làm hắn quá ta như vậy nhật tử, ăn ta như vậy khổ, cho nên ta vẫn luôn không có lại cưới. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, dùng hài tử nhiều khai đạo nàng đi. Triệu đại thúc thiệt tình thổ lộ chính mình quá vãng, cái này làm cho Chu A Tú thực cảm động, cảm ơn hắn đại thúc, ta sẽ hảo hảo khuyên nàng. Triệu đại thúc thiệt tình nói, không cha cũng hảo, không nương cũng thế. Đứa nhỏ này chỉ cần cha mẹ thiếu một phương, nhật tử quá đến như thế nào, chỉ cần chịu đựng quá nhân tài trong lòng hiểu rõ. Nhị nha đứa nhỏ này phúc khí hảo, đụng phải tốt như vậy biểu ca biểu tẩu, nếu không đứa nhỏ này cùng ngươi muốn chịu nhiều ít ủy khuất, chỉ sợ không ai tính đến thanh. Triệu đại thúc này tịch tức khắc làm Chu A Tú trong lòng quay cuồng không thôi, lúc ấy nàng mang theo nhị nha trở lại Chu gia khi, Chu gia cha mẹ đã lão, huynh đệ sớm đã thành gia, nếu không phải cái này nhị cháu trai vợ chồng. Các nàng liền tính có thể kéo sinh hoạt, nhưng ở kia Vương Thạch liền tới Chu gia làm ầm ĩ khi, nàng chỉ sợ chỉ có thể nuốt tin tức nha trở lại Vương gia đi. Nhưng Chu A Tú càng minh bạch, các nàng mẹ con nếu là thật sự trở về Vương gia, lấy Vương Thạch liền nhẫn tâm, hư nữ nhân ác độc, nhị nha tú khí, các nàng mẹ con sẽ có cái dạng nào kết cục, dùng ngón chân đầu đều tưởng được đến. Chu A Tú phi thường cảm kích Triệu đại thúc này một phen phát ra từ nội tâm chỉ điểm, nhìn thời tiết như vậy nhiệt. Vẫn là một thân mụn vá bổ đến siêu siêu vẻo vẻo xuân y Triệu đại thúc, nàng do dự một hồi mới nói, hắn đại thúc, ngươi nếu là không cảm thấy tay nghề của ta không tốt, có rảnh nhấc lên mấy khối vải thô tới, ta cho ngươi phùng mấy bộ quần áo mùa hè đi. Thời tiết này nhiệt, trên người của ngươi này quần áo nhưng không hảo lại xuyên. Triệu đại thúc phi thường kích động vừa quay đầu lại, muội tử, ngươi nói chính là thật sự. Lần trước vất vả ngươi cho ta làm 2 giường ngủ, ta đều có điểm ngượng ngùng tổng tới phiền toái ngươi. 2 ngày này ta vốn định tìm khuê nữ đi cho ta cùng tiểu thất làm mấy bộ quần áo mùa hè, nhưng kia nha đầu hoài thượng hài tử, ngươi chính là giúp ta đại ân. Mùa hè tới giày có thể cắt cỏ dày xuyên, nhưng này quần áo trừ bỏ đi trấn trên tiệm quần áo mua nói, cũng chỉ có thể chính mình người nhà phùng. Không có tức phụ nam nhân, bán không dậy nổi tiệm quần áo, cũng chỉ đến tìm thân nhân hỗ trợ. Quần áo có thể tìm khuê nữ muội tử gì đó hỗ trợ, mà này đánh một vá, rất nhiều nam nhân chỉ phải chính mình miễn cưỡng vì này. Cho nên Chu A Tú đưa ra, nàng nguyện ý giúp hắn làm mấy bộ quần áo, Triệu đại thúc trong lòng là chân chính vui vẻ. Triệu đại thúc là người, Chu A Tú vẫn là tương đối hiểu biết, cần mẫn thật sự, tuy rằng chữ to không biết một cái, lại là cái không tồi thân cha. Hiện giờ thấy hắn vì khai đạo chính mình, đem đấy lòng sự đều nói ra, vì thế nàng cũng tưởng giúp hắn một phen. Cố Minh Lan về đến nhà thấy vườn rau sửa sang lại đến như vậy sạch sẽ, nàng trách cứ Chu A Tú, tiểu cô, ngươi này thân thể đều còn không có toàn hảo. Như thế nào chạy tới đất trồng rau? Nhiều như vậy đất trồng rau ngươi chăm sóc hảo, đến nhiều vất vả. Chu A Tú vui tươi hớn hở nói, ngủ nhiều ta là cả người khó chịu đâu, hôm nay này một thân hãn ra tới ta mới cảm thấy toàn thân thông suốt. Lại nói, này sống cũng không phải là ta một nữ nhân có khả năng đến ra tới. Hôm nay sáng sớm ta xuống đất sau, hắn Triệu Đại Thúc vừa lúc tới đưa muộn đậu que mầm. Hắn là trồng rau hảo thủ, kiến giải thảo trường điên rồi, biết không sớm diệt trừ, này đồ ăn đều trường không đứng dậy, hắn liền giúp đỡ làm một buổi sáng, ăn qua cơm trưa mới đi đâu. Chắc không được, nàng cũng nói liền nửa ngày Chu tiểu cô một người như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Hơn nữa hôm nay tiểu cô trên mặt kia bệnh trạng tựa hồ không thấy, nguyên lai là Triệu Đại Thúc lại đây. Nhìn Chu A Tú nói lên Triệu Đại Thúc khi thưởng thức, Cố Minh Lan lại nghĩ tới chuyện đó, Triệu Đại Thúc mới 45 tuổi, mà Chu tiểu cô mới 38 tuổi, này hai người đều là độc thân, nếu, chỉ là, nếu có này nếu, kia Triệu Thất tiểu tử làm sao bây giờ? Nói đến Triệu Thất, tiểu tử này liền giống như là Tào Tháo, nói đến hắn, hắn liền tới. Lý Hương Vân tiểu nhật tử tới, liền thay đổi Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đi hậu viện sơn cùng hạ thải tăng diệp. Lưu Thăng vừa lúc nắm đại hát chọn cái sọt vừa ra khỏi cửa, Triệu Thất liền đụng phải tiến vào, Lưu Thăng, các người muốn đi ngắt lấy tang diệp sao? Cố Minh Thúy nghe được Triệu Thất thanh âm cười lánh lánh tiếp thượng, Triệu Thất ca, ngươi có phải hay không tới rồi giúp chúng ta trích tang diệp? Mấy ngày này Triệu Thất vẫn luôn ở nằm vùng, thật vất vả mới luân thượng hắn nghỉ ngơi, liền giấc cũng chưa đi ngủ, hắn trước tiên liền tới rồi Chu ra. Nghe được Cố Minh Thúy hỏi hắn, lập tức cười nói, thật nhiều thiên không đi tang trong vườn đâu, kia chân núi hai cây lão cây dâu thượng tang quả cũng không biết đỏ không hồng. Cố Minh Thúy xem hắn một đôi mắt nhắm thẳng Vương Nhị Nha trên người chuyển, tức khắc cười ha ha, vòng thứ nhất nhưng cho chúng ta trích hết, mấy ngày nay không đi xem, hẳn là lại đỏ. Nhị Nha nhưng thích nhất ăn, ngày đó Lưu Thăng đại ca trích tang trái cây, nàng ăn một chén lớn đâu. Triệu Thất sắc mặt cứng đờ, hôm nay này tang quả đến hắn đi trích. Vương Nhị Nha không đi chú ý Triệu Thất sắc mặt, chỉ là nhìn đến Cố Minh Thúy hôm nay thế nhưng cười đến như thế vang dội, nàng mắt sáng rực lên. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 595 triệu thất tán gái pháp. Dưới là vì ngài cung cấp 580. Chương 580 triệu thất tán gái pháp kính thỉnh thưởng thức. Mấy ngày nay bởi vì trấn trên đại cô nương mất tích việc nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, Cố Minh Lan làm Triệu Liễu quên tức khắc đường ra cửa. Tuy rằng kia cô nương bộ dáng giống nhau, nhưng tóm lại là cái đại cô nương. Triệu gia vốn là điền trung có việc, có thể ra ngoài trích tang diệp liền hai tiểu huynh đệ, trích số lượng liền không nhiều lắm. Mấy ngày nay tầm cưng đúng là có thể ăn thời điểm, trong nhà hậu viên tang diệp liền có chút không đủ. Bởi vậy sáng sớm đại gia kết bạn đi ra cửa trích tang diệp, trong nhà trừ bỏ Chu tiểu cô mẫu nữ hai, cũng chỉ có Lý Hương Vân chiếu cố tầm phòng. Lý Hương Vân bưng một ly nóng bỏng trà gừng từ phòng bếp ra tới, Vương Lâm Viêm vừa vặn từ phòng trong ra tới, Lý cô nương. Lần trước bởi vì Vương Lâm Viêm chiếu cố biểu muội cố ý từ trấn trên cho nàng thỉnh lang trung, ăn 3 ngày dược, chính mình bụng liền không đau. Này 2 tháng tới tiểu nhật tử, Lý Hương Vân trừ bỏ cảm giác có điểm trướng trướng ở ngoài, đã không có gì không thoải mái. Bởi vậy mỗi một lần Lý Hương Vân nhìn đến Vương Lâm Viêm đều phi thường khách khí, Vương Đại ca hảo, ngài muốn uống trà sao? Vương Lâm Viêm buổi tối không như thế nào ngủ, lúc này chính không tinh thần, vì thế hắn gật gật đầu, vậy vất vả Lý cô nương. Lý Hương Vân thẹn thùng cười, Vương Đại ca cũng thật khách khí. Vương Lâm Viêm mỗi lần trở lại Chu gia, giống nhau buổi sáng hắn đều không ngủ, tổng hội đem một buổi tối tình huống tiến hành tập hợp cùng phân tích. Thấy dưới tảng cây trên bàn đá thực mát mẻ, vì thế hắn nói, vậy phiền toái Lý cô nương cho ta đảo ly trà xanh tới, ta đi chỗ đó ngồi ngồi. Lý Hương Vân đem trà đưa tới sau nhìn đến Vương Lâm Viêm tay háo phá, Vương đại ca, ngươi này tay háo như thế nào sẽ vỡ? Vương Lâm Viêm quay đầu nhìn nhìn cười cười nói, đêm qua không cẩn thận sẽ vỡ, mang đến quần áo không nhiều lắm, chỉ có thể tạm chấp nhận. Lý Hương Vân có điểm ngượng ngùng nói, nếu không, ta cho ngươi phùng thượng mấy châm. Vương Lâm Viêm nghĩ nói, một hồi ta thay đổi tẩy hảo sau thỉnh Lý cô nương hỗ trợ, này trấn trên tiệm quần áo trang phục quá ít, ta đi nhìn một chút, không thích hợp ta lớn nhỏ, này quần áo thật đúng là đến lại xuyên chút thời gian, liền vất vả Lý cô nương. Tuy rằng xem lang trung bạc là chính mình đào, nhưng vị này Vương Đại Nhân như thế cẩn thận, Lý Hương Vân là thực cảm kích hắn, Vương Đại Ca, Hương Vân không có gì lành nghề đồ vật, duy nhất lành nghề chính là này kim chỉ. Nếu Vương đại ca không chê, không bằng đi trấn trên xả hai khối bố trở về, ta giúp ngươi làm hai ngoài thân ý thì tạm thời thay đổi như thế nào. Vương Lâm Viêm vốn chính là một cái hào phóng hán tử, nghe vậy lập tức cao hứng nói, kia cảm tình hảo, bán tới quần áo, luôn có nơi này nơi nào không thích hợp. Năm trước đệ muội cho ta làm kia kiện áo đông, ta cảm thấy ăn mặc liền thoải mái. Lý cô nương có thể giúp cái này đại ân, kia Vương mỗ liền vô cùng cảm kích. Đây là Vương Lâm Viêm nói thật, trong nhà không có nữ nhân. Sở hữu quần áo toàn dựa trong tiệm mua. Thời đại này, lại không phải hiện đại, quần áo có quốc tế số đo nhưng ý ý, cái này số đo lớn đổi cái tiểu nhất hào là được. Lý Hương Vân nói nguyện ý giúp hắn làm hai bộ áo ngoài, chỉ cần chính mình phó chút thủ công tiền, này cũng không phải chuyện khác người, Vương Lâm Viêm không có gì cảm thấy không thích hợp. Uống qua trà Vương Lâm Viêm liền đi bố cửa hàng, không bao lâu hai thất tế vải bông liền đặt ở Lý Hương Vân trước mặt. Nàng thấy thế cầm lấy tơ hồng cấp Vương Lâm Viêm lượng một chút kích cỡ, nói buổi chiều liền bắt đầu cho hắn làm. Vương Lâm Viêm đêm thứ hai thượng chuẩn bị tắm rửa thời điểm, đương hắn nhìn đến trên giường chỉnh tề một bộ còn phiếm tạo kẹp hương quần áo khi, cầm lấy tới vừa thấy, nhếch miệng cười, thầm nghĩ, này Lý cô nương tay nghề cũng thật hảo. Chờ hắn mặc vào thử một lần, trong lòng càng là tán thưởng, quả nhiên này quần áo vẫn là muốn lượng thân định chế hảo. Cố Minh Lan có một ngày nhìn đến Vương Lâm Viêm quần áo mới không cấm tò mò, Vương đại ca khi nào mua bộ đồ mới. Ta ngày hôm qua còn muốn hỏi hỏi ta tiểu cô cùng biểu tỷ, chúng ta các ngươi thầy trò hai vài món quần áo cũng không thành bộ dáng, muốn cho các nàng giúp các ngươi làm hai bộ đâu. Lưu Thăng tuy rằng không phải Vương Lâm Viêm nô tài, nhưng lại là hắn tùy tùng, đối mặt cái này không cha mẹ hài tử. Vương Lâm Viêm đối hắn có một loại đã huynh đệ lại phụ tử cảm tình ở vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh hoạt đều không ổn định, cho nên hắn liền vẫn luôn không có thành thân tính toán, hắn đây là đem Lưu Thăng đương hải tử ở dưỡng. Nghe vậy Vương Lâm Viêm vui tươi hớn hở nói, trong chốc lát ta làm Lưu Thăng đi bán hai thất bố trở về, đệ muội không nhắc nhở, ta thật đúng là không chú ý tới kia tiểu tử quần áo cũng không hảo xuyên đâu. Buổi chiều Lưu Thăng quả thực mang theo hai thất bố trở về, triệu thất tiểu tử này nghe nói là trong nhà mấy người phụ nhân cấp Lưu Thăng làm quần áo. Lập tức từ trong tiệm dọn tam thất các màu vải bông trở về đưa cho Vương Nhị Nha. Ngươi không được làm Lưu Thăng quần áo. Vương Nhị Nha có điểm ngốc đi nhìn triệu thất, rồi tay gãi đầu đỉnh, vì cái gì? Triệu thất tức giận phi thường, Lưu Thăng là nam nhân. Vương Nhị Nha càng khó hiểu, chính là bởi vì Lưu Thăng ca ca là nam nhân, hắn quần áo mới muốn nữ nhân làm nha. Đối mặt Vương Nhị Nha buồn, triệu thất rôi tay ở nàng trên đầu liền một cái hẳn rẻ, người khác làm ta mặc kệ, ngươi chính là không thể cho nàng làm. Ngươi phải làm. Liền làm ta. Bá đạo như vậy triệu thất làm Vương Nhị Nha có điểm không biết làm sao, nàng chớp mắt to nhìn đầy mặt tức giận triệu thất, thật sự không rõ hắn này lửa giận từ đâu mà đến. Như vậy đơn thuần Vương Nhị Nha làm triệu thất có một loại vô lực cảm giác, rõ ràng nàng có thể lý giải Lưu Thăng cùng Cố Minh Thúy sự, vì cái gì chính mình đối nàng tốt như vậy, mà nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là triệu thất từ huynh đệ nơi đó học được này đó chiêu số đều dùng, hắn cảm thấy chính mình là một người nam nhân, hắn có thể làm được này nông nỗi. Đã thực rõ ràng nha. Nhưng này tiểu nha đầu vì cái gì còn không rõ hắn ý tứ, nha đầu này khẳng định là đầu góc không tốt lắm. Dù sao lại nói nàng cũng không rõ, triệu thất như nhau thường lui tới bá đạo, nhị nha, ngươi có hay không nghe rõ. Ngươi phải làm nam nhân quần áo, chỉ có thể làm ta. Vương Nhị Nha cảm giác được thập phần ủy khuất, vì cái gì? Làm Lưu Thăng ca nhưng quần áo, đó là có tiền công. Người khác có thể kiếm, ta vì cái gì không có khả năng kiếm. Vương Nhị Nha lời nói vừa ra, triệu thất tức khắc khuynh đảo, hắn này có phải hay không ở đàn gậy thai châu? Vung tay, triệu thất không chuẩn bị lại nói, mà là lại chuẩn bị đi mua mấy con bố trở về, làm nàng không rảnh làm người khác quần áo. Tuy rằng là trung miên bố, trải qua mấy cái khéo tay nữ nhân tay nghề, mặc ở trên người cũng không so tơ lụa kém. Cố Minh Lan cầm lấy Vương Nhị Nha mới vừa làm tốt một kiện bộ đồ mới nói, ngày mai ta cũng đến đi mua điểm bố trở về, nếu không ngươi nhị ca nhìn Lưu Thăng cùng Vương Đại ca đều ăn mặc bộ đồ mới, không hắn phân nói. Sẽ nói ta không quan tâm hắn đâu. Bất quá, Lưu Thăng khi nào lại mua một con hàng sắc vải bông trở về. Này nhan sắc hắn ăn mặc cũng không tệ lắm. Vương Nhị Nha mặt hưu đỏ, lấy quá bộ đồ mới chết hảo liền lời nói cũng không dám đáp. Lý Hương Vân một bên che miệng trong nhạc, xấu hổ đến Vương Nhị Nha thiếu chút nữa đem cằm rào phá. Trước hai ngày nàng thật không biết vì cái gì triệu thất phi không cho nàng cấp Lưu Thăng làm quần áo kiếm khoản thu nhập thêm. Ngày hôm qua Lý Hương Vân cùng Cố Minh Thúy nói những lời này đó, nàng nhưng nghe minh bạch. Lúc này Cố Minh Lan nhắc tới này quần áo, Vương Nhị Nha nào dám nói là triệu thất. Nhìn Lý Hương Vân kia muốn cười rồi lại không dám cười bộ dáng, Cố Minh Lan trắng nàng liếc mắt một cái hỏi, nhị biểu muội, ngươi đang cười gì đâu? Nay vừa hỏi, tức khắc Vương Nhị Nha bên thai đều phát sốt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 596 muốn làm cái bà mối. Dưới là vì ngài cung cấp 581. Chương 581 muốn làm cái bà mối kính thỉnh thưởng thức. Lý Hương Vân biết Vương Nhị Nha ra mặt mỏng, nàng muốn nói ra tới, này tiểu nha đầu khẳng định có mấy ngày không dám gặp người, nàng vui sướng nói, ta là cười ngươi đem biểu muội phu nói thành một con bình giấm chua đâu. Nay cũng thật không giả, Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh mặt ngoài thoạt nhìn là một đại nam nhân, nhưng đáy lòng chính là một con bình giấm chua. Mỗi lần vừa đến chân trên, hắn xưa nay đều làm nàng vòng quanh Trần Minh điểm tâm cửa hàng đi, này không phải lòng dạ hẹp hòi, kia vẫn là cái gì? Bất quá, hắn điểm này lòng dạ hẹp hòi, Cố Minh Lan cảm thấy thực hưởng thụ. Lại hưởng thụ cũng không thể để cho người khác biết chính mình nam nhân thích ăn giấm đi. Cố Minh Lan chiều Lý Hương Vân quăng một cái cá lớn trong mắt, ta là ý tứ này sao? Ta nơi nào là ý tứ này? Ha ha ha! Ngươi không phải ý tứ này, ngươi liền không phải ý tứ này ha! Nhìn Vương Nhị Nha kia mau khóc bộ dáng, thật sự không nín được cười, Lý Hương Vân rốt cuộc cười ha hả. Chu đại cô nhìn Chu Chính Thanh hai vợ chồng như thế hòa thuận hốc mắt đều đỏ, nàng đối Chu Chính Thanh có thật sâu áy náy, đặc biệt là Chu Chính Thanh bị thổ phỉ bắt đi sau, Chu gia không muốn hoa bạc chuộc ra tới, lúc ấy nàng liền té xỉu. Hiện giờ thấy Chu Chính Thanh là khổ tận cam lai, Chu đại cô đáy lòng kia mặt mềm mại bị thật sâu xúc động, Lan tử, ngươi như vậy vội, Thanh Nhi áo ngoài đại cô tới làm đi. Cố Minh Lan vốn định nói chính mình làm được, nhưng vừa thấy Chu đại cô kia trong mắt khắc cầu, nàng gật gật đầu, vậy đến vất vả đại cô, đến lúc đó ta liền trộm cái lười làm mấy thứ áo lót quần lót cho hắn hảo. Hai tử chưa thành thân khi, áo lót quần lót tất nhiên là từ mẹ ruột tỷ muội phụ trách. Nam tử thành thân sau, này đó trách nhiệm chính là tức phụ. Chu đại cô gật gật đầu, cảm ơn Lan tử. Cố Minh Lan biết nàng trong lời nói ý tứ, càng thêm khẳng định Chu Chính Thanh cùng Chu đại cô thân sinh mẫu tử tình phân. Chỉ là nàng không biết, này phân mẫu tử tình phân khi nào sẽ chọc phá, lại có thể hay không chọc phá. Nhật tử ở bình phàm trung lướt qua, trong nháy mắt Trần gia cô nương mất tích nửa tháng, gần 2 ngày Vương Lâm Viêm cùng Lưu Thăng bắt đầu ngày đêm bận rộn bóng người cũng nhìn không thấy. Hôm nay lại là trời mưa, này phê tầm bắt đầu phun thi, dùng tang diệp thiếu không ít. Cố Minh Lan đi tìm Lý Hương Vân giúp đỡ tải quần áo, nhưng nàng người lại không ở. Nhìn đến trên bàn một đôi tân giày, Cố Minh Lan cầm lấy vừa thấy, hảo chỉnh tề đường may, hảo rắn chắc đế giày. Giày mặt lại là đơn. Này song nam giày làm được thực tinh xảo, chỉ là không biết, này giày là của ai? Lan tử, ngươi tìm ta. Cố Minh Lan cầm giày hỏi, nhị biểu tỷ, này giày làm được thật tốt, ngươi cho ai làm? Lý Hương Vân đoạt lấy giày mặt đỏ, không nói cho ngươi. Nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Lý Hương Vân càng là không nói, Cố Minh Lan càng là tám treo lên tới, nàng đem bố bại ở trước bàn thượng nói, ta tới tìm ngươi, là ta tưởng cấp hải tử hắn cha làm hai kiện bên người tứ giác quần. Chính là ta chỉ biết cái dạng gì nhi, lại không dám hạ cây kéo. Như vậy cấp đem giày đoạt lại đi, chẳng lẽ là... Nhớ tới Vương Lâm Viêm trên người bộ đồ mới, Cố Minh Lan tròng mắt xoay chuyển, chẳng lẽ là này giày là cho Vương Đại ca làm. Lý Hương Vân mặt đỏ đến chỉ quả hồng, nhưng ngoài miệng lại cường xả, không phải cho hắn làm, là giúp hắn làm, hắn chính là phó tiền công. Nếu người khác là phó tiền công, nhưng nàng này biểu tình thế nào đều giống tiểu nữ tử cấp tình nhân làm quần áo bị hiện hành bắt lấy cảm giác. Rõ ràng là nàng cấp Vương Lâm Viêm miễn phí làm, nhưng này biểu tỷ lại cố tình tìm ra cái kết thúc công việc tiền lý do tới. Cố Minh Lan chiều nàng tễ cái mắt, trực tiếp khinh bỉ Lý Hương Vân, nàng lấy nàng làm mấy cái tiểu cô nương như vậy hảo lừa đâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lý Hương Vân, Cố Minh Lan trong lòng không cấm tính toán lên. Tới nơi này 2 tháng, Cố Minh Lan phát hiện Lý Hương Vân hoàn toàn thay đổi cá nhân. Nguyên bản liền rất xinh đẹp nàng, hiện giờ càng là đào hoa thủy sắc chọc người muốn cắn thượng một ngụm. Lý Hương Vân từ nhỏ liền đi theo trong thành, còn nhận biết không ít tự, mà chính mình đại cứu ra tuy rằng ở trong thành có một gian cửa hàng, nhưng đại cứu vì hậu thế, nhiều ra một thành thu nhập từ thuế, hiện tại vẫn là nông hộ. Vương Lâm Viêm tuy rằng có cái bát phẩm quan viên trong người, chính là trong nhà cũng không trợ lực, hắn năm nay 35 tuổi, lớn hơn Lý Hương 11 tuổi, nếu hai người thật sự xem đôi mắt. Cố Minh Lan càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, nàng không biết, hiện tại nàng, thấy ai đều tưởng thấu thành đôi. Hoàn toàn thành một cái 10 phần bà mối. Lý Hương Vân không cho nàng nghĩ nhiều, vậy ngươi muốn làm cái gì dạng, ngươi đến trước cho ta nói mới được. Cố Minh Lan ngồi xuống sau, đem chính mình tưởng cấp Chu Chính Thanh làm tứ giác quần miêu tả một chút, sau đó nhìn Lý Hương Vân cắt lên. Đối với này biểu tỷ ở nữ hồng thượng trình độ, nàng xác thật là bội phục, vì thử nàng đối Vương Lâm Viêm ấn tượng, Cố Minh Lan xả tới thoát đi liền xả tới rồi Vương Lâm Viêm trên người, liền nói này Vương đại ca đi, tuy rằng tuổi lớn chút, khả nhân thật sự không tồi. Ta nghe hải tử hắn cha nói, Vương đại ca kỳ thật cũng là cái đáng thương người. Hắn mẹ ruột là hắn cha biểu muội, chỉ là bất đắc dĩ nguyên nhân cho hắn cha đương tiếp thất. Hắn nương là cái thực không tồi nữ nhân, hắn cha cũng thực sủng ái nàng, chỉ tiếc mệnh không dài, Vương đại ca mới 10 tuổi nàng liền đi rồi. Nữ nhân đều ái bắt quái, đặc biệt là muốn nghe đến bắt quái, quả nhiên Lý Hương Vân nghe ra hứng thú, kia hắn là đi theo mẹ cả lớn lên. Cố Minh Lan gật gật đầu, đúng là như vậy. Hơn nữa hắn mẹ cả còn đem chính mình chất nữ gả cho hắn đương tức phụ. Lý Hương Vân hai mắt trợn to hỏi, kia hắn còn có cái gì đáng thương? Biểu muội, ngươi không có tính sai. Cố Minh Lan hơi hơi mỉm cười, biểu muội, ngươi cho rằng một nữ nhân thật sự có như vậy to rộng lòng dạ. Một nữ nhân đoạt nàng tướng công sủng, nữ nhân này còn có thể đem tình địch hải tử đương thân sinh tới đối đãi. Lý Hương Vân nhận đồng nói, nếu là ta, chỉ sợ làm không được. Cố Minh Lan cười, không chỉ có là ngươi làm không được, Vương đại ca mẹ cả càng làm không được. Sau lại Vương đại ca mới biết được, hắn mẹ ruột chết cùng mẹ cả có quan hệ, hắn thê tử bởi vì cùng đích trưởng huynh giang díu, mà hắn đại ca thê ra lại thập phần cường hãn, vì phương tiện biểu huynh muội làm xấu xa sự, lúc này mới làm nữ nhân này gả cho Vương đại ca. Phanh một tiếng, Lý Hương Vân trong tay kéo đều rớt. Nhị biểu tỷ, ta biết Vương đại ca so ngươi đại không ít, nhưng người khác thật sự không tồi, ngươi nếu nguyện ý nói, ta làm hài tử hắn cha đi thử thử hắn ý tứ như thế nào. Này một phen nói chuyện với nhau, Vương Lâm Viêm tao ngộ làm Lý Hương Vân đối hắn đồng tình thượng cực nhanh bay lên, nghe được Cố Minh Lan hỏi như vậy, nàng do dự luôn mãi mới nói, không thể cho hắn biết các ngươi hỏi trước quá ta. Kia đương nhiên, nữ nhân nhưng không thể so nam nhân, điểm này mà tử đương nhiên muốn, Cố Minh Lan lập tức gật đầu. Bất quá, lấy nàng suy nghĩ, chính mình nhị biểu tỷ tuy rằng là cái quả phụ, nhưng lại là cái thủ sống quả phụ, không chỉ có nhân tính tử hảo, tâm linh thủ xảo, quan trọng nhất lại xinh đẹp lại thiện lương. Vương Lâm Viêm hiện giờ không nơi nương tựa, vô căn vô bình, hơn nữa cũng không ra tài, hắn hẳn là sẽ suy xét. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 597 ID đương ngồi. Dưới là vì ngài cung cấp 582. Chương 582 ID đương ngồi kính thỉnh thưởng thức. Nào biết trên đời sự, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể đoán trước. Ba ngày sau, Cố Minh Lan xin lỗi nói Vương Lâm Viêm ý tứ. Hắn hành vô định tùng, ra vô chỗ ở, hơn nữa tuổi lại lớn như vậy, không thể chỉ hoan Lý Hương Vân. Lý Hương Vân lập tức minh bạch, này Vương đại ca có khả năng là thật không nghĩ thành thân, cũng có khả năng là không thấy thượng nàng đâu. Kỳ thật, nàng lại thành thân ý niệm cũng liền trong tích tắc đó gian. Vương đại nhân tuy rằng nói được thực khách khí, nhưng Lý Hương Vân biết, Vương đại ca ít nhất không có thích thượng chính mình. Sợ biểu muội cảm thấy thẹn thùng, Lý Hương Vân nhưng thật ra hảo phong nói, ngươi nhưng đừng cảm thấy ngượng ngùng. Ta sao có thể biết ngươi không phải vì ta hảo mới để việc này. Đừng như vậy vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nhi, ngươi biểu tỷ ta cũng không phải phi gả chồng không thể. Không nghĩ tới Lý Hương Vân sẽ là này thái độ, tức khắc Cố Minh Lan càng ngượng ngùng, nhị biểu tỷ, cảm ơn ngươi. Lý Hương Vân thân mật chụp nàng một cái tát, nói cái gì đâu. Ta cùng ngươi có thể so cùng ta thân tỷ đều thân, ngươi muốn nói này đó khách khí lời nói, ta cần phải sinh khí. Được rồi, việc này lại không có gì ảnh hưởng, Vương đại ca tốt như vậy người. Ta tôn trọng hắn ý kiến. Vương Lâm Viêm cũng không biết Cố Minh Lan đã hỏi qua Lý Hương Vân ý kiến mới hỏi hắn việc này, vì thế hắn đối Lý Hương Vân thái độ cũng không có bất luận cái gì thay đổi, chỉ là Lý Hương Vân cặp kia dày, nàng thật sự thu Vương Lâm Viêm phó 50 cái đồng tiền lớn. Nàng cảm thấy như vậy thực hảo, mọi người đều thực tự tại. Bởi vì án tử không phá đại gia tâm đều dẫn theo, tuy rằng Trần gia không trở lên quá môn, chính là Vương đại nha lại gầy ốm đến không giống cá nhân. Hôm nay Vương nhị nha tìm được Cố Minh Lan, nhị tẩu, ta tổng cảm thấy kia Khâu Nhớ có vấn đề. Cố Minh Lan cũng cảm thấy Khâu Nhớ hiểm nghi rất lớn, chính là Vương Lâm Viêm nói này Khâu gia vẫn luôn bị giám thị, từ hai vị cô nương mất tích ngày đó bắt đầu, trấn trên cho nên ra trấn xe ngựa đều trải qua bài tra, Khâu gia không có xe ngựa ra trấn. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ phải hoài nghi, có khả năng này Khâu Nhớ không có đem người đưa ra đi, mà là đem người nhốt ở nào. Tuy rằng Vương Lâm Viêm nói Khâu gia đại viện, Khâu gia biệt viện, thậm chí liền Khâu ra cửa hàng đều từng nhà ở buổi tối sờ tra quá, đều không có tìm được điểm đáng ngờ, nhưng nàng vẫn là cùng Vương Nhị Nha giống nhau, vẫn là có loại cảm giác này. Không phải vì khác, liền bởi vì kia Khâu ra đại thiếu ánh mắt. Kia Khâu ra đại thiếu nói chuyện khi tuy rằng tươi cười đầy mặt, chính là hắn ánh mắt kia lại cực không rõ mình, Cố Minh Lan liền tính chỉ quét thượng liếc mắt một cái, nàng cũng cảm thấy thực không thích hợp. Có lẽ không ra chuyện gì, nàng sẽ không đi nghĩ nhiều, nhưng hiện tại Vương Nhị Nha nhắc tới khởi. Nàng liền cảm thấy càng ngày càng có vấn đề. Nhị nha, ta cũng cảm thấy Khâu đại thiếu gia không quá bình thường, thậm chí thực khả nghi, chính là Vương đại nhân nói, toàn bộ Khâu gia đều là trọng điểm bài tra cùng giám thị đối tượng, này hơn phân nửa tháng, Khâu gia hết thể bình thường. Chúng ta chính là cảm thấy khả nghi, kia lại có biện pháp nào? Vương nhị nha cùng nhau đến chính mình đại tỷ kia bộ dáng liền cái gì đều không sợ hãi, nhị tẩu, ta cảm thấy ngày đó kia Khâu đại thiếu xem ta ánh mắt thực cổ quái. Ngươi nói chúng ta lại đi một chuyến Khâu Nhớ bố cửa hàng như thế nào? Cố Minh Lan hai mắt mở như đèn lồng, nhị nha, ngươi muốn làm dụ nhĩ? Vương nhị nha ngượng ngùng nói, nhị tẩu ngươi còn nhớ rõ chúng ta từ Khâu Nhớ bố trong tiệm đụng tới kia Khâu đại thiếu khởi, sân cửa liền liên tiếp xuất hiện người xa lạ sự sao? Ta không phải cảm thấy chính mình có tốt như vậy, chỉ là có một loại cảm giác, người nọ là hướng về phía ta tới, ta tưởng lại đi một chuyến, có lẽ có thể làm Vương đại nhân tìm được chút cái gì chứng cứ. Đây chính là không phải là nhỏ sự, vạn nhất này người xấu không bắt được, lại đem này Vương Nhị Nha cấp đưa lên, kia Chu tiểu cô còn sống được thành. Cố Minh Lan bám trụ Vương Nhị Nha đầu, Nhị Nha, ngươi nhưng không cho sằng bậy, chuyện này một hồi làm ngươi nhị ca tìm tới Vương đại nhân cẩn thận nghiên cứu quá lại nói. Vương Nhị Nha gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, kỳ thật nàng cũng minh bạch, nếu kia Khâu đại thiếu chính là người xấu, chỉ bằng nàng một cái tiểu cô nương thượng cửa này đi, kia còn không phải như dê vào miệng cọp. Chu Chính Thanh đem sự tình cùng Vương Lâm Viêm vừa nói lúc sau, hắn hai mắt sáng ngời, nếu thật là Khâu ra việc làm, Vương cô nương này nhất chiêu dẫn xà xuất động phương pháp, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Vương đại nhân, này không được. Ta không đồng ý. Triệu Thất nóng nảy. Mọi người tề xuyến xuyến nhìn về phía Triệu Thất, Cố Minh Lan cố ý hỏi, Triệu Thất huynh đệ, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Nhị nha muốn giúp nàng tỉ tỉ, đó là nàng làm muội muội tình nghĩa, ngươi không đồng ý ta cảm thấy hảo kỳ quái. Triệu Thất biết chính mình nóng nảy, cũng biết dẫn xà xuất động là cái hảo biện pháp, chính là hắn mới sẽ không bỏ được làm kia tiểu nha đầu đi làm cái gì dụ đâu. Tẩu tử, ta chỉ là cảm thấy Vương cô nương tuổi còn nhỏ lá gan lại tiểu, hơn nữa trước nay không phương diện này kinh nghiệm, vạn nhất này Khâu gia đại thiếu thật là người xấu, nàng khẩn trương một bị dọa khẳng định xảy ra chuyện. Tự mình muội muội nói cái tiểu luyến ái, thương gan thương phổi, tiểu tử này rõ ràng thích đến Vương Nhị Nha khẩn, nhưng cố tình thường đem nàng đậu khóc, này thằng nhóc chết tiệt. Hôm nay nàng nhưng đến hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Cố Minh Lan tiếp tục đùa giỡn hắn, xảy ra chuyện cũng là Nhị Nha chính mình sự, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Muốn cấp cũng là ta tiểu cô, ngươi là nàng ai nha? Chu đại ca, ngươi xem tẩu tử. Phúc, nóng nảy. Ai làm ngươi luôn đậu nhà ta Nhị Nha, lúc này biết bị người đậu cảm giác đi. Ta nhưng nói với ngươi, lần tới ngươi lại muốn đậu đến nhà ta Nhị Nha rớt hạt đậu vàng, tiểu tâm ta cho nàng tìm cái hảo tướng công an ủi nàng. Lần này Vương Nhị Nha mặt đỏ đến giống khối vải đỏ giống nhau, nhị tẩu. Vốn dĩ đại gia tâm đều thực hẩn, chính là bị này một tá thú nhưng thật ra tâm tình thả lỏng lên. Tiểu nhi nữ chi tình, đúng là các huynh đệ thả lỏng tâm tình nhân tố. Vương Lâm Viêm tự nhiên là không có khả năng làm Vương Nhị Nha đi làm dụ, chỉ là nàng đưa ra cái này dẫn xà xuất động biện pháp xác thật không tồi. Hiện tại đại gia muốn suy xét chính là cái này đương dụ người, hơn nữa người này không thể là cái bình thường tiểu cô nương. Lúc này Cố Minh Thúy vào được, nếu này Khâu gia đại thiếu cũng là lần đầu tiên nhìn đến Nhị Nha muội muội, kia nói cách khác, hắn chỉ cần nhìn đến xinh đẹp nữ hài tử, liền sẽ ra tay. Ta tuy rằng không có Nhị Nha muội muội đẹp, nhưng ta so Nhị Nha muội muội lá gan đại, sẽ không một dọa liền khẩn trương. Vương đại ca nếu không ta đi đương dụ nhĩ. Không được. Mọi người tề xuyến xuyến ánh mắt, nháy mắt liền chuyển hướng về phía Lưu Thăng. Cố cô nương nàng cũng không kinh nghiệm Lưu Thăng mặt nháy mắt đỏ lên. Cố Minh Thúy không lý Lưu Thăng nói, chiều Vương Lâm Viêm nói, Vương đại ca, ta tuy rằng không kinh nghiệm, chính là ta là gan không nhỏ, sức lực cũng đại. Ngươi nhìn, giống nhau nam tử cũng không phải là ta đối thủ. Nhìn Cố Minh Thúy giơ tiểu cánh tay triển lãm nàng tiểu nhu mỹ, Cố Minh Lan đều xấu hổ, có lẽ ở tiểu cô nương bên trong, Cố Minh Thúy trưởng thường lao động, có lẽ sức lực tính đại nữ hài tử. Nhưng nam nhân dù sao cũng là nam nhân, mặc kệ hắn nhiều nhu nhược, hắn sức lực cũng so nữ hài tử đại. Ngươi làm gì? Cố Minh Thúy đôi tay bị Lưu Thăng một chút vặn trụ, đỏ lên mặt chất vấn hắn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 598 triệu thất hàm răng ngứa. Dưới là vì ngài cung cấp 583. Chương 583 triệu thất hàm răng ngứa kính thỉnh thưởng thức. Lưu Thăng mặt vô biểu tình, ngươi không phải nói ngươi sức lực đại sao? Ta liền như vậy vốn éo, ngươi động đều không động đậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình sức lực đại. Ngươi cho rằng người xấu đều là ma ốm? Nếu dám làm chuyện xấu, kia đều là cùng hung cực các người, chỉ bằng ngươi một cái tiểu cô nương, cũng dám đi làm dụ nhĩ. Quan ngươi đánh rắm. Ta nói ta không sợ, nhưng lại không sợ. Ta là gì của ngươi, ai cần ngươi lo? Mắt thấy Lưu Thăng mặt càng ngày càng bạch, này hai cái tiểu nhi nữ, nói cái tiểu luyến ái, nói đến như vậy biến hữu, thật là làm người lo lắng. Cố Minh Lan âm thầm than nhẹ một tiếng sau nói, Thúy Nhi, này không phải trình anh hùng thời điểm, ngươi một cái con nít con nôi, đừng ở chỗ này thêm phiền, ngồi một bên đi. Cố Minh Thúy lại tựa hồ thượng, nhị tỷ, ai là tiểu hài tử? Ta đã trưởng thành. Ta biết này kế hoạch không thể để cho người khác biết, mà viện này lại chỉ có ta cùng với nhị nha hai người. Vương đại ca ngươi khiến cho ta đi thôi, dù sao các ngươi không đều là âm thầm đi theo sao. Ta thật sự không sợ. Vương nhị nha vừa nghe nếu này chính mình nói ra biện pháp, vì lại là chính mình tỉ tỉ, lại để cho người khác đại chính mình đi mạo hiểm, này sao được. Cùng Cố Minh Thúy ở chung càng lâu, hai người so thân tỉ muội còn muốn thân, thấy Lưu Thăng ở Cố Minh Thúy chất vấn là lúc, hắn giống chỉ lẩu khí heo nước tiểu phao dường như không có kính, nghe vậy Vương Nhị Nha lập tức cự tuyệt, không được. Ngươi không thể đi, đây là tỉ tỉ của ta sự, ta như thế nào có thể làm Minh Thúy tỉ đi thiệp hiểm. Ta sẽ không sợ hãi, Vương Đại Nhân có thể tin tưởng ta. Hai cái tiểu cô nương ở tranh nhau làm dụ nhĩ, này tình nghĩa nhưng thật ra trọng. Nghe xong Vương Nhị Nha lý do, Triệu Thất uống lên nàng một tiếng, ngươi sẽ không sợ hãi. Liền ngươi này tiểu lá gan, nhìn đến một cái xa lạ nam tử ngươi liền lời nói đều không cũng nói, càng liền bất luận một cái xa lạ hư nam nhân. Cố gia muội tử cũng đừng đi tưởng việc này, này không phải các ngươi này đó bé gái có thể làm đến định sự. Vương Lâm Viêm vẫn luôn không nói chuyện, Lưu Thăng bị Cố Minh Thúy nghẹn vài câu sau, cũng không nói chuyện. Lúc này hắn lại chi ngô lên tiếng, ta cảm thấy nếu không vẫn là đi trong thành thỉnh cái lớn lên hảo, lại là giỏi về xã giao nữ tử tới càng tốt. Rốt cuộc các ngươi đều là tiểu cô nương, đối phó nam tử không kinh nghiệm. Lời này nhưng thật ra nói không sai, cùng với làm hai người hoàn toàn không có xã giao nam nhân kinh nghiệm hài tử đi xã giao người xấu, rất có khả năng bại lộ. Đạo lý này kỳ thật mọi người đều biết, chẳng qua ở cân nhắc càng toàn đối sách, làm đại gia tự chủ lên tiếng thôi. Vương Lâm Viêm suy nghĩ sâu xa một hồi mới nói, hảo, các ngươi hai cái tiểu cô nương cùng với nói là đi làm dụ nhĩ, không bằng nói là đưa dê vào miệng cọp, ta sợ dụ nhĩ không có làm thành, các ngươi cũng tìm không thấy. Hiện tại ai cũng không cần nhiều lời, càng không cần tranh, ta hôm nay buổi tối trở về thành một chuyến, nhanh nhất ngày mai, muộn liền hậu thiên sẽ trở về. Lưu Thăng, một hồi ngươi đến trấn nha môn cùng Lý trấn trưởng nói một chút, làm hắn đến lúc đó cho ta mang đến người an bài cái thân phận. Biết đây là chính mình cấp trên trải qua suy nghĩ cặn kẽ ý tưởng, nghe được phân phó, Lưu Thăng nghiêm túc đồng ý việc này, đại nhân thỉnh thả người, thuộc hạ này liền đi làm. Vương Lâm Viêm lập tức dẫn ngựa đi rồi, Lưu Thăng cũng lặng lẽ ra cửa hướng nha môn đi. Thấy trong viện không ai, Triệu Thất cầm chỉ tang sọt đánh yểm trợ, một phen kéo Vương Nhị Nha ra viện môn, thẳng đem nàng kéo dài tới hậu viên cây dâu trong rừng, lúc này mới hoành bế lên nàng đặt ở trên đùi, vung lên bàn tay to chính là mấy bàn tay, têu ngươi đầu góc loạn tưởng. Vương Nhị Nha thật bị đánh đau, chính là nàng đã có điểm ngây thơ mở mịt đã biết Triệu Thất thích. Lúc này nàng bị Triệu Thất mấy bàn tay một tá, nhưng thật ra hồ đồ, nước mắt xôn xao chảy ra. Nói, về sau còn dám không dám làm bậy. Ta không có làm bậy, ta chỉ là lo lắng đại tỷ, nàng đã gầy đến da bọc xương, ô ô ô. Triệu Thất hận đến hàm răng ngứa, đem Vương Nhị Nha xoay người lại, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, thẳng trừng mắt nàng nói, không phải nói ngươi lại lo lắng đều không có dùng sao. Này phá án là nha môn sự, ngươi một cái tiểu cô nương còn có thể đương cái đại bộ khoái không thành. Ngươi có chủ ý có thể nói ra, nhưng chính là không được làm chính mình đi mạo hiểm, biết không? Ngươi cái nha đầu ngốc, vốn dĩ ngươi tỉ như vậy, ngươi nương đã ăn không vô ngủ không được. Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện, ngươi không phải làm thẩm không sống nổi sao? Về sau không được làm chính mình mạo hiểm sự, nghe minh bạch không có. Nguyên lai Triệu Thất là lo lắng nương a. Tức khắc Vương Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Cảm ơn Triệu Thất ca, là ta suy xét không chu toàn đến, ta thiếu chút nữa lại gây chuyện. Ngươi nói đúng, ta đại tỷ cái dạng này, ta nương đều đã mau ngã xuống, ta nếu là lại xảy ra chuyện, ta nương thật sự không sống nổi. Đối mặt Vương Nhị Nha kia trương chân thành mặt, Triệu Thất có tưởng bóp chết chính mình xúc động, hắn nói cái gì thím? Hắn là thật sự lo lắng thím sao? Nha đầu này đầu có phải hay không bã đậu làm? Vương Nhị Nha một bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới phát hiện chính mình ngồi ở Triệu Thất trong lòng ngực. Tức khắc mặt đỏ thai hồng bỏ lên, Triệu Thất ca, ta đi trích tăng diệp. Triệu Thất vẫn luôn cho rằng chính mình rất có năng lực, trong thôn có không ít cô nương đều đối hắn vứt bị nhãn, hắn cảm thấy chính mình phao cái cô nương hẳn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đối mặt Vương Nhị Nha, Triệu Thất mới biết được chính mình có bao nhiêu thất bại. Tằm trong phòng, Cố Minh Lan phê bình Cố Minh Thúy, Thúy Nhi, về sau không được như vậy xúc động, nhân nghĩa việc ta không nói nhiều, ngươi hôm nay mục đích, ngươi hiểu rõ ta cũng hiểu rõ. Bất quá. Tỷ nói qua, hết thể thuận theo tự nhiên, đừng vì một người nam nhân không đem chính mình đương hồi sự. Ngươi phải biết rằng, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cùng với đại tỷ về sau nhật tử gặp qua đến như thế nào. Liên tính là biết rõ, Vương Lâm Viêm không có khả năng làm này hai cái tiểu cô nương chung bất luận cái gì một cái tiểu cô nương đi thiệp hiểm. Nhưng Cố Minh Lan vẫn là phải nhắc nhở Cố Minh Thúy, trong lòng không cần chỉ lo tình yêu mà không màng thân tình. Đặc biệt là giận dỗi, không phải đạt được tình yêu hảo phương pháp. Cố Minh Thúy đương nhiên biết chính mình ngay lúc đó tâm tình, tuy rằng nàng nguyện ý giúp Vương Nhị Nha, chính là nàng cũng biết như vậy sẽ nguy hiểm. Chỉ là nghĩ mấy ngày này Lưu Thăng kia đầu gỗ bộ dáng, nàng chính là muốn đi làm việc này, làm hắn lo lắng. Tỷ tỷ nói làm Cố Minh Thúy mặt đỏ, nàng cúi đầu thành tâm xin lỗi, nhị tỷ, ta sai rồi, về sau sẽ không. Mấy ngày qua, ta tuy rằng luôn đối chính mình nói, ta đã không thèm để ý, nhưng hôm nay ta mới biết được, muốn không thèm để ý, cố tình sẽ để ý ngươi nói đúng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, là ta đẩy không xong, không phải ta đoạt không tới. Ai, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, nhị tỷ ta thực vui vẻ. Thúy Nhi, không cần cưỡng cầu chính mình đi quên cái gì, cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, trên đời không ngừng lưu thăng một cái hảo tiểu tử, không phải nói người nhân duyên tam sinh thạch thượng sớm chú định sao. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Cố Minh Thúy gật gật đầu, ân, nhị tỷ, ngươi không cần lo lắng ta, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vừa rồi ta nhìn đến Triệu Thất Ca đem nhị nha kéo đi rồi, ngươi nói hắn có thể hay không khi dễ nhị nha. Cái gì? Triệu Thất đem nhị nha kéo đi rồi. Kéo đi đâu vậy? Cố Minh Lan sốt ruột, Vương nhị nha không thể so Cố Minh Thúy thành thục, vạn nhất Triệu Thất biến khéo thành vụng đem kia tiểu nha đầu cấp sợ hãi làm sao bây giờ. Đột nhiên Cố Minh Lan nhất phiên bạch nhãn, đó là kia tiểu tử xứng đáng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 599 rốt cuộc phá án. Dưới là vì ngài cung cấp 584. Chương 584 rốt cuộc phá án kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau buổi sáng, chân tứ đại cửa đều dán đầy bố cáo chiêu an. Bố cáo đại ý chính là bởi vì nha môn nhân lực hữu hạn, mất tích nữ tử trải qua huyện nha môn tới phá án, bởi vì gây án người thực cẩn thận, nhất thời vô pháp tìm được mã tích, hy vọng có người phát hiện manh mối sau, đến nha môn cử báo, một khi phá án, đem cho 100 lượng bạc tưởng thưởng. Này bố cáo vừa ra, chấn cửa đứng đầy người, một cái thư sinh bộ dáng người, phi thường có tiết tấu niệm, cơ hồ mỗi người đều nghe minh bạch, này án tử một chốc một lát phá không được. Khâu Nhớ Lan viện, Khâu Trường Sinh mắt một trọn nhẹ giọng một hừ, ta liền biết bọn họ những người này chỉ có này đó năng lực, còn muốn cùng ra đối nghịch, thứ gì? Khâu Bảy, buổi tối ra qua đi nhìn xem hai vị. Khâu Bảy làm Khâu Đại thiếu người hầu, biết mấy ngày nay nha môn tiếng gió thật chặt, lão gia vì không ra sự, chuyên môn cấp đại thiếu gia ăn cấm dược không làm hắn phát bệnh. Hiện giờ nha môn thông cáo vừa ra, chủ tử đây là nhịn không được. Đại thiếu gia, tiểu nhân vẫn là cho rằng, tiểu tâm vì thượng sách. Nếu không, vẫn là ngày mai lại đi. Khâu Trường Sinh tâm tình buồn bực đang muốn phát hỏa, lúc này Khâu lão gia lại đây, Sinh Nhi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lần này cũng trách ngươi chính mình tâm quá lớn, thiên đi chọc kia Lý cô nương làm cái gì. Ngươi thích mỹ mạo tiểu cô nương, liền đi huyện khác hoặc là ở nông thôn loát hai cái tới là được, thiên cho ta chọc phiền toái chọc phải Lý cô nương. Thuần túy kia ở nông thôn cô nương, chữ to không biết một cái, trừ bỏ các nàng tương đối phong đến có hơn, nào có gia đình giàu có những cái đó cả ngày tràn ngập ngộng đẹp nữ tử có kiến thức, làn da cũng không có các nàng hoạt nộn. Khâu Trường Sinh thích ở nông thôn nữ tử, các nàng thân thể rắn chắc chịu được hắn chăm sóc. Can sự thời điểm tiếng kêu cũng rất đại, chính là rau dưa ăn nhiều, hắn cho rằng chính mình cũng đến thay đổi khẩu vị đi. Tuy rằng Khâu Trường Sinh không đem thân cha nói đặt ở trong lòng, nhưng là cha không đồng ý hắn đi, hắn liền ra không được viện này, bất quá hắn quyết định ngày mai buổi tối nhất định phải qua đi, nhiều ngày không thấy Mỹ Nhân Nhi, hắn đã không chịu nổi. Liền ở hôm nay chẳng vạng, một chiếc xe ngựa vào trấn. Trấn trên Tôn Nhớ Trà lâu trước, một vị trung niên vũ giả trước xuống xe, ngay sau đó trên xe xuống dưới một vị tiểu cô nương. Cô nương này tuổi chừng 16-17 tuổi bộ dáng, da như ngưng chi, mi như song liễu, bị thúc qua eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, động như phất liễu cười như hoàng oanh, xương thẩm, cho ta điểm một ly tuyết thủy mao tiêm. Này năm hạnh trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có 8 quải tin tức truyền bá lên, đó là cực nhanh. Quả nhiên không hai cái canh giờ trấn trên liền truyền ra, Tôn Nhớ Trả lâu lão bản nương cháu ngoại gái, là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nghe nói là nguyên bản là gia đình giàu có nữ nhi, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện. Đã mất y lìa vô dựa, tiến đến cậy nhờ cái này di nương. Bất quá cũng nghe nói, tuy rằng bộ dáng hảo, chính là tính tình cũng đại, có tiến đến gần nam tử, nàng liền lời nói cũng không nói trực tiếp bắt trả. Sáng sớm hôm sau Khâu Trường Sinh nghe được chính mình gã sai vật nói được vẽ thanh sẽ sắc, trong lòng cực kỳ không an bình. Khâu Bảy, cấp ra lấy điểm dự tới, một hồi chúng ta đi xem này Mỹ Nhân Nhi. Khâu Bảy biết chính mình thiếu gia chính là thích Mỹ Nhân, tuy rằng hắn có bệnh, chính là hắn ra tay hào phóng. Chỉ cần bọn họ đi ra ngoài một hồi, chính mình tổng có thể rơi xuống mấy lượng thưởng bạc. Nghe được chính mình chủ tử như vậy phân phó, Khâu Bảy hưng phấn nói, thiếu gia, tiểu nhân lập tức liền đi chuẩn bị. Vào lúc ban đêm Cố Minh Lan liền nghe Triệu Thất trở về nói, này Khâu gia đại thiếu gia quả nhiên xuất động, hôm nay sáng sớm liền mang theo tùy tùng ở Tôn Nhớ Trả lâu ngồi vào bữa trưa. Ánh mắt vẫn luôn hướng trong lâu nó, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khâu đại thiếu đi trà lâu kỳ thật cũng không thể thuyết minh cái gì. Nhân ra đi uống trà đi xem Mỹ Nhân Nhi, kia không phải bình thường sao. Này Mỹ Nhân Nhi là tới nương nhờ họ hàng nữ tử, Tôn gia cũng không phải phi thường giàu có nhân gia, đương nhiên sẽ không làm nàng ở trong nhà đương đại tiểu thư. Khâu đại thiếu đi trà lâu ngó Mỹ Nhân, đương nhiên sẽ không ngồi quang uống trà. Đại gia tuy rằng đều có điểm hưng phấn, nhưng đều không có xúc động, rốt cuộc này Khâu đại thiếu chẳng qua là đại gia tỏa định mục tiêu chí nhất. Đến nỗi những cái đó mất tích cô nương có phải hay không hắn việc làm, không ai có thể khẳng định. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, Chu gia đại viện người một đám đều đứng ngồi không yên, đều hy vọng này Khâu đại thiếu chính là hung thủ. Thẳng đến ngày thứ tư Triệu Thất mới phi thường hưng phấn trở về ăn cơm chiều, tẩu tử, có động tĩnh. Vương đại nhân nói hôm nay hắn không trở lại ăn cơm chiều, tỉnh phủ tới mấy người cao thủ, mấy ngày nay hắn bồi bọn họ một khối nằm vùng. Xác thật, muốn thủ cọc không có chuyên nghiệp kỹ thuật nào có dễ dàng như vậy. Có chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên phá án khẳng định sẽ dễ dàng. Cố Minh Lan hỏi, có phải hay không mấy ngày nay đã phát hiện cái gì? Khẳng định này Khâu đại thiếu là hung thủ. Triệu Thất gật gật đầu, từ mấy ngày này điều tra tới xem, là này Khâu đại thiếu gây án khả năng tính rất lớn. Gần nhất Khâu gia tài lực phong phú, thứ hai này Khâu đại thiếu chính mình bản thân có rất lớn vấn đề. Vương đại nhân cùng tỉnh nha môn tới vài vị đại nhân, đem sở hữu chứng cứ đều bày ra tới thương thảo hồi lâu, cảm thấy Khâu đại thiếu khả nghi tính lớn nhất. Nghe Triệu Thất như vậy một phân tích, Cố Minh Lan trong lòng càng có đếm, nàng đi tả trước xương, nói cho Vương đại nha, có lẽ liền hai ngày này, ngươi cô em chồng có thể tìm được rồi. Vẫn luôn nằm ở trên giường không hề tức giận Vương đại nha vừa nghe, tức khắc hai mắt sáng lên, nàng dãy rủa ngồi dậy, nhị tẩu, đây chính là thật sự. Cố Minh Lan gật gật đầu, hẳn là 10 chi 7 8 có thể khẳng định, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần tìm được rồi người, ngươi liền không có trách nhiệm. Nháy mắt Vương đại nha trong mắt ánh sáng lại tối sầm, nhị tẩu, ta bà sẽ không bỏ qua ta. Cố Minh Lan minh bạch Vương đại nha nói, cô nương này mất tích nửa tháng, khẳng định thanh danh không có. Đại nha, kỳ thật ngươi bà khi nào lại buông tha ngươi? Mấy năm nay ngươi ở Trần gia, nàng có từng đem ngươi đương quá cá nhân xem. Hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đem thân thể dưỡng hảo tới, ngươi có một nhi một nữ đâu. Nếu là ngươi không nghĩ kia hai hài tử không nương, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhắc tới hài tử, tức khắc Vương đại nha hai mắt đấm lệ song lưu, cảm ơn. Nhị tẩu. Mới ra môn lại nhìn đến Chu A Tú đứng ở trong viện, kia trên mặt cảm kích không nói mà ru. Tiểu cô, đừng lo lắng, ta xem đại nha sẽ thực mau liền khôi phục lên. Lan tử. Cố Minh Lan cười cười, tiểu cô đừng nói khách khí lời nói, ta sớm nói qua, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Chu A Tú hàm chứa nước mắt, ta đã biết. Ngày thứ 5 buổi sáng, tin tức tốt liền truyền đến, người, toàn bộ đều tìm được rồi. Bao gồm 3 năm trước đây mất tích nữ tử cùng nhau ở Khâu nhớ song liếu phố trong viện tìm được, người đã toàn bộ mang đi nha môn, Khâu gia đã bị niêm phong. Triệu Thất là cái truyền lời ống, tẩu tử, ngươi biết vì sao thủ Khâu gia lâu như vậy đều không có tìm được qua điểm. Tiểu tử này còn tưởng đậu nàng không thành. Cố Minh Lan chừng hắn một cái, ta lại không phải làm hình trinh xuất thân người, ta nào biết. Thiếu ở chỗ này út út mở mở. Mau nói, nếu không được ngươi 10 ngày bước vào gia môn. Triệu Thất tức khắc hoa hoa kêu to. Tẩu tử, ngươi đây là thẳng quả uy hiếp. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 600 lẻ loi linh trương đại thiếu gia quái bệnh. Dưới là vì ngài cung cấp 585. Chương 585 đại thiếu gia quái bệnh kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan chiều này chơi bảo Triệu Thất quăng một cái tròng trắng mắt, ta liền uy hiếp ngươi như thế nào? Triệu Thất thành thật trả lời, không thế nào, tẩu tử uy hiếp đối với. Thấy mọi người đều chờ Triệu Thất đem tiền căn hậu quả nói ra, Cố Minh Lan không được hắn chơi bảo, mau nói đi. Chơi đủ rồi, Triệu Thất nhạc lúc này mới ha hả nói, tẩu tử, ngươi khẳng định không thể tưởng được, kia Khâu gia đại thiếu có cuồng táo chứng, nghe nói là 16 tuổi năm ấy cũng chính là 3 năm trước đây này bệnh bắt đầu phát tác. Hắn là Khâu gia đích trưởng tử, hơn nữa hắn mẹ ruột lại là đồng thành huyện một vị gia đình giàu có nữ tử, Khâu lão gia tự nhiên coi trọng. Khâu lão gia biết được chính mình nhi tử được này bệnh. Liền âm thầm tìm rất nhiều cao thủ tới xem, sau lại từ một vị du y ở trong tay, dùng ngàn lượng bạc để lại một mặt dược tề, nói là kia dược chỉ cần ăn thượng 5 năm, này bệnh liền sẽ trừ tận gốc. Nói đến nói đi này dược thật cũng không phải giả, kia du y ở Khâu phủ ở nửa năm sau, này Khâu đại thiếu quả nhiên trở nên hào lên, này bệnh cũng phát tắc càng ngày càng ít, người cũng thanh tỉnh. Duy nhất quái dị là, hán. Nói đến này Triệu Thất dừng lại, nhìn thoáng qua hai vị đại cô nương, không hề nói. Điểm này không cần phải nói, phụ nhân sao có thể không rõ, không ngoài chính là này Khâu đại thiếu tốt hơn nữ nhân, hơn nữa là tướng mạo hảo dáng người hảo có điểm tiểu tính tình nữ hài tử, như vậy có thể thỏa mãn hắn ham muốn chinh phục. Nếu không có phương tiện nói, Cố Minh Lan đương nhiên cũng liền không hỏi, kia sau lại ở đâu tìm được người. Hay là liền ở Khâu gia? Triệu Thất liên tục bãi đầu, tẩu tử còn nhớ rõ ngươi để kia Khâu nhớ bố cửa hàng sao? Chính là kia bố cửa hàng có bí mật. Bố cửa hàng mặt sau có mấy gian phòng tạp vật, kỳ chung một gian phòng tạp vật có bí đạo. Từ bố cửa hàng có ám môn tiến vào phòng tạp vật, lại từ phòng tạp vật nhập bí đạo, xuống đất nói muốn đi lên mấy chục trượng, chính là Khâu nhớ bố cửa hàng sau phố. Khâu gia ở nơi đó, có một tòa sân, đã từng là Khâu gia thân thích sở hữu, những cái đó cô nương nhi toàn nhốt ở kia trong viện đặc làm trong phòng. Chẳng lẽ kia sân cách âm? Nếu không bị quải đi cô nương sẽ không khóc náo. Thời đại này sân, cũng không phải là cái kia phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại, có thể có những cái đó cao thâm kỹ thuật. Ha ha ha. Tẩu tử, những cái đó cô nương chính là tự nguyện ở tại nơi đó, hơn nữa kia đại viện tử lại phân không ít tiểu viện tử, gian gian đều cách âm, chính là các nàng tiếng kêu âm cũng truyền không ra. Hôm nay đêm này đó cô nương cứu ra, có người còn nói trong nha môn người xen vào việc người khác. A, thật là có chuyện lạ. Cố Minh Lan đôi mắt mau ngã xuống, sao có thể? Triệu Thất cười cười, này Khâu đại thiếu tuy rằng có bệnh, nhưng lại là cái hảo phóng người, các nàng ở bên trong ăn ngon trụ đến hảo, còn có người hầu hạ. Sợ các nàng nhớ nhà, Khâu đại thiếu thế nhưng mua được này trấn trên căn bản tìm không thấy tiểu thoại bản, cùng các nàng cùng nhau xem, cùng nhau diễn, sau đó ai diễn đến hảo, buổi tối liền sủng hạnh ai, còn đại đại có thưởng. Hai cái tiểu cô nương vẻ mặt đỏ bừng, mấy cái thành niên nữ nhân lắc đầu thở dài, chỉ có Vương Đại Nha vẻ mặt hy vọng, cô em chồng đã trở lại, nàng liền khả năng nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi. Vương Đại Nha biểu tình Cố Minh Lan xem ở trong lòng, nàng âm thầm lắc đầu, này Trần Tam tiểu cô nương khẳng định không phải cái cô nương thân mình, nàng thanh danh này vừa ra, là không có khả năng đứng đắn gả chồng. Nàng biết lấy này Trần gia bà sủng nữ nhi tâm thái, này cô em chồng sợ sẽ đến ở nhà mẹ đẻ trụ cả đời. Trần gia tiểu cô nương tuy rằng tìm trở về, nhưng nàng thanh danh cũng chưa, về sau chớ nói tìm người trong sạch, chính là giống nhau nhân gia cũng sẽ không muốn. Nếu như vậy Trần gia bà không địa phương hết giận, cái kia không nói lý nữ nhân, chỉ sợ vẫn là sẽ đem hỏa mượn cớ phát đến Vương Đại Nha trên người. Cố Minh Lan cảm giác, Vương Đại Nha nếu là cứ như vậy trở về, cả đời, liền tính không phải cả đời hảo, có lẽ chờ Trần gia bà đã chết sau sẽ khá lên. Nhưng kia nữ nhân mới 40 tới tuổi, chính là sống đến 60 tuổi ít nhất còn có 20 năm, này 20 năm Vương Đại Nha chịu được sao? Đại Nha, ngươi có tính toán gì không? Vương Đại Nha sửng sốt thu hồi trên mặt biểu tình, này đoạn thời gian Đại Nha phiền toái nhị ca nhị tẩu, cũng cảm ơn Triệu Thất huynh đệ nhóm người này. Ở Trần gia ta còn có một trai một gái, ta còn có thể có tính toán gì không? Chứ bỏ hồi Trần gia còn có thể như thế nào? Cố Minh Lan hỏi nàng, ngươi cứ như vậy trở về, ngươi kêu bà liền sẽ không hận ngươi. Vương Nhị Nha nghĩ đến ngày đó Trần gia tới la lối khóc lóc tình cảnh lập tức nói, đại tỷ, nhị tẩu nói đúng, ngươi không thể liền như vậy trở về, như vậy đi trở về, về sau Trần gia kia cô em chồng không có khả năng gả đi ra ngoài, kia nàng liền sẽ cả đời ngốc tại trong nhà. Nàng bản thân chính là tự nguyện cùng kia Khâu đại thiếu đi, nếu nàng muốn trách ngươi báo hỏng rồi án, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhớ tới chính mình kia ngang ngược cô em chồng, lấy nàng kia bá đạo tính tình, chính mình muội muội nói những lời này chỉ sợ không phải suy đoán. Tức khắc Vương Đại Nha mặt một bạch, chính là ta không quay về làm sao bây giờ. Ta không bỏ xuống được hài tử. Hài tử vĩnh viễn là nữ nhân nhược điểm. Vương gia không người, Vương Đại Nha cùng Vương Nhị Nha không quen huynh đệ, hơn nữa mẹ ruột lại là bị hòa ly trở về nhà mẹ đẻ người, này ở nhà chồng mắt mù chung là lục thân vô lực quan hệ thông gia. Như vậy tức phụ, nếu chính mình lại không cứng hãn, ở nhà chồng cũng chỉ có chịu tội phân. Trải qua việc này Vương Nhị Nha càng thêm thành thục lên, nàng khuyên căn nói, chính là không bỏ xuống được hài tử, ngươi cũng không thể như vậy trở về, nếu không ngươi ngày nào đó bị các nàng mẹ con cha tấn chết cũng không biết. Chúng ta cũng chỉ có thân sinh 2 tỷ muội, ta không nghĩ ngươi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cố Minh Lan cũng cảm thấy Vương Nhị Nha lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, Trần gia kia bà sẽ không so chú lão bà tử kém, mà Trần gia kia cô gia lại không có Chu Chính Thanh như vậy hộ tức phụ. Nếu hắn thật là cái đau tức phụ người, nếu không nhiều ngày như vậy, hắn như thế nào không tới nhìn xem Vương Đại Nha? Chẳng lẽ hắn không biết, trước mắt trừ bỏ Trần gia bà ngoại, Trần tiểu cô mất tích nhất sợ hãi chính là Vương Đại Nha sao? Cố Minh Lan không nói hắn vô tình, nàng chỉ là cảm thấy này Trần gia cô gia nếu không chính là quá hiếu, nếu không chính là quá thành thật, càng không hiểu phu thê cảm tình. Lúc ấy Trần gia người đi thời điểm, Vương Đại Nha trạng huống thật không tốt, nhưng này Trần Đại Phú liền chân cũng chưa lại đây nhìn liếc mắt một cái. Như vậy nam nhân, Cố Minh Lan không cho rằng là lương xứng. Chỉ là nhân gia mới là phu thê, Trần Đại Phú được không, chỉ có Vương Đại Nha mới có quyền lên tiếng. Mấy ngày nay đại gia khai đạo Vương Đại Nha nói cũng không ít, đến nỗi nàng có nghe hay không đều là chuyện của nàng, Cố Minh Lan không chuẩn bị khuyên nhiều. Đúng vậy, Nhị Nha nói đúng, Đại Nha, ngươi nếu là liền như vậy trở về Trần gia, kia lão chủ chứa càng sẽ không đem ngươi đương hồi sự. Có lẽ là nghe được chết tự, một viên đương nương tâm bức cho Chu A Tú dần dần biến kiên cường lên. Nhị Nha, ta nếu là không trở về Trần gia đi, ta đây còn có thể đi đâu? Ta hải tử làm sao bây giờ? Chu Nhi mới 4 tuổi, Hân Nhi mới 2 tuổi, bọn họ không có nương có thể như thế nào quá. Bị muội muội một dọa, nguyên bản liền tâm thần không chừng Vương Đại Nha nhất thời liền càng không có chủ ý, nước mắt tức khắc rơi xuống. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 600 lẻ loi một chương cho nàng điều đường ra. Dưới là vì ngài cung cấp 586. Chương 586 cho nàng điều đường ra kính thỉnh thưởng thức. Một viên đương nương tâm, chỉ cần là nữ nhân đều lý giải. Vương Đại Nha tình huống, đại gia cũng là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, chỉ là Vương Đại Nha cứ như vậy trở về Trần gia, có lẽ không ra 3 năm, liền sẽ bị Vương Nhị Nha ngôn chung. Xem Vương gia mẹ con ba người gấp đến độ không có biện pháp, vẫn là Triệu Thất tiểu tử này đầu óc linh, các ngươi xem như vậy được chưa? Vương gia tỷ tỷ không cần Trần gia gần nhất tiếp liền trở về, đến lúc đó làm thím ra mặt cùng bọn họ Trần gia nói điều kiện. Trần gia muốn tiếp ngươi trở về có thể, nhưng là muốn đồng ý các ngươi hai vợ chồng mang theo hải tử phân gia quá. Phân gia? Nháy mắt Vương Đại Nha trên mặt hiện lên một tia lượng sắc, nhưng đảo mắt lại tối sầm, chỉ cần có nhà mẹ đẻ người chống lưng, muốn phân gia là nàng là sẽ đồng ý, bất quá đến lúc đó chỉ sợ là ta bà một phân mà cũng sẽ không phân cho chúng ta, nhà ở cũng sẽ không cho chúng ta một gian, nhưng như vậy chúng ta lại nào trụ? Ăn cái gì? Đại nhân không có gì, hải tử đâu? Ta có thể nào vì chính mình không chịu khí, khiến cho hải tử chịu tội? Mọi người đều cảm thấy Triệu Thất này kế sách không tồi, chỉ là cũng rõ ràng, phân ra về sau người một nhà sinh kế vấn đề, là mỗi người đều phải suy xét rõ ràng vấn đề, không thể dựa vào một cổ xúc động nói phân ra liền phân ra. Cố Minh Lan hiểu biết Vương Đại Nha người này, tính tình nhược người lại quá mức thành thật, hơn nữa các nàng phu thê đều là thật thật tại tại làm ruộng người, khắc cái gì bản lĩnh đều không có. Loại này điền người không có điền không có mà kia còn có thể làm cái gì. Nàng lo lắng mấy vấn đề này về tình cảm có thể tha thứ. Có lẽ là xem nhiều thế sự, có lẽ là nghĩ thấu một ít. Nhưng thật ra Chu đại cô đã mở miệng khuyên, đại nha, không có mà không có nhà ở, này đều không phải vấn đề. Các ngươi có hai đôi tay, mấy năm trước vất vả một chút, nhiều khai điểm núi hoang loại hoa màu. Trống không thời gian liền tìm việc vặt đánh, tổng hội có đường sống. Đã có thể lấy ngươi này bà tính tình. Ngươi như vậy đi trở về, Nhị Nha nói đúng, ngươi có đến khổ ăn. Nhiều người như vậy quan tâm nàng, tức khắc làm Vương Đại Nha hai mắt đấm lệ song lưu. Gì, Đại Nha chịu khổ không coi là cái gì, ta không thể làm một đôi nhi nữ đi theo ta tam cơm vô kế, đêm vô ẩn thân. Chỉ cần bọn họ sẽ không bị đói đông chết, ta chịu điểm tội tính cái gì. Liên tính ta bà lại lợi hại, đây là nàng thân cháu trai cháu gái, tổng sẽ không làm cho bọn họ đói chết đúng hay không. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Vương Đại Nha vừa thốt lên xong, tức khác mọi người cũng trầm mặc. Cố Minh Lan không nghĩ nói cái gì, nàng không có lớn như vậy bản lĩnh có thể đối mọi người sự đều đảm nhiệm nhiều việc, lại nói Vương Đại Nha tính cách quá mềm, nàng cũng sợ nàng để phương pháp không nhất định có ích. Vương Nhị Nha cắn môi chạy tới phòng trong, chỉ chốc lát cầm cái tiểu túi tiền ra tới, đại tỷ, nơi này là 3 lượng nửa bạc, nhị tẩu cho ta hoa bạc, tuy rằng không nhiều lắm, ngươi trước cầm, tổng có thể giải trước mắt khó khăn. Ta không nghĩ ngươi hồi Trần gia chịu tội. Càng không muốn nghe đến ngươi ở Trần gia truyền đến không tốt sự, nương còn ở, ngươi tổng không thể làm nàng lão nhân ra đầu bạc đưa tóc đen. Vương Nhị Nha này phiên thỉnh, Chu A Tú thật khóc, đại nha, ngươi muội muội nói đúng, mặc kệ lại khó ngươi cũng không thể cùng kia bà một khối sinh hoạt. Nàng vẫn luôn liền sủng nàng kia con thứ hai, ngươi trong lòng sẽ không rõ. Nhị Nha bạc ngươi cầm, nương nơi này cũng có mấy lượng bạc, đến lúc đó một khối cho ngươi. Tuy rằng đặt mua không được một mẫu, cũng tạo không được một gian phòng, ngươi trước cầm. Đến lúc đó nương nghĩ lại biện pháp. Nhìn đến mẹ con ba người khóc thành một mảnh, Cố Minh Lan vốn định nàng cũng cấp Vương Đại Nha 5 lượng bạc độ cửa ải khó khăn hảo. Chính là thụ người cùng cá không bằng thụ người cùng cá, sang năm chính mình ra có khả năng sẽ vào thành, kia nơi này đồng ruộng phải có người quản, lá trà muốn người thu. Nếu này biểu mọi người một nhà đến lúc đó không nhà để về, Chu tiểu cô cùng Vương Nhị Nha lại lo lắng thành như vậy, xem tại đây hai người trên mặt, Cố Minh Lan nói ra nàng ý tưởng, tiểu cô, ngươi đừng khóc. Ta nói cái biện pháp, các ngươi ba người cân nhắc một chút, nếu là cảm thấy như vậy hành, vậy nói thẳng. Cố Minh Lan cái này ý tưởng không cùng Chu Chính Thanh trước thương lượng, đó là bởi vì Chu A Tú là Chu Chính Thanh tiểu cô, nàng tin tưởng mặc kệ nàng đưa ra biện pháp gì, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến. Chờ mẹ con Tam đều không khóc, nàng mới mở miệng, biểu muội, không dối gạt các người, nhà ta tại đây trấn trên có 40 mẫu đất. Này đó mà sang năm ta muốn tìm cá nhân tới quản, nếu Trần gia muội phu đến lúc đó nguyện ý tới, năm nay chúng ta loại 5 mẫu đất, ngày mai liền thuê cho hắn loại. Mặt khác, lại làm hắn giúp đỡ quản lý một chút mặt khác 35 mẫu đất, ta sẽ cho hắn 1 năm 5 lượng bạc tiền công, các ngươi thấy thế nào? Cố Minh Lan tiếng nói vừa dứt, Chu gia mấy người toàn nhìn về phía nàng. Chu A Tú lại nhịn không được mặt nổi lên nước mắt, Lan tử, cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan không nghĩ muốn cái gì cảm tạ, gần nhất nàng cho rằng đây là cùng có lợi sự, nàng cho rằng nàng này đó mà dù sao là điển cho người khác loại, có Vương Đại Nha phu thê giúp đỡ quản, kia nàng liền sẽ không đương người mù địa chủ. Thứ hai sang năm chính mình một nhà vào thành, Chu Tiểu Cô cùng Vương Nhị Nha cũng không địa phương đi, không bằng làm trần gian này đại con rể khiêng lên chiếu cô này hai mẹ con cái này trách nhiệm. Đối với Chu A Tú mẹ con sinh hoạt, Cố Minh Lan cũng cân nhắc qua, Vương Nhị Nha mặc kệ gả cho ai, hai năm lúc sau là khẳng định đến gả đi ra ngoài. Hậu viện này đó cây dâu minh năm sau còn có thể dưỡng thượng một ít tằm, liền tính này tằm tang dưỡng thực đã trải rộng cả nước, nhưng này ti chăn bông việc nhất thời người khác cũng thấm không ra. Nơi này liền từ Chu A Tú mẹ con quản, lại dưỡng thượng 2 năm tằm, nàng chính mình có thể kiếm chút đỉnh tiền, cũng có thể cho các nàng mẹ con lưu lại chút bảng thân vốn ban đầu. Cố Minh Lan tưởng chờ 2-3 năm sau, này trần gia hẳn là trong tay sẽ có một chút tích tụ, hoặc là có thể hồi thôn mua vài mẫu, cũng có thể tại đây trấn biên núi hoang thượng khai khẩn chút đất hoang, như vậy nhật tử liền sẽ hảo lên. Không phải cố là Minh Lan không muốn cấp Chu A Tú dưỡng lao, rốt cuộc bọn họ còn có một cái vô cùng có khả năng là mẹ ruột đại cô. Về sau sợ là muốn đi theo bọn họ một nhà. Chu Chính Thanh kia nhị biểu đệ phu thê, nếu không có một đứa con, lại không có cần lao trung thực tính tình. Về sau này đại cô dưỡng lao vấn đề muốn cho bọn họ dưỡng, chỉ sợ khó khăn. Biểu muội, ngươi xem coi thế nào. Vương Đại Nha thiếu chút nữa muốn chiều nàng dập đầu, nhị biểu tẩu, ta nguyện ý. Ngươi như vậy giúp ta nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cố Minh Lan xua xua tay, đừng nói cảm tạ sự, tuy rằng ta nguyện ý giúp các ngươi, nhưng là ta cũng là có điều kiện. Nếu các ngươi vợ chồng có thể nghiêm túc sinh hoạt, hiếu kính tiểu cô, yêu quý nhị nha, tận tâm tận ý làm việc, ngươi yên tâm ta bao ngươi nhật tử sẽ hảo quá. Bất quá, nếu là khởi tâm tư khác, ta người này thích từ tục tiểu nói ở phía trước, đến lúc đó cũng đừng nói ta không nhận thân tình. Vương Đại Nha có lẽ không hiểu biết Cố Minh Lan, nhưng Chu A Tú quá hiểu biết, nàng lôi kéo Cố Minh Lan tay nói, Lan tử, ngươi chỉ lo yên tâm, nếu Đại Nha như vậy không chí khí tận tưởng chút ai tâm sự, không cần ngươi nói. Tiểu cô chính mình cũng sẽ xử trí hảo. Cố Minh Lan gật gật đầu, ta tin tưởng tiểu cô. Về sau nhà ta năm nay loại này 5 mẫu đất cốc loại từ ta ra, bón phân phải các ngươi chính mình nghĩ cách, khấu đi điền thuế ngoại, chia đôi lương. Quản lý kêu 35 mẫu bạc, tiến lên năm ta phó 2 lượng nửa, 6 tháng cuối năm lương thu vào tới lại phó 2 lượng nửa. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 600 nhị chương gia ô long sự. Dưới là vì ngài cung cấp 587. Chương 587 gia ô long sự kính thỉnh thưởng thức. Hai vợ chồng hai hài tử bốn người, năm mẫu đất chỉ cần mưa thuận gió hòa, một năm thu hoạch ít nhất 18 thạch hạt kê. 10 thuế một thuế đi, một nhà còn có thể phân 8 thạch hạt kê, còn không cần chính mình ra hạt giống. Hơn nữa một năm 5 lượng bạc quản lý phí, bình thường có rảnh đến trấn trên chuẩn bị việc vặt, cuộc sống này. Ai đều biết. Đây là Chu gia ở chiếu cố này biểu muội một nhà. Tuy rằng trong phòng người đều là vẫn luôn thân cận người, nhưng đại gia vẫn là bị Cố Minh Lan rộng lượng mà sinh ra kính nể. Đột nhiên vẫn luôn chỉ nghe không nói lời nào Cố Minh Thúy đề ra cái vấn đề, nếu là này Trần gia không tới tiếp người kia phải làm sao bây giờ. Tức khắc mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chỉ nghĩ tới rồi một bước vì. Nghe xong lời này, Vương Đại Nha nước mắt tức khắc lại ra bên ngoài lưu. Trần gia tới hay không tiếp người, này ai cũng vô pháp bảo đảm. Nếu Trần gia thật sự không tới tiếp người, kia vừa rồi nói cũng tất cả đều là lời nói xuông. Một đám người nghĩ tới nghĩ lui cũng vô pháp khẳng định, đối với Vương Đại Nha có thể hay không hồi Trần gia, kia cũng chỉ có xem kia Trần gia cô ra đối Vương Đại Nha phu thê chi tình. Chu A Tú xem nữ nhi khóc đến không được, biết nàng lo lắng hài tử, chỉ là lại lo lắng cũng không thể làm nữ nhi liền như vậy trực tiếp trở về, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, Đại Nha, ngươi đừng khóc, đoàn người đều biết ngươi khổ sở. Bất quá hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ chờ quá mấy ngày rồi Trần gia đem sự tình bình ổn sau, đi một bước xem một bước đi. Vương Nhị Nha tiến lên cấp Vương Đại Nha sát nước mắt, tỷ, nương nói đúng, nếu đại tỷ phu thật sự như vậy vô tình, ngươi chính là đi trở về, là có thể hộ được hài tử sao? Ngươi lại không phải không ở Trần gia trụ quá, kia Trần gia người bá đạo ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Vương Nhị Nha nói càng làm cho Vương Đại Nha thương tâm, mấy ngày này nàng bệnh ở thân thích gia, chính mình tướng công thế nhưng liền hỏi cũng không có tới hỏi một chút. Nếu phu thê cảm tình không tốt, Vương Đại Nha có lẽ sẽ không hy vọng xa vời cái gì, nhưng vấn đề là bọn họ vợ chồng cảm tình vẫn luôn đều không tồi. Vương Nhị Nha này vừa nói, Vương Đại Nha trong mắt nước mắt liền vô pháp ngừng. Vương Nhị Nha vừa thấy chính mình càng khuyên đảo làm tỷ tỷ càng khổ sở, tức khắc nóng nảy, tỷ, ta không phải ý tứ này, ta là nói bằng ngươi cùng tỷ phu cảm tình, hắn khẳng định sẽ đến tiếp ngươi. Hiện giờ Trần gia cô nương sự không phải ngươi sai, tỷ phu tuy rằng là cái hiếu tử, nhưng hắn cũng không phải cái ngu hiếu người. Liền không nói các ngươi hai cảm tình hảo, liền tính xem ở hai đứa nhỏ trên mặt, hắn cũng sẽ không tới tiếp ngươi. Vương Nhị Nha lời này nói đến Vương Đại Nha tâm cảm thượng, rốt cuộc nàng ngừng khóc thút thít, chiều mọi người tỏ vẻ cảm tạ. Vương Nhị Nha bồi Vương Đại Nha vào phòng, còn có 4 ngày chính là Tết Đoan Ngọ, đoàn người chuẩn bị cơm trưa qua đi lên núi đi trích bánh trưng diệp. Chu đại cô biết muội muội tâm tình không tốt, vội vàng đi giúp đỡ nấu cơm. Giữa trưa người nhiều, đồ ăn thực đa dạng lại không nhiều lắm, tứ đại bát to đồ ăn một nồi nước, đại gia vội vàng ăn. Đại gia cầm sọt đang muốn ra cửa khi, Vương Lâm Viêm mang theo Lưu Thăng đã trở lại. Vương Lâm Viêm đôi mắt đều đỏ, xem ra là cực kỳ mệt mỏi, đến gần hắn mới biết được hắn là uống xong rượu. Nhìn đến đại gia ra cửa nói là đi trích bánh trưng diệp, hắn vui tươi hớn hở nói, đệ muội, lần trước Nghiêm đại nhân nói, nhà ngươi bánh trưng cực hảo ăn, ta sơ tứ ngày đó trở về thành, đệ muội, ngươi giúp ta chuẩn bị một rổ các tiểu bánh trưng biết không? Này có cái gì không được? Nói câu thiệt tình lời nói, bọn họ một nhà có hôm nay nhật tử, này Vương Lâm Viêm nhưng nổi lên đại tác dụng. Cố Minh Lan cười nói, Vương đại ca, này không thành vấn đề, hôm nay chúng ta nhiều trích điểm bánh trưng diệp thì tốt rồi. Có thể là vì làm Vương Đại Nha vui vẻ chút, Chu đại cô, Chu tiểu cô một khối cùng đi, Lưu Thăng vừa thấy đều là nữ tử, vì thế cùng Vương Lâm Viêm cáo tội một tiếng, cũng tiến đến. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh ra cửa, hai người bọn họ là muốn đi trấn trên Mễ Hành mua gạo nếp, còn phải mua thịt ba chỉ cập các mẫu nhân. Nếu muốn mang cho Nghiêm đại nhân, nàng đến lúc đó làm điểm ngũ vị hương bánh trưng thịt, đậu đỏ bùn bánh trưng, hột vịt muối bánh trưng. Chu Chính Thanh xem chính mình phu thê ra cửa cũng không nhanh như vậy trở về, trong nhà lại không có người khác ở, Vương Đại ca vừa thấy chính là có điểm uống nhiều quá khẳng định đến ngủ quên. Trong nhà đến có người nhìn môn, vì thế làm Lý Hương Vân ở nhà nhìn. Lý Hương Vân thấy Chu đại cô tỷ muội bồi Vương Đại Nha phân tâm, Lưu Thăng lại tới nữa, nàng tất nhiên là làm Minh Thúy đi trên núi. Chờ mọi người đều ra cửa sau, vì thế nàng cầm lấy châm ti ngồi ở dưới tảng cây ghế đá thượng làm khởi thủ công tới. Phanh một tiếng, đang ở nghiêm túc làm xuống tay công Lý Hương Vân ngẩng đầu đột nhiên phát hiện Vương Lâm Viêm đang chuẩn bị hướng giếng nước chung đánh nước lạnh, chỉ là không biết vì cái gì, nàng phát hiện hắn tựa hồ có điểm không thích hợp, vừa rồi kia một thanh âm vang lên, chính là thùng nước đánh vào giếng nước trên vách thanh âm. Lý Hương Vân càng xem, càng cảm thấy Vương Lâm Viêm không thích hợp, hắn không giống như là quang uống nhiều quá bộ dáng. Một cái uống nhiều quá rượu người, không ngoài hai loại, một loại chính là hô hô ngủ nhiều, một loại chính là uống say phát điên. Nhậm Lý Hương Vân xem qua trong thôn ngày Tết hạ vô số hán tử say bộ dáng, nàng cũng vô pháp cùng trước mắt Vương Lâm Viêm hành vi đối lên. Lý Hương Vân xem Vương Lâm Viêm hai chân phát run, hai mắt phát đục bộ dáng trong lòng cả kinh, hay là hắn bị bệnh. Từ biết được Vương Lâm Viêm không chuẩn bị thành thân sau, Lý Hương Vân liền hoàn toàn tức kia tâm tư. Buồn không nghĩ cùng hắn quá mức tiếp xúc, nhưng nàng hôm nay xem hắn bộ dáng này, nhà này chung lại không có trừ nàng người thứ hai ở. Lần trước chính mình bệnh vẫn là hắn bang nội, về tình về lý đều hẳn là hỏi một chút. Vì thế Lý Hương Vân chạy nhanh buông trong tay kim chỉ chạy tới, Vương đại ca, ngươi làm sao vậy? Vương Lâm Viêm không nghe rõ Lý Hương Vân đang nói cái gì, chỉ cảm thấy đôi mắt từng đợt mơ hồ, huyết từng đợt hướng toàn thân hướng, vừa rồi hắn vẫn luôn tưởng chính mình uống qua đầu mới khiến cho toàn thân không khỏe, muốn ngủ một giấc giảm bớt một chút. Chính là ngủ ở trên giường Vương Lâm Viêm lại phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp đi vào giấc ngủ, toàn thân cứng đờ huyết hướng đại nào không nói, thậm chí cũng không rõ ràng lắm không nói. Đặc biệt là có một chỗ nâng lên đến giống như gà trống giống nhau, hắn lập tức nhớ tới kia ly rượu. Mặc kệ hắn như thế nào áp chế chính mình, thân thể các địa phương kiêu ngạo đều nói cho Vương Lâm Viêm, hắn yêu cầu nữ nhân. Bất quá hắn lý trí còn ở, ban ngày ban mặt hắn không có khả năng cứ như vậy sờ soạng đi ra cửa ám lâu, duy nhất biện pháp chính là ngâm mình ở nước giếng. Vương Lâm Viêm không biết trong nhà có không ai, chính là có người, cũng sẽ là nữ nhân. Trong nhà này nữ nhân, không phải hắn có thể dùng để làm giải dược nữ nhân. Vương Lâm Viêm rảo phá môi dưới, đưa một cổ mùi tanh vọt vào trong miệng, hắn tạm thời có một tia thanh minh, cắn răng sờ soạng ra tới. Chỉ tiếc này dược quá mức lợi hại, bằng hắn như vậy kiên cường người, đầu óc cũng vô pháp bảo trì rõ ràng, mới đến bên cạnh giếng nhắc tới thùng nước, Vương Lâm Viêm phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng thấy không rõ giếng nước miệng giếng. Vương đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Ngươi muốn múc nước sao? Ngươi đem thùng cho ta, ta tới đánh. Vương Lâm Viêm chống cuối cùng một tia thanh minh nhận ra Lý Hương Vân, Lý cô nương, phiền thoái ngươi đánh xô nước cho ta xối đi lên, từ đầu đến chân không ngừng xối ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 600 lẻ loi tam trương cầu huyết quần của tới. Dưới là vì ngài cung cấp 588. Chương 588 cầu huyết quần quận tới kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh sách theo tràn đầy hai rổ đồ vật về đến nhà khi, phát hiện viện môn không xuyên, chỉ có Đại Hắc cùng Tiểu Hắc canh giữ ở cửa hy diễn, nhìn thấy bọn họ vợ chồng đẩy cửa tiến vào, lập tức lấy lòng xuống tới. Gì, người đâu? Vương đại ca sợ là đi ngủ, nhị biểu tỷ này sẽ có phải hay không cũng đi nghỉ ngơi. Chu Chính Thanh biết này nhị biểu tỷ có giữa chưa dựa một hồi thói quen, vì thế nói, hẳn là... Dù sao có Đại Hắc cùng Tiểu Hắc thủ vệ cũng không có cái nào kẻ cắp ban ngày ban mặt dám vào nhà của chúng ta. Như thế, bình thường chính bọn họ ở nhà, không xuyên viện môn cũng là cực yên tâm. Trong thôn cơ hồ đều biết Chu gia có một cái phi thường hung mãnh đại chó đen, không quen biết người chỉ cần dám tự mình tiến viện môn, nhào lên tới hướng tới cổ chính là một ngụm. Hai người đem ăn đồ vật bỏ vào phòng bếp, lại lấy chậu rửa mặt ở bên cạnh giếng múc nước giặt sạch cái nước lạnh mặt, lúc này mới cầm khắc vụn vặt vào cửa. Chỉ là đương hai người đi vào đại sảnh khi, nghe được Vương Lâm Viêm trong viện phát ra kỳ quái loáng thoáng nữ tử khóc tiếng kêu, à, không cần, đau, đau quá, ngươi nhẹ điểm. Chu Chính Thanh sắc mặt biến đổi liền hướng Vương Lâm Viêm trong phòng chạy, Cố Minh Lan theo sát sau đó. Đương hai người chạy vội tới Vương Lâm Viêm trước cửa khi, nghe được nữ tử gọi thanh, hai người ngây người. Một hồi lâu Chu Chính Thanh mới hồi phục tinh thần lại, một phen kéo Cố Minh Lan liền rời đi. Tướng công, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngày đó Vương đại ca không phải nói, hắn không thành thân sao? Ta nhị biểu tỷ cũng không phải cái người như vậy a, tại sao lại như vậy? Vương Lâm Viêm là cái dạng gì người, Chu Chính Thanh nào có không hiểu biết. Chỉ là hôm nay rốt cuộc ra chuyện gì, hắn thật sự nháo không rõ. Lan Nhi, ngươi đừng nội, việc này khẳng định có vấn đề. Nghe thanh âm này phảng phất Vương đại ca có điểm ở cường ngươi nhị biểu tỷ, chính là ngươi nhị biểu tỷ chỉ hô đau không gọi người cứu mạng, cũng không mang hắn, ta cảm thấy phi thường không thích hợp. Hôm nay việc này trong nhà cũng không người khác, ngàn vạn mạc lộ ra đi ra ngoài, ta tưởng Vương đại ca tỉnh táo lại, nhất định sẽ có cái cách nói. Chu Chính Thanh nói được không có sai, kia phòng trong tình hình chỉ sợ như hắn theo như lời. Cố Minh Lan không phải cổ đại người, tiếp thu chính là tam tổng tứ đức giáo dục lớn lên. Nàng cho rằng, hai người chỉ cần lẫn nhau thích, làm hai người yêu nhau sự, kia cũng không quan hệ. Vì thế nàng theo Chu Chính Thanh vào phòng, đem đồ vật phóng hảo sau, hai người lại ra đại môn. Làm như bọn họ không trở về bộ dáng. Lý Hương Vân buổi tối không ra tới ăn cơm chiều, Cố Minh Lan đối mọi người giải thích nói nàng sinh bệnh, vì thế đem cơm đưa đi phòng trong. Nhị biểu tỷ, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lý Hương Vân không biết Cố Minh Lan sớm đã trở về quá, thẳng đến Vương Lâm Viêm đem nàng buông ra sau, nàng lập tức quần áo bất chỉnh tiến chính mình nhà ở, liền quần áo cũng không đổi liền lên giường. Lý Hương Vân rốt cuộc không phải một cái tiểu cô nương, mà là một cái thành thục nữ nhân. Tự biết nói Vương Lâm Viêm tâm ý sau, hôm nay sự nàng chuẩn bị gạt Cố Minh Lan. Nghe được Cố Minh Lan hỏi chuyện sau, Lý Hương Vân chạy nhanh hồi nàng, Lan tử, ta có thể là phong hàn, cả người có điểm khó chịu, bất quá ta uống qua trà gừng, ngủ một giấc hẳn là không có việc gì, ngươi đi vội đi. Trong lòng biết rõ ràng Cố Minh Lan nghe được Lý Hương Vân đáp lời, nàng kinh ngạc có thể vì nàng đụng phải đồng hương, bằng không Lý Hương Vân sao có thể sẽ là loại này phản ứng. Thời đại này nữ nhân... không phải bị người thấy được cánh tay đều đến lấy thân báo đáp sao. Bất quá nàng cũng biết, cùng Lý Hương Vân ở chung này mấy lượng cái nhiều tháng, nàng chưa bao giờ từ Lý Hương Vân hành động, nôn ngữ chung, phát hiện hiện đại dấu vết. Xem ra nàng là không nghĩ chính mình đã biết, vì thế Cố Minh Lan đứng lên nói, hành, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đem đồ ăn phóng này, dù sao thiên nhiệt lạnh ăn cũng không nhiều lắm quan hệ, một hồi nhị biểu tỷ nếu là cảm thấy đói bụng, ngươi tái khởi tới ăn. Ân, ngươi đi đi. Vương Lâm Viêm thẳng ngủ đến buổi tối mới hoàn toàn tỉnh lại, tuy rằng hắn lúc ấy đã thần trí không rõ, chính là hắn trong đầu phi thường rõ ràng biết, Lý cô nương thành hắn giải dược. Vừa tỉnh tới sau hắn lập tức tiến vào tìm Chu Chính Thanh huynh đệ ở sao? Nghe được Vương Lâm Viêm thanh âm, Chu Chính Thanh chạy nhanh từ trong phòng ra tới, Vương đại ca tỉnh. Trong phòng bếp ta tức phụ cho ngươi chuẩn bị cơm, ngươi đói bụng đi. Ta làm nàng đoan đến ngươi trong phòng tới. Vương Lâm Viêm ngăn lại Chu Chính Thanh, chỉ giếng trời giường che nói, không đổi, này sẽ ta không đói bụng, đại ca ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chu Chính Thanh biết hắn khẳng định là muốn nói chiều nay sự, vì thế chạy nhanh theo qua đi, chờ Cố Minh Lan đưa lên một ly trà lạnh sau, Vương Lâm Viêm mới mở miệng, chiều nay đã xảy ra chuyện, ta khi dễ Lý cô nương. Như vậy trực tiếp nói, Chu Chính Thanh ngượng ngùng cười cười, việc này, ta vừa lúc đụng tới trở về. Vương đại ca, ta có thể hỏi hỏi ngươi, ra chuyện gì sao? Vương Lâm Viêm chua xót nói, việc này còn phải từ Lý Chấn Trưởng kia chất nữ nhi trên người nói lên, cũng không biết này Lý gia cô nương có phải hay không bị quỷ bám vào người, ta đem nàng cứu ra sau, nàng thế nào cũng phải gả cho ta. Kia Lý gia tiểu thư phải gả cho Vương đại ca. Buổi nói chuyện đem Chu Chính Thanh dọa cái tam hồn đi bảy phách, nàng không phải Thành Khâu đại thiếu người sao? Nàng như thế nào có thể như vậy? Vương Lâm Viêm nói cho Chu Chính Thanh, ngươi biết này gần đây tiếng gió thật chặt, này Khâu đại thiếu bị chúng ta nhìn chằm chằm khẩn, nào dám hành động. Bởi vì hắn mỗi ngày ở chúng ta mí mắt phía dưới, cho nên Khâu lão gia làm người nhìn, không có làm hắn đi biệt viện. Chỉ ở phía trước mấy ngày chúng ta dán bố cáo sau, hắn mới dám đi. Cũng không biết là này Lý gia cô nương gặp may mắn vẫn là ông trời chiếu cố, mấy ngày nay đúng là nàng tới tiểu nhật tử thời điểm, cho nên Khâu đại thiếu chỉ đạp hư Trần Tam cô nương, nàng lại bảo toàn trong sạch. Kia Khâu đại thiếu kỳ thật có bệnh, tốt thời điểm hắn phi thường ôn nhu đa tình, phát bệnh thời điểm đem các cô nương hướng chết ngõ, kia Lý cô nương tuy rằng không bị hắn làm tiện, chính là lại bị hắn dọa. Lý cô nương cùng mặt khác cô nương bất đồng, nhà nàng chung chính là giàu có nhân gia, này Khâu đại thiếu mặc kệ cho nàng nhiều ít bạc, nàng đều sẽ không động tâm, nguyên bản là bởi vì nàng nhìn chúng Khâu đại thiếu bề ngoài, chính là tự biết hắn có bệnh sau, đương nhiên liền sẽ không lại đi theo hắn. Vì thế ngày đó buổi tối, chúng ta chạy tới nơi thời điểm, Khâu đại thiếu đang muốn đạp hư nàng, là ta đem nàng cứu tới. Cố Minh Lan ở một bên nghe tức khắc đầy đầu hát tuyến, chẳng lẽ là này Lý cô nương có luyến phụ tình tiết. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng tốt đẹp, nhưng Vương Lâm Viêm trên cơ bản có thể đương nàng cha. Này nữ tử không phải có bệnh, chính là quá tùy hứng. Chu Chính Thanh chi ngô hỏi, Vương đại ca ngươi có phải hay không trúng dược? Vương Lâm Viêm gật gật đầu, hôm nay giữa trưa Lý gia từ chối tiếp khách, ta uống nhiều hai ly, trong đó có một ly chính là Lý cô nương đảo rượu. Này dược lực lúc ấy cũng không có hoàn toàn phát tác, chỉ là làm ta đầu góc có điểm hôn mê. Lúc ấy Lý gia lần nữa mời ta ở phòng cho khách nghỉ ngơi một hồi, chính là ta nghĩ đến chính mình uống lên sái, sợ dính lên kia Lý cô nương, mạnh mẽ đã trở lại. Đi đến Tôn Nhớ trà lâu ta cảm giác khát nước, khiến cho Lưu Thăng đi muốn một chén lớn trà lạnh uống lên, cho nên ta về đến nhà thời điểm, người còn tính thanh tỉnh, cũng không có dự đoán đến là trong rượu có dược ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 604 chương Viêm cầu hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 589. Chương 589 Vương Lâm Viêm cầu hôn kính thỉnh thưởng thức. Chẳng lẽ là chúng ta đều đi rồi, trên người của ngươi dược mới phát tác. Vương Lâm Viêm biểu tình trầm thấp nói, ân, chờ ta phát hiện chính mình trung dược khi, người đã không quá thanh tỉnh. Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ ở trên giường cả người không thoải mái, thân thể tựa như một đoàn hỏa ở thiêu, càng ngủ càng không đúng, lúc này mới minh bạch chính mình có khả năng trúng dược. Vốn định đánh nước giếng tới phao một chút, làm cho dược lực giảm bớt một chút, chính là chờ ta tỉnh lại khi, phát hiện chính mình. Chu Chính Thanh chính mình chưa từng có loại này trải qua, chỉ là nghe nói qua chúng loại này dược, trừ bỏ tìm nữ nhân ngoại, chính là đem chính mình ngâm mình ở nước đá, thẳng đến dược tính qua đi. Nếu sự tình đã phát sinh, mà đương sự cũng không phải chơi lưu manh, chưa nói tới cái gì cảm tưởng. Chỉ là lại sự ra có nguyên nhân, Lý Hương Vân cũng đã là không coi trong sạch, nàng lại là chính mình tức phụ biểu tỷ, mà Vương Lâm Viêm lại là chính mình nghĩa huynh, việc này dù sao cũng phải có cái giao đãi. Vì thế Chu Chính Thanh thấp thấp hỏi, Vương đại ca, vậy ngươi có tính toán gì không? Vương Lâm Viêm nhớ tới hắn mới vừa thanh tỉnh khi Lý Hương Vân nói qua nói thở dài nói, ta là cái đại nam nhân, mặc kệ là cái gì nguyên nhân chiếm bẩn nhân gia cô nương, nên khiêng lên trách nhiệm của chính mình. Cho nên, ta tới tìm các ngươi, là tưởng thỉnh đệ muội cùng ta một khối đi trong thành, ngày mai ta sẽ thỉnh cái bà mối đi Lý gia cầu hôn. Nếu Vương Lâm Viêm làm phụ trách chuẩn bị, Chu Chính Thanh tự nhiên không lời nói nhưng nói, đáp ứng rồi ngày mai chính mình vợ chồng liền bồi hắn cùng nhau vào thành. Không tưởng được chính là ngày hôm sau, đương Cố Minh Lan đem Vương Lâm Viêm ý tứ chuyển đạt cấp Lý Hương Vân khi, lại bị nàng mãnh liệt phản đối. Lan tử, nếu ngươi là ta thân biểu muội, vậy ngươi liền giúp ta nói cho Vương đại ca, ta không đồng ý nảy việc hôn nhân. Ngày hôm qua sự là cái ngoài ý muốn, ta không trách hắn, phiền toái ngươi chuyển cáo hắn, một hồi ta liền sẽ thu thập đồ vật trở về thành. Cố Minh Lan này sẽ ngốc đến sẽ không nói, Lý Hương Vân không phải thích Vương Lâm Viêm sao? Lúc này như thế nào nàng không muốn? nàng biết nếu là chính mình đổi thành Lý Hương Vân, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì như vậy gả cho Vương Lâm Viêm. Nhưng Lý Hương Vân này thái độ, không thể không làm nàng nghĩ nhiều, chẳng lẽ là bởi vì trước kia Vương Đại ca cự tuyệt nàng, nàng mới không đáp ứng sao? Hiện tại nàng đã là Vương Lâm Viêm người, nếu là việc này gác ở hiện đại, Cố Minh Lan sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng gác tại đây cổ đại, Lý Hương Vân thái độ thật đúng là làm nàng phi thường kinh ngạc. Cố Minh Lan đem Lý Hương Vân ý tứ chuyển cho Vương Lâm Viêm, cũng liền ở cùng ngày, Lý Hương Vân liền trở về thành. Vương Lâm Viêm lại phảng phất một chút ngoài ý muốn cũng không có, rốt cuộc kia Lý cô nương đã nói được như vậy minh xác, sẽ không bởi vậy làm hắn phụ trách. Chỉ là Vương Lâm Viêm cho rằng chính mình là cái đại nam nhân, hoen ố một nữ nhân trong sạch, nếu hắn đều không phụ trách, kia hắn liền không phải nam nhân. Nhưng như bây giờ, thật làm hắn có điểm đau đầu. Hắn thật vất vả động thành thân tâm sự, nhưng này thành thân lại không phải dễ dàng như vậy. Tháng 5 sơ tam ngày đó Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan cùng nhau cùng Vương Lâm Viêm trở về đều chính huyền thành, vừa đến hắn trong viện, Vương Lâm Viêm liền phải đi thỉnh bà mối. Cố Minh Lan ngăn trở hắn, Vương Đại ca, làm một nữ nhân ta thỉnh ngươi không cần cấp, vẫn là làm ta đi cùng ta nhị biểu tỷ câu thông một chút lại nói. Nàng ngày hôm qua nói được như vậy kiên quyết, ngươi nếu là lô mãng nhiên thỉnh bà mối tới cửa, ta sợ nàng vạn nhất thật là không muốn gả nói, đảo sẽ biến khéo thành vụn. Nàng thân mình đều cho chính mình, vì cái gì nàng không đồng ý gả cho hắn. Tuy rằng trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng Cố Minh Lan nói đến có lý, Vương Lâm Viêm chỉ phải đồng ý, vì thế Vương Lâm Viêm tự mình đặt mua các màu quà tặng, làm Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh đi Lý ra. Đại cứu mẫu Lý Vương Thị nhìn đến bọn họ phu thê đột nhiên thượng thành tới khi thực kinh ngạc, Lan tử, ngày hôm qua Vân Nhi khi trở về cũng chưa nói các ngươi hôm nay thượng thành tới, này như thế nào liền tới rồi đâu. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, đại cứu mẫu, chúng ta chỉ là lâm thời muốn tới nha môn có chút việc, xem nhị biểu tỷ trụ kia phòng còn có vài món quần áo tịch thu, này liền cố ý cho nàng đưa tới. Lý Vương Thị cảm kích nói, xem ngươi còn sao cẩn thận, ta thật không biết nên nói cái gì. Vân Nhi ở ngươi kia phiền toái lâu như vậy, cả người đều trở nên bất đồng, đại cứu mẫu cũng thật cảm ơn ngươi. Ngươi đi đi, nói ngày hôm qua ngồi lâu rồi xe ngựa có điểm mệt, hôm nay không nghĩ ra cửa đâu. Đại cứu mẫu cũng đừng nói khách khí lời nói, tướng công đi bồi đại cứu nói chuyện, ta đây liền đi xem nhị biểu tỷ a. Cố Minh Lan biết Lý Hương Vân trụ nào, vì thế không có đại cứu mẫu dẫn đường liền trực tiếp đi. Lý Hương Vân thật không có ở ngủ, chỉ là ngồi ở trong phòng phát ngốc. Đương nàng nhìn đến Cố Minh Lan khi, lập tức chiều nàng cười cười, kéo nàng ngồi xuống. Lý Hương Vân nhìn muốn nói lại thôi nhị biểu muội ngượng ngùng cười cười, là làm ngươi đảm đương thuyết khách đi. Như thế nào? Ngươi không yên tâm ta. Nay thật đúng là cái thông minh nữ tử, trước kia Cố Minh Lan cùng nàng tiếp xúc đến thiếu, cảm thấy Lý Hương Vân chính là một cái chân chính cổ đại tiểu gia bích ngọc. Nhưng tiếp xúc những ngày qua, Cố Minh Lan biết nàng là cái cực thông minh nữ nhân. Kỳ thật có khi Cố Minh Lan nhìn Lý Hương Vân cặp mắt kia, luôn là căn bản vô pháp đem nàng cùng nàng thực tế tuổi hoa thượng đẳng hào, kia trong mắt tăng thương, phảng phất đã trải qua mấy đời giống nhau. Cái này biểu tỷ không phải cái loại này thiên chân không vận thế sự người, Cố Minh Lan tôn kính nàng quyết định, cười cười nói, cũng không phải đảm đương thuyết khách, chỉ là Vương đại ca kiên trì để cho ta tới một chuyến, ta liền tới rồi. Kỳ thật cũng là ta muốn biết, nhị biểu tỷ ngươi cự tuyệt Vương đại ca rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý lời nói. Vì cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Hương Vân trong lòng quay cuồng không ngừng. Nàng biết, là người đều sẽ hỏi nàng đây là vì cái gì? Một nữ nhân chớ nói thất thân với người nam nhân này, liền tính là bị người nam nhân này thấy được một chút lỏa lộ địa phương, kia cũng nên lấy thân báo đáp. Chính là, người khác sẽ không lý giải nàng suy nghĩ, nàng thật sự không nghĩ gả chồng, không phải lạt mềm buộc chặt cho người khác xem. Bởi vì, trong mộng hết thể quá mức chân thật, nàng thật sự sợ hãi. Nhớ tới kia một đoạn thời gian, mỗi ngày mỗi đêm làm cùng giấc mộng, hơn nữa trong mộng sự thật, ở nàng trong sinh hoạt đại đa số đều được đến thể hiện, Lý Hương Vân không biết, kia rốt cuộc làm mộng, vẫn là nàng kiếp trước. Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng cả đời này chỉ là cái luân hồi. Nếu là mộng, kia cái này mộng quá mức đáng sợ. Lý Hương Vân tự nhận là nàng là một cái người nhát gan, nàng sợ hãi trong mộng hết thảy, ở trong hiện thực xuất hiện. Trong mộng cái kia chính mình, đụng tới người quá đáng sợ. Hiện giờ nàng được đến gợi ý, tốt nhất vẫn là nghe từ cho thỏa đáng, liền tính như vậy nàng tương lai sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, cũng tổng so trong mộng như vậy khuất vũ tồn tại cường. Trước một thời gian chính mình đã chịu biểu muội vợ chồng một nhà ảnh hưởng, trong lòng thích này Vương đại nhân, thiếu chút nữa quên mất cái kia mộng. Cũng may nàng thanh tỉnh đến kịp thời, không làm chính mình ham đến lại thâm. Kỳ thật nàng cũng cảm tạ Vương đại ca cũng không thích nàng, cái này làm cho nàng có thể kịp thời rõ ràng. Lý Hương Vân minh bạch, Vương Lâm Viêm chỉ là vì trách nhiệm mà cưới nàng, vậy quên đi đi, gả cho một cái ngươi đem hắn đương bảo mà hắn đem ngươi đương thảo nam nhân, cái loại này thống khổ người khác vô pháp tưởng tượng, trong mộng cảm thụ làm nàng quá khắc sâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 605 chương cự thân không lý do. Dưới là vì ngài cung cấp 590. Chương 590 cự thân không lý do kính thỉnh thưởng thức. Lý Hương Vân trầm tư không đáp, Cố Minh Lan cho rằng nàng là có cái gì băn khoăn, nhị biểu tỷ, kỳ thật Vương đại ca xác thật là thiệt tình tưởng cưới ngươi, ngày hôm qua ngươi cự tuyệt hắn, chính là hắn hôm nay vẫn là nhất định phải ta tới trong thành giúp hắn bồi bà mối tới Lý gia cầu hôn, hắn nói hắn là nam nhân nên có đảm đương. Hắn người này làm người thật sự không tồi, ngươi liền thật sự không hề suy xét suy xét. Lý Hương Vân minh bạch, Vương Lâm Viêm thiệt tình cưới nàng không phải giả cùng, bởi vì hắn là nam nhân, hắn có thể cưới chính mình cũng gần là bởi vì trách nhiệm mà cưới. Trong mộng cái kia nàng, gả cho một cái chỉ đem nàng đương sinh hài tử công cụ, nàng quá nhật tử so heo chó đều không bằng. Vương Lâm Viêm tự nhiên không phải kia trong mộng xuất sinh, nhưng là đồng dạng hắn cũng không phải bởi vì thích nàng mà cưới nàng. Gả cho hắn, nàng cũng bất quá là đổi tương nhà ở thôi, thậm chí là không có cha mẹ huynh đệ lạnh băng nhà ở. Nàng muốn chính là, cùng biểu muội nhóm giống nhau, gả một cái thiệt tình thích nàng, đối nàng tốt nam nhân. Không cầu quý giá, cũng không cầu gia thế. Lý Hương Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Lan tử, ngươi trở về nói cho hắn, thật sự không cần, hết thảy đều là ta chính mình nguyện ý, hắn thật sự không nợ ta cái gì. Ta sẽ không gả cho hắn, cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, ngươi trở về cùng hắn nói, không cần thỉnh người tới cầu hôn, chính là thỉnh người tới, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu không, ta chỉ có xuất gia. Xuất gia. Chỉ là Cố Minh Lan có điểm không hiểu chính mình này nhị biểu tỷ, nếu Lý Hương Vân là hiện đại người, nàng sẽ lý giải nàng. Chỉ là cổ đại người đều thực truyền thống, hơn nữa chính mình này biểu tỷ rõ ràng là cái truyền thống ôn nhu nữ tính, lúc này lại như vậy kiên quyết cự thân, nàng rốt cuộc vì nào. Tuy rằng Cố Minh Lan trong lòng thực thưởng thức Vương Lâm Viêm, trong lòng nàng cũng vẫn luôn cho rằng này Vương đại nhân thật là cái không tồi người. Vương Lâm Viêm làm người tuy rằng không màng gia điểm, nhưng giảng tình nghĩa phụ trách nhiệm. Liên tính tuổi thượng lớn chính mình này biểu tỷ mười mấy tuổi, nàng vẫn là cảm thấy hai người thật đúng là rất xứng. Nếu Lý Hương Vân không thích Vương Lâm Viêm, nàng đảo cảm thấy cái này nhị biểu tỷ là cái có cá tính người. Thất thân không coi là cái gì, cùng với gả một cái chính mình một chút cảm giác cũng không có người, chi bằng thật sự không đi so đo. Nhưng rõ ràng nàng thực thích Vương Lâm Viêm, hơn nữa Vương Lâm Viêm tựa hồ đối nàng cũng có ý tứ, nàng kiên trì không gả, có lẽ nàng có thời đại này nữ nhân không giống nhau ý tưởng. Thật sự là cảm thấy đây là môn hảo việc hôn nhân, mà Vương Lâm Viêm người này, thật sự cùng Lý Hương Vân thực thích hợp. Vương Lâm Viêm hảo khí trọng tình lại không phiếm cẩn thận, chịu quá cảm tình trọng thương, một khi quyết định đối một nữ nhân phụ trách, kia nhất định là đến từ chính đáy lòng. Mà Lý Hương Vân tính cách ôn nhu rồi lại không yếu đuối, nữ công nữ bản mo giặt dạng lành nghề, cùng Vương Lâm Viêm là lương xứng. Thật sự là không nghĩ hai cái bỏ lỡ, Cố Minh Lan khuyên bảo, nhị biểu tỷ, ngươi có phải hay không trong lòng còn có băn khoăn? Nếu là có băn khoăn ngươi nói ra, đại gia nghĩ cách giải quyết. Việc hôn nhân này, kỳ thật muội muội cảm thấy thiệt tình không tồi, ngươi vì cái gì liền này kiên quyết đâu. Chua xót kéo Cố Minh Lan tay, Lý Hương Vân vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, Lan tử, thật sự không có vì cái gì, chính là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận không nghĩ gả chồng. Như vậy Lý Hương Vân, Cố Minh Lan biết không tất lại khuyên, hảo đi, xem ra nàng là hỏi không ra cái gì. Không nghĩ gả liền không gả cho, chính mình nhân sinh chính mình làm chủ. Nhị biểu tỷ. Ta sẽ đem suy nghĩ của ngươi nói cho Vương đại ca, hắn là cái lỗi lạc hán tử, tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu với ngươi. Ta nghe rõ ca nói qua, Vương đại ca cả đời tao ngộ quá rất nhiều trắc trở, hắn 19 tuổi thành quá thân, nhưng cuối cùng hắn bị người hại, rơi vào cái xa rời quê hương kết cục, đến nỗi với hắn rời đi quê nhà lưu bên ngoài, không còn có động quá thành thân tâm tư. Lần này hắn lại là thiệt tình nguyện ý cưới ngươi làm vợ, bất quá ngươi không muốn, ta bảo đảm hắn sẽ không cưỡng cầu. Nghe xong Cố Minh Lan nói, Lý Hương Vân trong lòng tự hỏi, cái kia Vương đại ca thật là cái hảo nam nhân đi. Biết chính mình biểu muội là chân chính quan tâm chính mình, chính là Lý Hương Vân biết, nghĩ đến quá thấu triệt chính mình đã không có dũng khí lại đi nếm thử. Trong mộng nàng lần đầu tiên gả nam nhân kia, là cái bệnh lao tử, nàng gả đi vào không 2 năm liền không có, đây đúng là trong hiện thực nàng tao ngộ. Có một đoạn thời gian, trong mộng nhắc nhở nàng sẽ gặp được một người nam nhân, hơn nữa không màng chết sống phải gả cho hắn. Này nam nhân từ lúc bắt đầu liền đối nàng hoa ngôn xảo ngôn, cũng lấy một cái người đọc sách danh dự đối hảo thề, chỉ cần nàng gả tiến tiền ra làm bình thê, hắn sẽ đối nàng hảo cả đời. Nhưng kết quả đâu? Trong mộng nàng, vào kia tiền ra môn, làm chính là thô sử nha đầu, đương chính là sinh hài tử nữ nhân, chờ hài tử sinh hạ, nàng cũng liền mất mạng. Mỗi một hồi nhớ tới trong ngộng trải qua, Lý Hương Vân luôn là hãi hùng khiếp vía. Thẳng đến tới rồi năm hành trấn, hiện thực cùng trong ngộng lệch lạc rất nhiều, nàng mới yên ổn xuống dưới. Lần này cấp Vương Lâm Viêm đương giải dược, Lý Hương Vân biết chính mình hoàn toàn không có bị cưỡng bách, mà là nàng chính mình tưởng hồi ức một lần. Nàng sẽ không bởi vì đem thân mình cho chính mình thích nam nhân liền ăn vạ hắn, càng sẽ không nếm thử cái loại này chỉ một thích đối phương sinh hoạt. Vương đại nhân thực hảo nàng biết, chính là nàng càng biết, lấy chính mình quả phụ thân phận, gả cho một cái có chức quan nam nhân, không xứng đôi địa phương quá nhiều. Không phải nàng không thức thời, mà là hắn quá hảo, mà nàng quá kém lại cực có độc chiếm tâm tư, nếu người nam nhân này không thể hoàn toàn thuộc về chính mình, không bằng không cần. Nhìn đến nhị biểu tỷ lại trở nên trầm mặc, nhớ tới tháng riêng tới nơi này khi, Lý Hương Vân kia tin tức như xài bộ dáng, Cố Minh Lan chuẩn bị cáo từ khi khuyên một câu, nhị biểu tỷ, ngươi làm cái gì quyết định đều ấn chính mình tâm tới, không cần khó xử chính mình càng không cần xem ở ai mặt mũi thượng miễn cưỡng chính mình, ngươi nhân sinh đến từ chính ngươi đã tới. Bất quá ta hy vọng về sau ngươi nhất định phải khoái hoạt vui sướng tồn tại, như vậy mới không cô phụ nhân sinh. Đúng vậy, trộm tới mệnh, nếu nàng không hảo hảo quá, vậy thực xin lỗi ông trời. Lý Hương Vân cảm động nói, cảm ơn ngươi, Lan tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nói đặt ở trong lòng, mấy ngày này cùng các ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy là ta sống 20 mấy năm chung vui vẻ nhất nhật tử. Ngươi nói đúng, cuộc đời của ta đến từ ta đã tới, vui sướng là sinh hoạt, không khoái hoạt cũng là sinh hoạt, nhưng không khoái hoạt sinh hoạt sẽ làm thân nhân lo lắng, kia vì sao không khoái hoạt sinh hoạt đâu. Hôm nay là ngươi khó xử, thực xin lỗi a. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhị biểu tỷ nói cái gì? Nay có cái gì thực xin lỗi không làm thất vọng sự? Chúng ta là tỉ muội, không nói như vậy nhiều khách khí lời nói, chờ thời tiết hơi lạnh điểm, lại đến ta kia chủ đi, nhị nha cùng Minh Thúy vẫn luôn đang hỏi ngươi đâu. Còn có Mẫn Nhi kia tiểu nha đầu tổng đang nói, nàng biểu gì sơ bao bao đầu tốt nhất xem đâu. Nói lên mấy cái sớm chiều ở chung bằng hữu, Lý Hương Vân trên mặt cuối cùng có sáng giỏi, ngươi lần tới tới, đem tiểu Mẫn Nhi mang lại đây, làm nàng bồi ta. Cố Minh Lan cố ý trắng nàng liếc mắt một cái, thích hài tử liền chạy nhanh đem chính mình gả cho. Đến lúc đó muốn nhi muốn nữ đều sẽ có. Thanh Mẫn chính là ta bên người tiểu áo đông, cũng không thể làm ngươi cấp mê đi rồi. Lý Hương Vân đối Cố Minh Lan ái trêu ghẹo tính tình đã hoàn toàn thói quen, nàng vỗ nhẹ Cố Minh Lan một cái tát, ai đoạt ngươi nữ nhi. Ta không phải mượn nàng lại đây chơi mấy ngày sao? Ngươi nếu là sợ không nữ nhi bồi, chạy nhanh tái sinh một cái ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 606 chương Viêm tức giận. Dưới là vì ngài cung cấp 591. Chương 591 Vương Lâm Viêm tức giận kính thỉnh thưởng thức. Đột nhiên Lý Hương Vân phát giác chính mình hôn đầu, rõ ràng biết biểu muội muốn cái hài tử nghĩ đến muốn mệnh, nhưng lại vẫn luôn hoài không thượng. Mà chính mình vừa rồi nói gì đó? Làm nàng chạy nhanh sinh một cái hài tử. Này không phải thẳng chọc nàng tâm hoa tử sao? Cố Minh Lan xem Lý Hương Vân sắc mặt đột biến, phỏng đoán tới rồi nàng vì chính là cái gì, nhị biểu tỷ, ngươi đừng để ở trong lòng. Hài tử sự ta đã nghĩ đến minh bạch, trong thành nổi tiếng nhất tôn lang trung đều nói ta thực định có thể sinh, ta đây sinh hài tử chỉ là sớm muộn gì vấn đề, ngươi không cần trở thành một cái cấm kỵ. Bất quá ngươi hảo quá phân Nga. Nhà ta tiểu Mẫn Nhi hóa ra là ngươi tiểu ngoạn ý. Mượn ngươi chơi mấy ngày. Khó mà làm được. Nếu là mượn ngươi đương đồ đệ, ta còn có thể suy xét một chút. Lý Hương Vân nhất lấy đến ra tay nghề chính là nữ hồng, nàng thêu khăn, bình phong. Mạnh ở tú lâu giá cả tổng muốn so người khác cao thượng một thành. Cố Minh Lan hảo phóng như vậy nói ra những cái đó sự, Lý Hương Vân trong lòng cũng liền bông. Bất quá vì tránh đi đề tài vừa rồi, cố ý hồi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được rồi, ta còn không biết người kia tâm tư. Chờ các ngươi vội qua, đem tiểu nha đầu đưa tới, nàng kia chỉ anh Vũ lại theo thành gà rừng khẳng định đến khóc. Ha ha ha, ngươi muốn lại nói nàng đem anh Vũ theo thành gà rừng, tiểu tâm nàng không bao giờ thích ngươi. Thấy Lý Hương Vân khôi phục ở năm hạnh trấn hoạt bát, Cố Minh Lan lúc này mới cáo từ rời đi. Thực xin lỗi, Vương đại ca, ta không hoàn thành ngươi giao đãi nhiệm vụ. Vương Lâm Viêm biết này huynh đệ vợ chồng cũng tận lực, Lý gia cô nương không muốn gả cho chính mình, kia định là chính mình không tốt, nàng xem không chúng đi. Tuy rằng thiệt tình tưởng phụ trách, chính là cưỡng cầu tới việc hôn nhân hắn Vương Lâm Viêm cũng không cần. Về sau, tìm một cơ hội còn nàng ấn thôi. Vương Lâm Viêm giữa trưa bồi Chu Chính Thanh uống lên 2 ly. Thẳng đến đem bọn họ vợ chồng đưa ra thành, lúc này mới xoay người trở lại chính mình chỗ ở. Bình thường Vương Lâm Viêm đều ở tại nha môn, chỉ có đất trống cùng ngày hội hắn mới có thể trở lại viện này tới. Mới vừa vào cửa, mượn tới thủ vệ cùng làm chút việc nhà Trần Thẩm đem phơi tốt quần áo thu lên, nhìn đến Vương Lâm Viêm vào cửa, nàng lập tức hỏi, lao ra, hôm nay buổi tối ngài nhưng ở nhà ăn cơm chiều. Hôm nay hắn không lo ban, vì làm có ra nha đầu ngày mai có thể về nhà quá cái đoan ngọ, Vương Lâm Viêm ngày mai cho chính mình bài ban. Nghe được Trần mẹ hỏi hắn, nghĩ nghĩ mới nói, chuẩn bị cơm chiều đi. Trần mẹ vừa nghe lập tức ứng thừa, lao ra, kia lão nô một hồi đem ngài đêm nay muốn tắm rửa quần áo đưa vào tới. Vương Lâm Viêm vừa nghe quần áo hai chữ lập tức nói, hiện tại cho ta, ta mang đi vào hảo. Trần mẹ biết chính mình này chủ tử hảo hầu hạ, nghe vậy lập tức từ phòng trong ôm ra hai bộ quần áo đưa cho Vương Lâm Viêm, lao ra, đây là ngài ngày hôm qua mang về tới quần áo. Nhìn đến Trần mẹ trong tay hai bộ quần áo, Vương Lâm Viêm ánh mắt trầm xuống, kia đúng là Lý Hương Vân làm quần áo. Này hai bộ quần áo từ bỏ. Cái gì? Lao ra là nói này hai bộ quần áo từ bỏ. Tuy rằng này hai bộ quần áo chỉ là tế cẩm miên mặt liêu, chính là này ở nhà nghèo đây chính là tinh quý quần áo. Liền không nói này mặt liêu, này thủ công chính là nhất đẳng nhất tú nương mới có thể làm được ra tới quần áo. Lao ra bình thường cũng không phải là như vậy tính tình, hôm nay hắn đây là làm sao vậy? Thẳng đến Vương Lâm Viêm vào nội viện, Trần mẹ cầm kia hai bộ quần áo đứng ở kia tinh thần. Nếu lao ra nói từ bỏ, Trần mẹ luyến tiếc quần áo, nghĩ thầm chờ nàng có rảnh sửa lại, cho chính mình lao nhân mặc xong rồi. Vương Lâm Viêm trở lại trong phòng ngã vào trên giường, trong đầu lại hiện lên khởi kia hai bộ quần áo, lập tức một trường cười khanh khách giật sinh sôi mặt hiện lên ở hắn trước mắt. Vương đại ca, ngươi nếu là cảm thấy ta làm quần áo ăn mặc thích hợp, lần tới ngươi mang tốt hơn mặt liêu tới, ta lại cho ngươi làm mấy bộ ra khách quần áo. Ta không nhiều lắm bản lĩnh, sở trường cũng chỉ có cái này. Vương đại ca, ta làm giày tay nghề cũng còn hành, ta giúp ngươi làm quần áo nguyên liệu còn có không ít, ngươi giày ta xem cũng mau xuyên phá, ta cho ngươi làm xong đơn giày đi, một hồi ngươi đem kích cỡ lượng cho ta. Kia trong mắt chỉ có nữ nhân ôn nhu cùng thẳng thắn thành khẩn, chưa bao giờ giống kia Xuân Hương Đường Tiểu Hồng Chi giống nhau, trong mắt chỉ có nóng cháy cùng tham lam. Hồi tưởng khởi ngày đó tình huống, Vương Lâm Viêm rốt cuộc dừng không được suy nghĩ. Vương đại ca, ngươi chính là không thoải mái. Mau, mau, cho ta đánh xô nước từ đầu tới đi lên. Như vậy ôn nhu thanh âm, làm hắn toàn thân cảm giác được muốn nổ mạnh. Vương đại ca ngươi đôi mắt đều sung huyết, có phải hay không sinh bệnh nặng? Ngươi như vậy tới nước thật sự không được, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi kêu đại phu. Hắn nơi nào còn có thể chờ được đến đại phu? Trước mắt cấp bạch khuôn mặt nhỏ biến thành từng đóa kiểu hương đóa hoa, hắn tựa như chỉ ong mật giống nhau, liều mạng hướng tới kia mùi hoa mà buôn. Ta không được, ta muốn nữ nhân. Tuy rằng hắn khi đó ý tứ thực mơ hồ, chính là hắn áp đi lên thời điểm, ở nàng kêu sợ hãi chung, hắn bảo lưu lại duy nhất một tia thanh minh, nàng thế nhưng vẫn là vị cô nương. Chỉ là kia ti thanh minh, chỉ có thể làm hắn nhớ kỹ kia cảm giác, mà vô pháp làm hắn khống chế được chính mình hành vi. Vương đại ca, ta biết ngươi không nghĩ thành thần, hôm nay sự ngươi không cần có gánh nặng, cũng không cần phụ trách, hết thể đều là ta tự nguyện. Nàng rời đi thời điểm ném xuống những lời này. Vương Lâm Viêm lúc ấy vẫn luôn cho rằng chẳng qua là nữ nhân này kiêu ngạo duy trì nàng, đồng thời hắn còn cảm thấy hẳn là có một tia lạt mềm buộc chặt hành vi ở bên trong. Nữ nhân tóm lại là nữ nhân, các nàng sợ làm nam nhân cho rằng các nàng vội vàng hướng lên trên gả cho. Chỉ là, hắn tính sai. Nàng là thật sự không muốn gả cho hắn. Chẳng lẽ là nàng không có một chút thích quá chính mình? Nếu chưa bao giờ thích quá chính mình, kia vì sao đối hắn như vậy ôn nhu? Chính mình tìm nàng nói chuyện. Hắn lại cố ý tìm nàng biểu muội cùng nàng nói chuyện, hắn không thể không phụ trách, nếu là hắn làm một cái cô nương không có trong sạch, hắn chính là lại không nghĩ thành thân, hắn cũng cần thiết phụ cái này trách nhiệm. Hắn đã không chuẩn bị lại đi tìm tòi nghiên cứu nàng vì cái gì cự tuyệt chính mình việc hôn nhân, liền tính nàng là vì kiêu ngạo cũng hảo, lạt mềm buộc chặt cũng thế. Hắn Vương Lâm Viêm là cái vang dội hắn tử, chính mình làm sự hẳn là gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Chỉ là, hiện tại hắn mới phát hiện, tưởng phụ trách cũng không có cơ hội. Vương Lâm Viêm lắc lắc gần ẩn làm đau đầu, muốn đem Lý Hương Vân bóng dáng từ đầu trong đầu vứt ra đi, chính là càng ném, kia gương mặt tươi cười càng trong sáng. Hắn cảm giác được chính mình đụng quần đồng lên. Đáng chết. Không cần suy nghĩ. Chính là Vương Lâm Viêm phát hiện, hắn càng là nói cho chính mình không cần tưởng, mà thân thể lại có một loại muốn tạc cảm giác. Hôm trước kia thực cốt cảm giác lại lần nữa đánh út lại, làm hắn toàn thân đều băng đến như cục đá giống nhau. Vương Lâm Viêm không phải chưa từng có nữ nhân. Thậm chí có thể nói từng có không ít nữ nhân. Tự rời đi Vương ra sau, hắn đối nhân sinh mất mát làm hắn tự sa ngã không ít thời gian. Nếu không phải năm ấy hắn bay xuống ở trong quân doanh, nhận thức nghiêm đại nhân, hắn có lẽ còn sẽ không có thể trọng sinh. Chính là người là sống lại, nhưng là đối sinh hoạt hy vọng, đối nữ nhân cảm tình, Vương Lâm Viêm biết không còn có trọng sinh quá. Quá khứ giao hân cho hắn biết, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là ôn nhu hiền huệ nữ nhân, càng là nam nhân độc dược. Ta yêu ta ra thư viện. tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 600007 chương thật sự không rõ. Dưới là vì ngài cung cấp 592. Chương 592 thật sự không rõ kính thỉnh thưởng thức. Nếu ngủ không được, Vương Lâm Viêm dứt khoát không ngủ, hắn muốn đã quên nữ nhân này. Hắn càng minh bạch muốn quên nữ nhân, chỉ có đi tìm nữ nhân khác, mới có thể làm chính mình không hề nhớ rõ nữ nhân này. Vương Lâm Viêm tức giận đến nha đều đau, hắn mắt tình trầm thấp, nữ nhân, tính cái gì? Những năm đó, hắn còn không phải là như vậy lại đây sao? Thậm chí, năm đó hắn phẫn nộ, tuyệt vọng chi tâm, so hiện tại càng sâu. Nghĩ vậy Vương Lâm Viêm một lăn long lóc xoay người xuống giường, mặc vào giày liền chuẩn bị ra cửa, chính là vừa thấy dưới chân giày, hắn oán hận mắng câu, sau đó một chân hung hăng đem chúng nó ném đến giường phía dưới, lại lần nữa thay cũ giày ra cửa. Xuân Hương Đường tuy rằng chỉ là buổi chiều, nhưng khách nhân lại không ít. Lệ Mụ Mụ vừa thấy Vương Lâm Viêm vào cửa, vung khăn tay tất cả đều là sổ con trên mặt, cười đến phấn đều mau rớt, ai ra, ta ra, ngài lao lại nếu không tới, nhà ta Hồng Chi đều phải đến tương tư bị bệnh. Hồng canh tây đầu, Vương Đại Nhân tới. Tương tư bệnh. Một cái ký nữ, tử cũng sẽ đến tương tư bệnh. Vương Lâm Viêm thật mẹ nó cảm thấy này Lệ Mụ Mụ sinh thiên chính là cái đương bảo bà người. Lệ Mụ Mụ thanh âm rơi xuống, một mạt hồng ảnh bay xuống tới, nửa mang ủy khuất nửa mang tính tình thanh âm càng thêm tiểu mị, ra, chi nhi cuối cùng đem ngài cấp mong tới. Tuy rằng này gương mặt tươi cười thực giả, chính là chỉ cần chính mình hoa bạc, nàng phải chiều chính mình cười không phải. Vương Lâm Viêm một phen ôm trầm tiểu Hồng Chi trong ngực bàn tay to ấn ở nàng bên hông hung hăng hỏi, là tưởng ra người vẫn là tưởng ra bạc. Hồng Chi quay đầu cười duyên, ra nhưng oan uổng Hồng Chi, chỉ cần ra mở miệng, chi nhi một phân bạc không cần, liền đi theo ra về nhà chung hầu hạ ngài cả đời. Hầu hạ hắn cả đời. Chính là, hắn Vương Lâm Viêm tuy rằng không có quan to lộc hậu, không có cường đại gia thế, có thể tưởng tượng muốn cái nữ nhân còn không dễ dàng. Cũng chỉ có nữ nhân kia, cho rằng hắn không có nàng liền không được. Hai người còn không có vào phòng, lòng mang vẫn nộ Vương Lâm Viêm liền một phen bế lên người bên cạnh, dùng chân một đá phanh một tiếng, môn liền đóng lại. Ra, ra, ngài nhẹ điểm nhi, nhưng đừng đem Hồng Chi Vân tiểu sa cấp xé vỡ, đây chính là dùng chi nhi một tháng nguyệt bạc mới đặt mua. Nhìn Vương Lâm Viêm đột nhiên đỏ lên hai mắt, nảy sinh ác độc ánh mắt lấy dùng hắn kia muốn ăn nàng biểu tình, Hồng Chi trong lòng phi đến mau trời cao. Chính là, nàng càng biết, nam nhân thích nữ nhân làm nũng. Vương Lâm Viêm chưa bao giờ có quá như thế tâm phù khí táo, hắn nguyện ý cưới một nữ nhân, nàng thế nhưng luôn mãi cự tuyệt hắn. Vì sao hắn thiệt tình nổi lên cưới nàng tâm tư, mà nàng thế nhưng khinh thường? Đúng vậy, nàng không có loại địa phương này nữ nhân tùy tiện cùng lợi thế, nàng là so các nàng thuần khiết quá nhiều, rồi lại khả nhân đến cực điểm. Nhưng hắn liền không tin, hắn Vương Lâm Viêm một cái vào nam gia bắc kiến thức quá nữ nhân nhiều như lông châu nam nhân, liền quên không được kia một hồi thất hồn tư vị. Như thế nào liền sẽ như vậy? Vương Lâm Viêm suy nghĩ nửa đêm, cũng không có nghĩ ra một đáp án. Trên đời nữ nhân thiên tối sầm rốt cuộc nơi nào sẽ không bình thường. Tuy rằng thân thể được đến phóng thích, nhưng Vương Lâm Viêm tâm lại là trống không. Nữ nhân kia không vũ mị, nữ nhân kia khó hiểu phong tình, nữ nhân kia chẳng qua như một cây phù mục mặc hắn cướp lấy, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy như vậy nữ nhân lại sẽ làm hắn trong đầu tổng vô pháp vùng thoát khỏi cái kia cảnh tượng. Chẳng lẽ đây là huynh đệ theo như lời, thích một người, ngươi thế nào đều không thể quên nàng. Mặc kệ nàng thế nào ngươi đều tưởng bao dung nàng, sủng nàng. Hắn không phải không có thích quá nữ nhân, chỉ là hắn thích thành hắn chí mạng sử, từ đây hắn không biết thích là vật gì. Cùng hắn quen biết người đều nói hắn Vương Lâm Viêm tính cách hào sảng, lại không biết hắn chỉ có thể dùng loại này hào sảng tới che giấu nội tâm khổ sở. Mỗi một hồi chuyện cũ thượng trong lòng, hắn luôn là tưởng, nếu hắn đã cực không khoái hoạt, tội gì muốn cho các huynh đệ đi theo không khoái hoạt. Kéo trầm trọng bước chân vào sân, vừa thấy đến Trần mẹ. Vương Lâm Viêm đột nhiên tưởng kia hai kiện quần áo, Trần mẹ, đem kia hai bộ quần áo cấp ra đưa trong phòng tới. Trần mẹ nghe vậy lại ngây người, cũng may chiều nay nàng không rảnh. Nếu không, nay quần áo làm nàng sửa lại, nàng phải làm sao bây giờ? Cầm quần áo nơi tay, Vương Lâm Viêm cho chính mình một cái cớ, liền trầm luân một ngày. Từ ngày mai khởi, hắn đem hết thể đều vứt bỏ. Hắn là nam nhân, phải có nam nhân đảm đương. Nếu nàng không muốn gả, như vậy hắn liền không bắt buộc nàng, nếu có một ngày có cơ hội. Hắn còn nàng lân thôi. Hôm nay là quá Tết Đoan Ngọ, ngoài thành sông đảo bảo vệ thành biên thuyền rồng đang ở tiến hành náo nhiệt thi đấu. Vì làm đại gia quá hảo tiết, thi đấu buổi sáng liền sẽ kết thúc. Tuy rằng này hoạt động là từ dân gian tự động khởi xướng, chính là an toàn lại là nha môn chức trách nơi. Vương Lâm Viêm mang theo nhất bang nha dịch, thiên sáng ngời liền đến bờ sông, có tự chỉ huy hoạt động bình thường tiến hành. Thi đấu đã bắt đầu, Vương Lâm Viêm sợ dân chúng một quá kích không động đậy tiểu tâm lướt qua cảnh giới tuyến mà xuất hiện nguy hiểm. Vì thế hắn mang theo nha môn bộ khoái vẫn luôn ở bờ sông tuần tra, lúc này hắn đã hai cái canh giờ không có đỉnh qua chân. Nương, nương, mau tới nơi này, mau tới nơi này. Một trận thanh thúy giọng trẻ con đem Vương Lâm Viêm tầm mắt hấp dẫn qua đi. Đột nhiên, một bóng hình ánh vào hắn mi mắt. Tiểu gì, ngươi mau tới đây nha, nơi này xem tới được đâu. Trước mắt nữ tử, liền như vậy xinh xắn đứng ở hắn tầm mắt nội. Một bên một cái tuổi so nàng muốn lớn hơn vài tuổi, khuôn mặt tương tự phụ nhân trang điểm nữ tử cười ngâm ngâm ở cùng nàng nói chuyện. Tiểu muội, ngươi nhìn xem Dương Nhi, có phải hay không thất con ngựa hoang. Đem hắn nhốt ở trong nhà làm hắn đọc sách, cả ngày liền hể và hiểu xịu, này vừa ra tới, ngươi xem, kia trên mặt giống vậy lau phấn mặt giống nhau hồng. Cho nên ta nói, như vậy tốt thiên, ngươi không cần tổng đem chính mình nhốt ở trong nhà, thật vất vả hồng lên sắc mặt, cũng đến cho ngươi tắt đi. Cái này cùng nàng khuôn mặt tương tự nữ tử, là nàng tỷ tỷ. Chỉ là nàng vì sao phải đem chính mình nhốt ở trong nhà. Vương Lâm Viêm trong đầu tức khắc một mảnh hỗn loạn, ở nông thôn thời điểm, nàng tuy rằng nhã nhặn lịch sự, nhưng lại không mất hoạt bát. Liền gần 3-4 thiên không thấy được nàng, nàng sắc mặt vì sao như vậy tái nhợt. Đương Lý Hương Vân nhìn đến một bên nhìn nàng phát ngốc Vương Lâm Viêm khi, một tia hoảng loạn ở trong mắt hiện lên. Lý Hương Xuân cảm thấy chính mình muội muội biểu tình thực cổ quái, vì thế hỏi, Vân Nhi, kia bộ khoái nhận thức ngươi. Nếu định ra quyết tâm, về sau liền sẽ không cùng người này có bất luận cái gì liên lụy. Nghe được hỏi chuyện, Lý Hương Vân chạy nhanh lắc đầu, đại tỷ, sao có thể? Ta cả ngày đều nhốt ở trong nhà đại môn không ra, này lại là từ ở nông thôn mới trở về, nơi nào sẽ nhận được người như vậy? Đương Lý Hương Xuân lại nhìn về phía Vương Lâm Viêm khi, hắn ánh mắt đã xoay phương hướng. Nàng lúc này mới tin, ta còn tưởng rằng hắn đang xem ngươi đâu, nguyên lai là đang xem nơi khác. Tức khắc Lý Hương Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ hãi Vương Lâm Viêm. Sợ hãi cái gì, nàng không biết, chỉ biết nàng không thể lại nghĩ nhiều. Hai tỷ muội chính khi nói chuyện, tiểu hai tử thanh âm lại nghĩ tới, nương, tiểu gì, các ngươi như thế nào như vậy chầm a? Một hồi thuyền rồng đều toàn đi rồi. Lý Hương Vân trong thanh âm có điểm hoảng loạn, tới tới, Dương Nhi ngươi cẩn thận một chút, mặc đi là ca. Nhìn phía trước kia như chạy trốn thân ảnh, Vương Lâm Viêm đứng ở tại chỗ hồi lâu không có rời đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 608 chương nỗi lòng đã rối loạn. Dưới là vì ngài cung cấp 593. Chương 593 nỗi lòng đã rối loạn kính thỉnh thưởng thức. Trở lại nha môn đã là giờ thần, Lưu Thăng tiến lên hồi báo, đại nhân, ấn ngài y tư nhân viên đều toàn bộ chứng thực hảo, nghiêm đại nhân làm nghiêm thu tới lưu lời nói, làm ngài buổi tối đi nghiêm ra ăn cơm. Vương Lâm Viêm cũng không biết chính mình có bao nhiêu cái ngày hội không quá quá, lại có bao nhiêu cái ngày hội ở nghiêm ra quá, có lẽ là lao phu nhân nhìn đến kia rổ bánh trưng, muốn cho hắn đi nghiêm ra ăn tết đâu. Nếu nghiêm đại nhân gọi người tới nói, nay khẳng định là lao phu nhân ý tứ. Tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt, Vương Lâm Viêm trở lại ký túc xá sau chuẩn bị tắm rửa, nhìn đến kia hai bộ quần áo, hắn cầm lấy lại bông, bông lại cầm lấy đi rửa mặt gian. Nghiêm đại nhân đều không phải là người địa phương, mà hắn chỉ là cái nhà nghèo võ cử tử xuất thân, bất quá trong nhà lược có ruộng đất, cho nên nghiêm lão phu nhân xuất thân cũng coi như được với là biết chữ hiểu thơ tiểu gia bích ngọc xuất thân. Nghiêm lão phu nhân tuổi đã lớn, nghiêm đại nhân lại là nàng duy nhất con vợ cả, vì thế hai năm trước một nhà lớn nhỏ đều theo nghiêm đại nhân tới rồi này đều chính huyện. Vương Lâm Viêm vào nội viện, trực tiếp trước cấp nghiêm lão phu nhân gặp qua lễ, lão phu nhân bưng chén trà vui tươi hớn hở nói, Viêm tử, mau tới uống trà, ngươi đệ nhị mang về tới trà tốt nhất uống, uống đến có mùi vị. Cái này Chu gia tức phụ thật đúng là cái khéo tay nhân nhi, kia ti chăn đông hiện tại đều là trời nóng, còn có người hỏi đâu. Ngày đó ở tề huyện thừa ra ngắm hoa, tề lao thái thái đắc y rào rạt lấy ra một bình này lá trà, thần bí nói đó là hoa giá cao mua tới lá trà, thỉnh đại gia thưởng thưởng, khả đắc ý. Từ Chu gia mang về này trà xanh, này lao thái thái liền cấp yêu. Không chỉ có nàng yêu, này trong thành ái uống trà người đều yêu. Nguyên bản 300 đồng tiền lớn một cân lá trà, sau lại Trần lão bản cho 500 một cân, nhưng có người tìm hắn mua lá trà, hắn thế nhưng 2 lượng bạc một cân. Vương Lâm Viêm biết sau, trực tiếp làm Cố Minh Lan sang năm trà mới, phóng tới nàng đại cứu ra cửa hàng đi bán. Tuy rằng kia năm hạnh trấn sinh trà cũng không nhiều, nhưng nơi nơi thu tới làm 200-300 cân hẳn là không có việc gì. Nghe được Lao Thái Thái nói lên trà, Vương Lâm Viêm cung kính nói, chỉ cần Lao Phu Nhân thích, về sau chắc chắn bảo đảm ngài lá trà. Lao Thái Thái vui tươi hớn hở nói, Viêm tử, ngươi kêu huynh đệ cưới như vậy cái rượu tức phụ, ngươi cũng muốn chạy nhanh cưới cái tức phụ, có lẽ có thể cưới cái rượu nhân nhi đâu. Mấy ngày hôm trước Lưu chủ mỏng phu nhân còn ở hỏi thăm tình huống của ngươi, nói nàng có cái nhà mẹ đẻ chất nữ, năm nay 16 tuổi, diện mạo không tồi, người cũng nhã nhặn lịch sự, ngươi xem, coi thế nào. 16 tuổi. Chính mình chính là 35, hắn nhưng không nghĩ cưới cái nữ nhi trở về mang. Vương Lâm Viêm biết lão thái thái quan tâm chính mình, mỗi một hồi nhìn đến nhà ai khuê nữ không tồi, luôn là muốn cùng hắn nói. Vốn dĩ hắn không có cưới vợ tính toán, cũng liền ngày đó đột nhiên có cưới vợ ý niệm, chính là lại bị người đánh mất tính tích cực. Vương Lâm Viêm biết lão thái thái thực nhiệt chung với những việc này, vì thế hắn trước sau như một cục lốc chỉ cười không đáp, làm cho lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không muốn thành thân đâu. Hiện tại ngươi là không cảm giác, chờ ngươi già rồi ngươi liền biết cô đơn tư vị. Ha ha ha, lão phu nhân chỉ lo yên tâm, chờ ta già rồi cô đơn khi, ta liền đi theo Nghiêm đại nhân một tấc cũng không rời. Rốt cuộc lão thái thái nghỉ ngơi tâm tư, thiết tính nói, ngươi đứa nhỏ này, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, người, còn phải có cái ra à. Ra. Nghe này đến tự, Vương Lâm Viêm luôn là sẽ nhớ tới Chu gia nơi đó, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, có vừa ý tức phụ, có hai cái đáng yêu hài tử, như vậy ra, sắc thật lệnh người hướng tới. Chỉ là Vương Lâm Viêm rõ ràng, những năm gần đây, đây là hắn lại một lần hứng khởi thành ra ý niệm, chẳng qua. Có lẽ, hắn chính là trời sinh cô độc mệnh. Bồi Lao Thái Thái lại nói một hồi lâu lời nói, Vương Lâm Viêm mới từ Lao Thái Thái trong phòng ra tới vừa lúc đụng tới Nghiêm đại nhân. Đại nhân. Nghiêm đại nhân khó được ôn hòa, Lâm Viêm, đi trước thư phòng ngồi ngồi. Tuy rằng Nghiêm đại nhân phẩm cấp muốn so với hắn cao 2 cấp, tuổi cũng kém 7-8 tuổi, nhưng hai người lại không giống trên dưới cấp, đảo giống huynh đệ giống nhau ở chung. Nghe nói kia Lý gia cô nương nhìn thượng ngươi. Nói lên kia Lý Văn Yên Lý cô nương, Vương Lâm Viêm liền bực đến muốn mệnh. Biết được kia Ly Trung Dược là nàng từ Khâu Trường Sinh kia thuận tay đến tới hạ cho Vương Lâm Viêm Ly Trung sau, Lý Nhị lao ra chỉ kém điểm chưa cho Vương Lâm Viêm quỳ xuống. Cũng tỏ vẻ 2 tháng trong vòng lập tức đem nàng gả chồng, hắn lúc này mới tha nàng. Chỉ là, việc này như thế nào làm đại nhân đã biết? Đại nhân. Nghiêm đại nhân nhìn chằm chằm hắn hỏi, kia ai cho ngươi giải dược? Đại nhân. Ngươi không phải hủy hoại một cái cô nương trong sạch bỏ chạy đi. Vương Lâm Viêm đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, ở đại nhân trong lòng, ta nhân phẩm liền kém như vậy. Sự tình quan Lý Hương Vân danh dự, mà Lý Hương Vân lại là Chu gia đệ muội biểu tỷ. Vương Lâm Viêm tìm cái cha lời nói hàm hồ ứng phó rồi qua đi. Nghiêm đại nhân là trải qua quá lớn thượng chiến dịch không dưới trên dưới 100 thứ người, Vương Lâm Viêm có phải hay không ở hồ đồ hắn, hắn trong lòng sao có thể không rõ. Chỉ là cái này huynh đệ kiêm thủ hạ không muốn nói, làm cấp trên, lại giống đại ca, Nghiêm đại nhân rốt cuộc không vạch trần hắn. Nghiêm đại nhân thành thân tương đối chế, tuy rằng qua tuổi 40, nhưng lớn nhất hải tử tức chỗ chồng mới 14 tuổi, con thứ mới 11 tuổi, nữ nhi mới 7 tuổi. Vương Lâm Viêm đi theo Nghiêm đại nhân bên người 10 năm sau, ở Nghiêm gia liền thành thân nhân giống nhau, vì thế ăn cơm khi cũng chẳng phân biệt nam nữ bàn. Trên bàn, lão phu nhân lại cũ lời nói nhắc lại, Nghiêm phu nhân cũng luân phiên truy vấn, hơn nữa Nghiêm đại nhân kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một trận cơm ăn đến Vương Lâm Viêm mồ hôi đầy đầu, hắn không biết không thành thân thế nhưng cũng là như vậy phiền. Vương Lâm Viêm bồi Nghiêm đại nhân uống lên chút rượu, bởi vì tâm tình cũng không phải quá hảo, tuy rằng chỉ uống 5 bát lớn, đã có điểm men say. Lâm Viêm, ngươi hôm nay đừng đi trở về, liền ở khách hàng trụ hạ đi. Lão phu nhân thịnh tình, Vương Lâm Viêm cự tuyệt, lão phu nhân, mấy tên thủ hạ về nhà đi qua tiết, sáng mai ta phải giá trị thế đệ nhất ban, không xảo lão phu nhân. Trở lại nha môn tập thể ký túc xá, Lưu Thăng đã đi ra cửa tuần tra, Vương Lâm Viêm múc nước lại vọt một cái tắm nước lạnh, chuẩn bị ngủ. Hôm nay thiên không lượng liền rời khỏi giường, ban ngày mông đều đi vào tòa, đi Nghiêm ra lại là một phen khảo vấn. Làm hắn cảm thấy hôm nay là so bất luận cái gì một ngày đều vất vả một ngày. Rõ ràng rất mệt, chính là Vương Lâm Viêm lại phát hiện chính mình căn bản ngủ không được. Rõ ràng hắn đã say, nhưng một nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là hôm nay nhìn đến Lý Hương Vân kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trong đầu hỏi vô số vì cái gì nàng sắc mặt sẽ kém như vậy, ở năm hạnh trấn khi, Lý Hương Vân sắc mặt chính là khí sắc cực hảo, chẳng lẽ là trở về liền bị bệnh không thành. Càng nghĩ càng vô pháp đi vào giấc ngủ, Vương Lâm Viêm dứt khoát xoay người rời khỏi giường. Thay một bộ màu đen y phục dạ hành, dắt lên ngựa hướng thành tây mà đi. Chỉ là đứng ở Lý gia hậu viện chân tương hạ, Vương Lâm Viêm cầm vài lần chủ ý tưởng lại lần nữa tự mình đi hỏi Lý Hương Vân, chính là ngày đó nàng lời nói lại tiếng vọng ở hắn bên tai, làm hắn nghỉ chân không dám đi phía trước, cuối cùng hắn vẫn là rời đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 609 chương Trần gia tới đón người. Dưới là vì ngài cung cấp 594. Chương 594 Trần gia tới đón người kính thỉnh thưởng thức. Trong nhà không có người biết Vương Lâm Viêm cùng Lý Hương Vân sự, chỉ có Cố Minh Thúy đang nói, nhị biểu tỷ vì cái gì không ở nơi này nhiều trụ một đoạn thời gian đâu. Nàng ở chỗ này ta cùng nhị nha kim chỉ liền có địa phương thỉnh giáo. Biết đứa nhỏ này là trong lòng nghẹn muốn chết, muốn tìm cá nhân một khối làm việc, đỡ phải có rảnh tưởng đông tưởng tây đâu. Cố Minh Lan chụp nàng một cái tát, cũng đừng làm cho tiểu cô mãi mãi nghe được, nếu không nàng sinh ngươi khí. Cố Minh Thúy đô đô miệng, ta không phải nói tiểu cô mãi mãi tay nghề không tốt, chỉ là nhị biểu tỷ trong tay hoa văn tương đối lưu hành một thời thôi. Đến, ngươi liền tìm lấy cớ đi, dù sao ta mặc kệ ngươi. Hai tỷ muội chính đấu khí chơi, nghe được Thành Mẫn ở ngoài cửa kêu, nương, gì cả các nàng tới. Đại tỷ tới. Nhị tỷ, ta đi ra ngoài, đã lâu không đậu xuân đến chơi, hôm nay đến hảo hảo đậu đậu này tiểu bao tử. Cố Minh Hoa cùng Vương Đại Hổ việc hôn nhân đính ở 7 tháng sơ 8, hai người còn chưa thành thân, tự nhiên không thể ở một khối ăn Tết. Cố Minh Lan dứt khoát làm Chu Chính Thanh đem bọn họ đều tiếp nhận tới, toàn ra người ở trấn trên ăn Tết. Vương Đại Hổ hai đứa nhỏ một cái 6 tuổi một cái 3 tuổi nhiều, nhìn thấy người có điểm nhát gan, gọi người thanh âm cũng thực khiếp đảm. Vì thế Cố Minh Lan chỉ huy Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn tiếp đón 4 cái tiểu khách nhân, cũng làm Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy cho mỗi cái tiểu hài tử kết một cái trứng lạc, ở mỗi người trước ngực treo một cái hồng hồng hột vịt muối. Hài tử đi viện ngoại dưới tàng cây chơi, Triệu Thất cấp hai đứa nhỏ làm bàn đu dây ở hai cây gian, Xuân tới cùng Thành Kiệt tuổi đại chút, vì thế bọn họ hai cái liền thành đẩy phu, 4 cái tiểu nhân song song ngồi ở bàn đu dây thượng, vui vẻ chơi tiếp. Không chỉ có chính mình người nhà nhiều, nay Triệu Thất hai phụ tử lại đây xem náo nhiệt, vì thế hôm nay chuẩn bị khai hai đại bàn. Nếu là ăn Tết, Cố Minh Lan tự nhiên muốn đem đồ ăn làm được phong phú, vì thế mọi người đều vây quanh ở giếng nước biên tuyển đồ ăn, rửa rau, sắc rau. Gâu gâu gâu. Đại hắc một trận kêu to, thuyết minh ngoài cửa có người tới. Nhìn đến Chu đại cô ở ngoài cửa ôm xài, Cố Minh Lan chiều nàng kêu, đại cô, ngươi nhìn xem ai tới. Chu đại cô đi mở cửa, chính là sắc không có người tiến vào, mà nàng môn cũng không đóng lại trở về đi. Đại nha, ngươi nam nhân tới. Vương Đại Nha mấy ngày nay vẫn luôn ở lo lắng nàng hồi trần ra sự, chính là chính mình tướng công nếu gần một tháng đều không có tới xem qua nàng, bị tỉ mọi người một khuyên bảo, nàng đảo cũng có lòng dạ. Vương Đại Nha đi tới cửa nhìn đến Trần Đại Phú lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nếu ngươi muội muội đã tìm trở về, ta cũng không trách nhiệm, về sau ngươi liền cùng ngươi muội muội hảo hảo sinh hoạt đi. Cái kia? Đại Nha, không phải ta không nghĩ tới, là nương nhìn một tháng không thấy tức phụ gầy đến như chỉ diều. Trần Đại Phú đã đau lòng lại khó xử. Nghe xong Trần Đại Phú nói, Vương Đại Nha suy nghĩ một chút nữa nương cùng muội muội nói, trong lòng càng thêm chua xót. Đúng vậy, hắn là bà nhi tử, bà làm hắn hưu nàng, hắn liền sẽ hưu nàng. Nàng tính cái gì? Bà nói, nàng chẳng qua là Trần gia một con trâu, làm việc sinh như nhãi con thôi. Trần gia có 20 lượng bạc, đã không có nàng Trần Đại Phú lập tức là có thể cưới một cái tân tức phụ vào cửa. Tuy rằng trong lòng thực vì chính mình không đáng giá, nhưng Vương Đại Nha biết chính mình bà nói cũng không phải mạnh miệng, Trần gia có 10 mấy mẫu đất, lại chỉ có 2 cái nhi tử, này ở người khác trong mắt, tự nhiên là người trong sạch. Lời này nếu là trước đó vài ngày suy nghĩ, Vương Đại Nha có lẽ sẽ sợ hai Trần gia không cần nàng. Chính là tại đây trong viện ở này gần một tháng, nàng mới phát hiện, này sống 20 năm, thế nhưng còn không có sống quá như vậy ngày lành. Trước kia ở Vương gia, bởi vì nàng là bồi tiền hóa, mẫu thân lại là cái mềm yếu người, nàng tự nhiên chịu nhiều đau khổ. Gả tiến Trần gia, nam nhân đối nàng xem như không tồi, đáng tiếc quá hiếu. Người không thể có bất luận cái gì tương đối, một khi có tương đối, nhân tâm liền sẽ không đủ. Hiện giờ, Vương Đại Nha thực hâm mộ Chu gia nhật tử, không phải hâm mộ bọn họ áo cơm vô ưu, mà là hâm mộ người một nhà hòa thuận hòa hợp. Nàng hiện tại biết, chỉ cần phu thê cảm tình hảo, chỉ cần nam nhân đau chính mình, liền tính là ăn chấu nàng cũng sẽ so trước kia Trần gia nhật tử hạnh phúc chút. Nhớ trước đây biết được chính mình hồn trướng thân cha cùng mẫu thân hòa ly sau, nàng lo lắng đến ngủ cũng ngủ không được, rất muốn đi nhìn xem mẫu thân cùng muội muội. Tuy rằng Chu gia là chính mình nhà ngoại, chính là Chu gia mấy cái cậu mợ nàng sao có thể không hiểu biết. Cùng bà nhắc tới ý nghĩ của chính mình, nàng là nói như thế nào? Người kia không biết xấu hổ mẹ ruột ngươi còn nói muốn đi xem. Có phải hay không cũng muốn học nàng trở về nháo sự? Người nam nhân này tuy rằng không có nhận đồng hắn mẹ ruột nói, chính là mẹ ruột nếu đã cự tuyệt nàng hồi nhà ngoại, hắn cũng chỉ có thể hống nàng 2 tiếng. Mà không dám vì nàng tranh thủ một cái cơ hội. Vẫn là chính mình không đáng hắn vì nàng, mà phản kháng mẹ ruột đi. Càng là tưởng, Vương Đại Nha tâm càng khổ, khoe miệng xả ra một cái tự rêu cười khổ. Đúng vậy, ngươi nương không cho ngươi tới, ngươi làm sao dám tới. Ngươi nương nói tức phụ là trên người y kìa, ố hế cũ lạ, đổi quá một kiện chính là, chỉ cần có bạc. Ngươi nương lại là ngươi sinh thân chi nhân, nàng cùng ngươi mới là chân chính người nhà, mà ta chẳng qua ngươi một kiện cũ quần áo. Tính, ta cũng coi như nhìn thấu, mệnh trung chú định ta muốn cơ khổ cả đời, tội gì liên lụy ngươi. Hôm nay ngươi là mang theo Hưu thư tới vẫn là mang theo Hòa Ly thư tới? Ta tưởng ngươi nương khẳng định sẽ không làm ngươi viết Hòa Ly thư. Hưu thư cũng thế, Hòa Ly cũng thế, ta đều tiếp. Như vậy Vương Đại Nha làm Trần Đại Phú nóng nảy, hắn chưa từng có xem qua như vậy tuyệt vọng tức phụ. Trần Đại Phú không phải không biết chính mình tức phụ ở Trần gia chịu tội, chỉ là hiếu nghĩa lớn hơn thiên, đó là hắn nương a, hắn mẹ ruột. Nếu chỉ cần hắn vì tức phụ nhiều lời một câu, nương liền sẽ càng thêm lần khó xử nàng. Hắn biết chính mình tức phụ ủy khuất, càng biết chính mình muội muội sự không liên quan nàng sự, chỉ là Đại Nha, cầu xin ngươi đừng cùng nương so đo, nàng tuổi lớn, đầu óc hồ đồ. Đại Nha, bọn nhỏ mỗi ngày khóc lóc nháo muốn nương, ngươi cùng ta trở về đi. Chính mình bà đầu óc hồ đồ. Liên nàng kia khôn khéo đến so láo trưởng quậy đều lợi hại bộ dáng, chính là nàng Vương Đại Nha đầu óc hồ đồ, chỉ sợ nàng đầu óc cũng không có hồ đồ. Vẫn là biểu tẩu nói đúng, nam nhân quá hiếu thuận đều không phải là chuyện tốt, bất hiếu đương nhiên không được, chính là mọi chuyện hiếu thuận chính là ngu hiếu. Hiếu tử mỗi người khen, chỉ là kia hiếu tử tức phụ gặp được một cái ác tàn nhẫn bà, liền vô pháp sinh hoạt. Xưa nay mẹ chồng nàng dâu như thiên địch, chị dâu em chồng là hoàn gia. Người bình thường ra bà lợi hại, cuối cùng ra rồi còn muốn dựa vào con dâu tổng hội biến hảo chút. Nhưng hôm nay này Trần gia, như vậy bà, như vậy cô em chồng, còn có nàng sinh hoạt địa phương sao? Nghĩ nghĩ, Vương Đại Nha thật sự liền tồn tại tâm đều không có. Chính là, nàng rõ ràng hơn, nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng, sống không nổi lại như thế nào. Nàng có thể nào vứt đến hạ một đôi nhi nữ? Vương Đại Nha đứng ở cửa nhất thời thiên nhân giao chiến, tưởng tượng đến cặp kia tuổi nhỏ nhi nữ, nàng tâm như lao cắt, nước mắt rơi như mưa. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 610 linh chương không thể dễ dàng hồi. Dưới là vì ngài cung cấp 595. Chương 595 không thể dễ dàng hồi kính thỉnh thưởng thức. Lâu như vậy hắn không có tới xem nàng, Trần Đại Phú trong lòng tất nhiên là ấy nấy. Chỉ là, mẫu thân nói nếu hắn dám đến xem nàng, liền phải làm hắn hưu thê. Trần Đại Phú biết chính mình thích chính mình tức phụ, nàng cần mận ôn nhu lại đối hắn hảo, hắn tuyệt đối sẽ không hưu thê. Trần Đại Phú biết tức phụ tính cách, tuy rằng nàng khẩu khí thực lãnh, nhưng là nàng trong lòng khẳng định xa không dưới một đôi nhi nữ. Đại Nha, đừng khóc, ngươi khóc ta ngực đau. Trần Đại Phú tiến lên ôm lấy phảng phất phải bị gió thổi chạy tức phụ, nước mắt đi theo bá bá đi xuống rớt. Vốn là cực độ khổ sở Vương Đại Nha, ở nghe được những lời này khi, tức khắc lên tiếng khóc lớn. Trần Đại Phú là cái người thành thật, vốn định khuyên tức phụ không khóc, nhưng hắn phát hiện chính mình càng khuyên, tức phụ khóc đến càng lợi hại, tức khắc chân tay luống cuống, trong miệng lẩm bẩm, Đại Nha, ngươi đừng khóc được không? Ta biết là ta không tốt, là ta vô dụng, liền chính mình tức phụ đều hộ không được, nếu ngươi khổ sở trong lòng, đánh ta một trận được không? Trần Đại Phú nói thẳng đem Vương Đại Nha tâm đổ đến liền khí cũng xuyên bất quá tới, tự nàng vào Trần gia, bà liền chưa từng đối nàng vừa lòng quá. Mỗi một hồi nàng bị ủy khuất, chính mình nam nhân luôn là bồi chính mình rớt nước mắt, đương nàng thật sự khó chịu khi, hắn liền kéo tay nàng làm nàng đánh nàng hết giận. Chính là, Vương Đại Nha biết, đánh hắn, chính mình sẽ càng khó chịu. Tức phụ, cùng ta trở về đi, cha mẹ tuổi lớn, lại ai chút năm, chờ nhị phú thành thân, chúng ta liền sẽ hảo quá. Bọn nhỏ mỗi ngày nháo muốn nương, nữ nhi mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải nháo, ồn ào đến nương ngủ không tốt, nàng mỗi ngày giáo huấn hải tử. Nghe vậy Trần gia bà giáo huấn như vậy tiểu nhân nữ nhi, Vương Đại Nha hoàn toàn hỏng mất. Đang ở nàng liền phải há một khi, Vương Nhị Nha chạy tới, đại tỷ, hải tử là ngươi sinh, chính là bọn họ họ Trần, bọn họ là Trần gia cháu đích tôn nữ. Ngươi nếu là như vậy liền đi theo Trần gia người trở về sau chớ trách nhị nhà không nhận ngươi. Chính mình tỷ tỷ quá thành thật, Vương Nhị Nha biết, đại tỷ như vậy trở về Trần gia, chỉ sợ sẽ bị kia hai mẹ con khi dễ mà chết. Muội muội, Vương Nhị Nha hai mắt ngậm nước mắt, có lẽ đại tỷ sẽ cảm thấy ta nói chuyện vô tình, nhưng đây là sự thật. Ngươi nếu như vậy trở về Trần gia, ngươi có thể sống thượng mấy năm. Ta không nói ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, so nhị tẩu còn nhỏ một tuổi, nhưng chính ngươi đi chiếu gương, còn giống cái 20 tuổi nữ tử sao. Ngươi vì hài tử nguyện ý trở về ta không lời gì để nói, nhưng là ngươi nếu muốn hảo, sau khi trở về ngươi có thể hộ hài tử nhiều ít năm. Vương Nhị Nha nói không chỉ có làm Vương Đại Nha đau lòng như ma, càng làm cho Trần Đại Phú hãi hùng khiếp vía, tiểu gì. Ta nương nàng tuy rằng nghiêm khắc điểm, chính là nàng như thế nào sẽ hại Đại Nha mệnh. Vương Nhị Nha cũng không phải là trước kia Vương Nhị Nha, hiện giờ Vương Nhị Nha biết, nữ nhân cũng không phải nhất định phải cả đời dựa nam nhân. Nhớ rõ trước kia chính mình cha ở nhà khi, nương cùng các nàng tỷ muội hai người chịu chính là cái dạng gì tội cùng khổ, nàng nhắm mắt lại liền sẽ hiện lên. Nay nửa năm nhiều nhật tử làm nàng biết, nữ nhân chính mình đến chạm đến lên, mới sẽ không làm người khi dễ. Nhị tẩu nói qua, nữ nhân lập không đứng dậy, vậy chỉ có chịu khi dễ chết. Nàng nhất định phải làm tỷ tỷ cũng lập đến lên, làm nàng về sau không hề quá như vậy vất vả nhật tử. Tỷ phu, ta biết ngươi sẽ cho rằng ta nói được quá mức, nhưng chính ngươi dụng tâm suy nghĩ tưởng, mấy năm nay nhà ta ở ngươi tỷ, vẫn là chúng ta Vương gia thôn kia đóa hoa sao. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng này, vẫn là một cái 20 tuổi nữ tử sao. Ngươi là cái hiếu tử, ngươi muốn hiếu kính cha mẹ, ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi cha mẹ là cái gì tính tình, chính ngươi nhiều suy nghĩ tưởng. Tỷ của ta nàng cũng là cá nhân, không phải người ngươi Trần gia một con trâu. Mấy năm nay vì ngươi Trần gia nàng làm cái gì, ta không nói ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ngươi vớt lương tâm nói, tỷ của ta cứ như vậy cùng ngươi đi trở về, ngươi nương, ngươi muội sẽ đối xử tử tế nàng. Trần Đại Phú bị chính mình cô em vợ nói hỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu gì, ta nương nàng. Đúng vậy, chính mình nương là cái thế nào người, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Rõ ràng chính mình là trưởng tử, nhưng nương lại cố tình sủng nhị đệ cùng tiểu muội. Lớn như vậy, duy nhất chính mình vì chính mình làm chủ chính là, hắn cưới Vương Đại Nha. Chỉ là, hắn đáp ứng rồi về sau hảo hảo đau nàng, lại không có hảo hảo che chở nàng, tức khắc Trần Đại Phú hạ héo. Nhìn lui ủ rũ cụp đuôi Trần Đại Phú, Vương Nhị Nha cũng không đành lòng. Nàng biết năm đó chính mình đại tỷ gả cho hắn khi, là bọn họ cho nhau nhìn chúng đối phương. Trần gia ngại Vương gia nghèo, Trần gia kêu bà thông gia lúc ấy cũng không đồng ý, mà là này đại tỷ phu kiên trì, chính mình đại tỷ mới gả vào Trần gia. Vương Nhị Nha phi thường minh bạch, chính mình đại tỷ là không có khả năng nhà mình hài tử cùng này đại tỷ phu. Vì không cho chính mình Vương Đại Nha về sau lại chịu lớn hơn nữa ủy khuất, vì thế nàng trực tiếp hỏi, đại tỷ phu, ta biết ngươi đối đại tỷ hảo, chính là ngươi nhìn đến ta đại tỷ bị ngươi nương khi dễ, ngươi cũng đau lòng đi. Chính mình tức phụ, chính mình không đau lòng ai đau lòng. Chỉ là đó là chính mình mẹ ruột, hắn muốn thật vì tức phụ phản kháng mẹ ruột, kia nàng nhật tử càng khổ sở. Tiểu gì, ngươi muốn nói cái gì chỉ lo nói. Vương Nhị Nha mi một trọn, kia hảo, chúng ta nói chuyện. Ngươi tiên tiến đến đây đi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ta nhị ca ra chuẩn bị rất nhiều hảo đồ ăn, vừa lúc mọi người đều ở bên nhau nói. Trần Đại Phu ánh mắt sáng ngời, trên mặt tức khắc có thần thái, đây là có làm tức phụ về nhà ý tứ. Mặc kệ Vương gia, hẳn là Chu gia có cái gì yêu cầu, Trần Đại Phú quyết định, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn nhất định phải vì chính mình tức phụ làm chút cái gì. Trần gia tuy rằng ở trong thôn tới nói cũng coi như được với là trong đó thượng nhân gia, nhưng kia sân so với này nhà nước chạm dịch tới, tất nhiên là không biết tiểu nhiều ít. Trần Đại Phú lần trước tới căn bản liền trong viện cũng không nhìn quá liếc mắt một cái, lúc này nhìn đến viện này rộng mở cùng chỉnh tề, tức khắc có điểm trợn tròn mắt. Ngồi đi. Nhìn dồn dập bất an đại con rể, Chu tiểu cô thâm than một tiếng kêu hắn ngồi xuống. Đối mặt mẹ vợ Trần Đại Phú càng thêm có điểm dồn dập bất an, Trần gia làm những chuyện như vậy, hắn biết mẹ vợ sẽ sinh khí. Trần Đại Phú quyết định, chính mình mẹ vợ chỉ cần có thể đem tức phụ còn cho hắn, đánh cũng hảo mang cũng đúng, hắn quyết định không phản kháng. Nương. Chu A Tú nhấc tay ý bảo Trần Đại Phú, đừng lo lắng cái gì, hôm nay có thể làm ngươi tiến này phiến môn, đó là xem ở ta hai cái cháu ngoại phân thượng, nếu không lấy ngươi đối đại nha tuyệt tình, đã sớm đem ngươi đánh ra môn. Bùng Trần Đại Phú quỳ gối Chu A Tú trước mặt, nương, ta biết ta vô dụng, ta không có đem đại nha chiếu cố, nương đánh ta đi. Hồi lâu, Chu A Tú thật dài thở dài một tiếng, đứng lên đi, đánh ngươi lại có thể như thế nào? Đánh ngươi là có thể hủy diệt nữ nhi của ta ở Trần gia chịu tội lỗi. Ngươi muội tử một ném, rõ ràng nàng không phải cùng nữ nhi của ta một khối tiến trấn tới, càng không phải nàng sai lầm, vì cái gì nhà ta đại nha sẽ dọa thành như vậy? Đó là bởi vì nàng sợ. Sợ ngươi kia ngang ngược vô lý mẹ ruột. Thực xin lỗi, nương, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngài, là ta thực xin lỗi đại nha. Triệu Thất Nhất khinh thường vô dụng nam nhân, hắn cười lạnh một tiếng, thực xin lỗi có cái dám dùng. Một người nam nhân liền cái tức phụ đều bảo hộ không được, ta xem đã chết tính. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 611 2 cũng không ăn chay. Dưới là vì ngài cung cấp 596. Chương 596 ai cũng không ăn chay kính thỉnh thưởng thức. Một người nam nhân, đã là làm con cái, cũng là làm người phu, càng là làm cha. Cha mẹ tự nhiên muốn hiếu kính, nhưng quá mức ngu hiếu, chỉ nhớ kỹ cha mẹ, quên mất thê nhi, đó chính là cái kẻ bất lực. Triệu Thất nói tuy rằng thô tục, khá vậy nói được có lý, đang ngồi mấy nam nhân, đều vẻ mặt tán đồng. chỉ có Triệu Đại Thúc nhìn đến Trần Đại Phú kia lại thanh lại hờ mặt, cảm thấy nhi tử nói được quá mức, lập tức trách cứ hắn, "Bảy nhi, ngươi nói bậy gì đó đâu?" Triệu Thất mắt một nghiêng, "Ta nói sai rồi sao? Nam nhân nên là đỉnh thiên lập địa người, hiếu kính cha mẹ tự nhiên, nhưng bảo hộ thê tiểu càng là trách nhiệm." Nghe được Triệu Thất rơi xuống đất co thanh nói, đại gia đối hắn lau mắt mà nhìn. Mọi người cũng chưa nói chuyện, thẳng đến Trần Đại Phú đem cái chán đều khái đỏ, Chu A Tú mới nói, "Đại Phú, đứng lên đi, nói xin lỗi lại có ích lợi gì? Ngươi Triệu Thất huynh đệ nói đúng, nam nhân là nữ nhân thiên, nếu ngươi không thể bảo hộ nàng, nữ nhân thiên liền sụp. Quá khứ đều đã qua đi, ta muốn nhìn đến chính là tương lai. Lên nói đi, hôm nay ta có lời đối với ngươi nói." Trần Đại Phú xem Chu A Tú trên mặt chỉ có bất đắc dĩ cùng ôn hòa, hắn lại lần nữa dập đầu lạy ba cái mới bò dậy ngồi xong, "Nương, về sau ngài yên tâm, có lẽ ta không thể bảo đảm đại nha nàng không chịu một chút ủy khuất, nhưng ta bảo đảm tận lực làm nàng thiếu chịu ủy khuất." Đãi Trần Đại Phú ngồi xong, Chu A Tú mới chỉ vào Chu Chính Thanh vợ chồng giới thiệu, "Đây là ngươi nhị biểu cứu huynh cùng nhị biểu mợ, đây là ngươi Triệu Đại Thúc cùng Triệu Thất huynh đệ." Trần Đại Phú một lần nữa cùng mọi người thấy lễ, "Nhị cứu huynh, nhị mợ, Triệu Đại Thúc, Triệu Thất huynh đệ, mấy ngày nay cho đại gia thêm phiền toái, Đại Phú vô cùng cảm kích. Ta không có gì năng lực, hưởng có một phen sức lực, nếu hữu dụng đến muội phu địa phương, chỉ lo hướng Trần gia kiểu gửi cái tin." Triệu Thất như cũ vẻ mặt khinh bỉ, "Liền ngươi này hùng bộ dáng, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, còn có thể làm cái gì?" Tức khắc, Trần Đại Phú mặt lại hồng thành một khối bố. Hôm nay, đại gia chính là phải cho Trần Đại Phú một cái giáo huấn, cho hắn biết như thế nào làm nhi tử, thế nào làm nam nhân. Cho nên, Triệu Thất nói, không ai phản bác. Trải qua quan sát, lấy Cố Minh Lan ánh mắt đối Trần Đại Phú làm người có nhất định hiểu biết, thành thật quá mức hiếu thuận, cần mẫn quá mức thật thà chất phác. Như vậy nam nhân, nếu có thể làm hắn bất quá ngu hiếu, lại là cái ở nhà sinh hoạt hảo nam nhân. Thấy Trần Đại Phú liền miệng cũng trương không khai, Cố Minh Lan cười cười, sau đó ý bảo Chu Chính Thanh liếc mắt một cái. Chu Chính Thanh liền biết chính mình tức phụ là cái mặt lanh tâm nhiệt người, tuy rằng nàng cùng chính mình nói, Vương Đại Nha tính tình này giống đỡ không dậy nổi bùn lầy, nàng thật sự là không thích, nhưng lúc này nàng lại thúc giục chính mình tới vì biểu muội làm chủ. Đãi đại gia ngồi định rồi, Chu Chính Thanh thanh thanh tăng tử sắc mặt nghiêm, "Biểu muội phu, hôm nay có thể làm ngươi tiến vào, là xem ở ta biểu muội phân thượng, nếu không lấy các ngươi Trần gia làm, lấy con mẹ ngươi ngang ngược vô lễ, đừng nói làm ngươi vào cửa." Trần Đại Phú ra cửa thời điểm lôi kéo Vương Đại Nha thiệt tình nói, "Đại Nha, nhiều như vậy thân nhân đều cho chúng ta nhật tử suy xét, tuy rằng ta không tiền đồ, nhưng là xin ngươi yên tâm, ta trở về sau nhất định tranh thủ phân ra." Tuy rằng đại gia suy xét nhiều loại tình huống, nhưng Vương Đại Nha như cũ là lo lắng, nếu là nương thà chết không đáp ứng làm sao bây giờ. Trần Đại Phú trải qua nửa ngày giáo dục, nhìn đến chính mình tức phụ này lo lắng, hắn trong lòng rất khổ sở, chạy nhanh vô bộ ngực bảo đảm, nếu thật sự không được, vậy ấn nhị biểu ca theo như lời, thỉnh Chu gia biểu ca dẫn người đi Trần gia vì ngươi làm chủ. Trần Đại Phú dám nói lời này, kỳ thật hắn trong lòng cũng coi chút số, lúc này sự sai tất cả tại chính mình muội muội, nàng không chỉ có làm tộc nhân rất là ném mặt, nương này ngang ngược vô lý hành vi, càng là làm nương cùng muội muội làm tộc nhân chán ghét. Chu gia nguyên bản là ngoại thân, chính là mẹ vợ đã hòa ly trở về Chu gia, như vậy Chu gia chính là chính mình tức phụ chí thân. Hơn nữa nhị biểu ca cùng trong nha môn huynh đệ quan hệ tốt như vậy, Trần Đại Phú minh bạch, chỉ cần chính mình cùng nương làm ồn ào, làm tộc nhân biết nương làm quá mức sự, phân ra việc khẳng định có thể thành. Không nghĩ tới đại gia không chờ tới Trần Nghĩa Phú mang đến tin tức tốt tiếp tức phụ, lại chờ tới Trần gia bà tới cửa một trận mắng to. Này thật đúng là khinh người khinh tới cửa. Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Thanh mang theo Chu gia sở hữu huynh đệ, còn có Chu Tôn Thị, Chu Đường Thị, Chu Tề Thị cập Chu gia tiểu cô mẫu nữ trực tiếp thượng Trần gia thôn. Cổ đại nhà mẹ đẻ người đến nữ tử nhà chồng chống lưng, hộ hành tự nhiên là nam nhân, nhưng đánh nhau chính là nữ nhân. Tuy rằng Trần gia bà lợi hại, nhưng Chu gia tới mấy người phụ nhân cũng không có một cái là ăn chay người. Trần gia bà tuy rằng sẽ không làm người, cùng chị em dâu quan hệ chỗ đến cũng không tốt, cũng thật tới rồi động đao động thương thời điểm, vẫn là tộc nhân thể diện quan trọng. Một trận đánh nhau xuống dưới, Trần gia bà cùng Chu gia mấy người phụ nhân thiếu chút nữa không đem Trần gia kiểu cấp nháo phiên thiên, lớn như vậy động tĩnh rốt cuộc nháo tới rồi Trần thị trong tộc. Chu Tôn thị sẽ đến, là bởi vì nàng là Chu gia trường tẩu, bà còn ở, nàng không dám không vì cô em chồng xuất đầu. Nhưng Chu Đường thị sẽ đến, hoàn toàn là tới cấp Chu A Tú chống lưng. Trần gia tộc trưởng tức phụ ở một bên nói Chu gia cũng có chút khi dễ người, nói một ít linh tinh lời nói, Chu Chính Thanh châm chọc cười cười chiều Trần tộc trưởng vừa chắp tay, "Trần đại thúc, có không mượn một bước nói chuyện?" Trần thị tộc trưởng sớm nghe nói này, Chu gia anh em họ cùng nha môn người quen biết, thấy hắn khách khí, cũng chỉ đến đi theo ra tới. Chu cháu trai lời này có thật không? Nay quan hệ chính là ta Trần thị nhất tộc thanh danh, đại cháu trai, lời này cũng không thể có một tia giả. Chu Chính Thanh nhìn Trần tộc trưởng xanh mét mặt khẳng định nói, Trần Đại Thúc, chúng ta tới nơi này không phải tới hạ các ngươi Trần thị tộc nhân mặt mũi, mà là muốn vì ta biểu muội thảo một cái công đạo. Ta biểu muội tính tình dịu ngoan, cần mẫn nghe lời, mấy năm nay nàng ở Trần gia quá ngày mấy, Đại Thúc chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn không chỗ nào nghe thấy. Hôm nay tới, chúng ta chỉ nghĩ ta biểu muội về sau có thể ở Trần gia sống sót, những lời này ngươi nếu là không tin, ngươi có thể thỉnh bất luận cái gì một cái quen biết người đi nha môn hỏi thăm, liền sẽ biết ta nói thật giả. Mọi người đều nói đến khách khí như vậy còn nói đến như vậy khẳng định, nơi nào còn sẽ có giả. Nghe vậy Trần thị tộc trưởng lập tức oán hận nhìn chằm chằm Trần gia bà, hận không thể lập tức khiến cho tộc nhân đem các nàng mẹ con trói đến từ đường đi thỉnh tội. Hắn đôi tay một củng, việc này phàm thỉnh đại cháu trai nhiều hơn bảo mật, ta thay ta Trần thị nhất tộc nữ nhi đa tạ ngươi. Chu Chính Thanh khách khí nói, đại thúc khách khí, ta nói rồi hôm nay chúng ta tới, không phải hạ Trần gia mặt mũi, càng không phải ra Trần thị gia tộc xấu, vì chỉ là vì ta biểu muội thảo cái công đạo. Trần tộc trưởng trịnh trọng nói, đại cháu trai chỉ lo yên tâm, nếu kia hai hải tử tưởng tách ra quá, ta liền tùy bọn họ ý. Chu Chính Thanh khỏe miệng một trọn, ta đây liền chờ tộc trưởng tin tức tốt. Nếu không, chớ trách chúng ta không nói tình cảm. Trần tộc trưởng nghe vậy ánh mắt càng thêm âm trầm, đôi tay một củng, yên tâm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 612 hai người xảo nộ. Dưới là vì ngài cung cấp 597. Chương 597 hai người xảo nộ kính thỉnh thưởng thức. Có Trần gia tộc trưởng tham gia, gia tự nhiên là phân, chỉ là chính như đại gia phỏng chừng như vậy, Trần gia bà đem nhi tử một nhà đuổi ra khỏi nhà, liền chỉ chén cũng chưa cho. Cũng hung tợn phóng lời nói, về sau muốn dám can đảm tới cửa kế cơm, xem ta thả chó cắn các ngươi. Vốn dĩ lấy Trần thị tộc trưởng ý tứ, muốn đem này Trần Kiều thị trói đi từ đường, nhưng Chu Chính Thanh ngăn cản, rốt cuộc hắn cũng là người khác nhi tử, hắn lý giải Trần Đại Phú bất đắc dĩ. Nhìn đến như vậy Trần gia, Cố Minh Lan thật sâu cảm thán, trên đời này bà chẳng lẽ đều như vậy tàn nhẫn. Chu đại cô chụp nàng một cái tát, ngươi cũng đừng quên ngươi đại cô ta cũng là bà đâu. Cố Minh Lan cố ý ôm lấy nàng làm nũng, không, đại cô là ta nương đâu. Tức khắc Chu đại cô trong lòng trên mặt tràn ra một đóa hoa tươi, nhẹ nhàng méo Cố Minh Lan một phen, trong mắt dâng lên sương mù ý, đứa nhỏ ngốc. Ta có tài đức gì, có thể được ngươi như vậy cháu dâu. Cố Minh Lan lý giải tâm tình của nàng. Hơn nữa nàng hoàn toàn không phải muốn cho Chu đại cô trong lòng khó chịu, nhẹ nhàng dựa vào Chu đại bên người nhẹ nhàng nói, đại cô, ta nương năm trước sớm, mãi mãi lại không thân, bà lại không mừng, chỉ có ngươi vẫn luôn quan tâm ta, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tức khắc, Chu đại cô tang tử đều ếch, hảo. Cùng ngày Vương đại nha một nhà bốn người liền dọn ra Trần gia, ở Triệu thất dưới sự trợ giúp, thuê trong thôn một gian thôn dân láo phòng trụ hạ. Nhà ở tuy rằng cũ chút, nhưng ở nhất ba người sửa trị hạ. Đảo cũng ra dáng ra hình. Đặc biệt là Triệu Thất, không biết hắn còn từ nhà ai nhân thủ muốn tới một khối đất trồng rau, này liền Trần Đại Phú vạn phần cảm kích. Như vậy sẽ vướt mông ngựa, nàng như thế nào không thấy ra tới đâu. Cố Minh Lan chiều Triệu Thất mắt trợn trắng, vẻ mặt tái muội, biểu muội phu không cần quá khách khí, có lẽ có một ngày, Triệu Thất cũng đến thỉnh ngươi hỗ trợ đâu. Tức khắc, Vương Nhị Nha đầy mặt đỏ bừng chạy ra. Lý Hương Vân đi rồi, đương nhóm thứ ba tầm ra tới khi... Cố Minh Lan thỉnh Vương Đại Nha tới trong nhà hỗ trợ, này nhất cử động làm Chu đại cô, Chu tiểu cô đều thực vui vẻ. Đừng nhìn Vương Đại Nha nhỏ nhỏ gầy gầy vóc dáng, nhưng làm việc lại là cái bát. Hai đứa nhỏ ban ngày liền tới Chu ra chơi, cho đến Vương Đại Nha kết thúc công việc, bọn họ mới một khối trở về, nhật tử ở từng ngày chung lướt qua. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, vừa ra khỏi cửa Thái Dương tựa như châm giống nhau chắc người. Tuy rằng thời tiết này không phải ra cửa hảo thời điểm, chính là Lý Hương Vân lòng có điểm loạn. Này một tháng qua Tết Đoan Ngọ ngày đó nàng duy nhất một lần ra cửa lại thấy được Vương Đại Ca, cái này làm cho nàng không biết chính mình vì sao luôn là trong lòng hoảng loạn. Rõ ràng chính mình nói tốt không thèm nghĩ hắn, bởi vì hắn cũng không thích chính mình, nhưng vì cái gì nàng đêm đêm trắng trong đầu đều là hắn thân ảnh. Càng là không cần suy nghĩ, càng chính là sẽ đi tưởng. Lý Hương Vân biết chính mình có điểm đứng ngồi không yên cảm giác, vì làm chính mình không hề miên man suy nghĩ, nàng quyết định đi tú lâu đưa thêu phẩm, lại tiếp một đám hóa trở về. Làm chính mình có sống nhưng làm sẽ không lại miên man suy nghĩ. Lý gia chỉ là một nhà nông dân cá thể hộ, tại đây trong thành liền một tòa hai độ sâu tiểu viện tử một cái cửa hàng thôi, trong nhà cũng không có thỉnh người hầu. Vì thế Lý Hương Vân ra cửa thời điểm, nàng chỉ cùng Lý Vương Thị nói một chút, nàng đi một chuyến tú lâu. Chính mình nữ nhi cũng không phải tiểu cô nương, huống chi nàng đã là 24 tuổi tuổi tác lại là phụ nhân trang điểm. Mà nàng đưa thêu phẩm kia ra cửa hàng cũng là hiểu biết cửa hàng, rời nhà cũng chỉ có 30 phút lộ, cho nên Lý Vương Thị cũng không có ngăn trở, hơn nữa nàng còn hy vọng nữ nhi có thể ở bên ngoài nhiều đi một chút. Ngoài cửa nhiệt đến giống cái bếp lò, Lý Hương Vân đánh đem tiểu hương rủ, xách theo bao thêu phẩm chính xuyên qua song liếu hẻm hướng Cẩm Tú Lâu đi đến. Vị này tiểu nương tử, thời tiết như vậy nhiệt, ngươi một người đi đâu đâu? Nếu không cùng bổn đại gia đi trà lâu uống cái trà nghỉ cái chân. Nghe thế thanh âm Lý Hương Vân trong tay nải bá một tiếng rơi xuống. Tiểu nương tử, bổn đại gia không như vậy dọa người đi. Người này, không phải nàng mỗi đêm trong ngộng xuất hiện cái kia lạ người sao? Gương mặt này chính là chỉ xuất hiện ở nàng trong ngộng, chính là gương mặt này lại làm nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không quên. Lý Hương Vân ngón tay trước mắt nam tử nghiến răng nghiến lợi mắng, Lan, cút cho ta. Tiền mới an hôm nay tâm tình thật sự không tốt, hắn đều qua tuổi 30, hiện giờ còn dưới gối không con. Trong nhà kia lão người đàn bà đánh đá thế nhưng không cho hắn nạp tiếp, làm hắn thật sự là tức giận đến không được. Đang ở giận dỗi là lúc, lại nhìn đến nên diện đi tới một vị xinh xắn tiểu tức phụ, kiêu kiều nộn như hành bộ dáng, tiểu xảo như liếu eo thon nhỏ làm hắn nhất thời đại nào tràn ngập tinh trùng, nếu chính mình trí cái ngoại thất đâu. Sơ sơ chính mình trong tay áo bạc, hắn đột nhiên bắt đầu sinh đến gần ý tưởng. Kỳ thật hắn cũng biết, loại này đàng hoàng nữ tử, hắn là đáp không thượng. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là muốn đi đáp. Nghe được Lý Hương Vân như vậy phẫn nộ khẩu khí, tiền mới an vừa thấy ngõ nhỏ cũng không có gì người, vì thế sắc từ gan biên sinh, liền tưởng mạnh mẽ đi kéo nàng, tiểu nương tử hà tất như thế sinh khí. Tiểu sinh bất quá là tưởng thỉnh ngươi uống ly trà, cần thiết mắng chửi người sao. Đi, bồi đại gia ta uống ly, ngươi này thái độ ta liền không so đo. Lan, xuất sinh, cút ngay cho ta. Thấy tiền mới an muốn tiến lên kéo nàng, Lý Hương Vân cũng bất chấp nhặt tay mải. Cầm trong tay hương rủ liền hướng trên người hắn đánh đi. Ha ha ha. Nguyên lai là cái cây mỹ nhân, ta thích. Tiền mới an dưỡng đúng là này đều chính huyện chủ mỏng. Xưa nay liền không đàng hoàng tính tình, làm hắn nhất thời gan lớn nhầm vì. Người tới à, cứu mạng à, có người xấu à. Lý Hương vẫn biết, người này là cái nạo loại, chỉ dám ở hắn phu nhân sau lưng làm chuyện xấu, vì thế nàng chiều trên đường cái hô lên. Ai ra? Ai dám ám toán người tiền ra ta? Có phải hay không chán sống? Đang lúc Lý Hương Vân phải bị tiền mới an đuổi theo thời điểm, phanh một tiếng, hắn ngã ở trên mặt đất trồng vó. Lý Hương Vân vừa thấy đến Vương Lâm Viêm cao lớn thân ảnh, rốt cuộc thư khẩu khí, nhưng trước mắt tối sầm, nàng té xỉu. Vương Lâm Viêm xem nàng đột nhiên té xỉu tức khắc nóng nảy, tiến lên bế lên Lý Hương Vân cũng mặc kệ hai cái thuộc hạ kinh ngạc biểu tình liền phân phó. Mã Lâm, đem này kẻ bắt cóc cấp ra đưa đến nha môn nút lại, Lưu Thăng, đem nàng tay nải nhặt lên tới, cùng ta mang cô nương này đi dược đường. Lưu Thăng tự nhiên nhận được Lý Hương Vân, hắn tuy rằng không biết Vương Lâm Viêm cùng Lý Hương Vân liên lụy, nhưng hắn biết này Lý cô nương là Chu gia tẩu tẩu biểu tỷ, vì thế không nói hai lời nhặt lên Lý Hương Vân tay nải cùng hoa rủ liền theo đi lên. Lý Hương Vân tỉnh lại thời điểm, Vương Lâm Viêm bưng dược ngồi ở trước giường, chậm một chút, tiểu tâm chút, ngươi trong bụng có hài tử, hôm nay động thai khí. Cái gì? Hài tử? Nàng thế nhưng có hài tử? Sao có thể? Lý Hương Vân cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng nhìn đến trước mắt Vương Lâm Viêm biểu tình, nàng thật gờ, vì sao liền như vậy một hồi, nàng như vậy thân phận, lại hoài hài tử. Tức khắc, Lý Hương Vân tay vô về bụng nước mắt sôi nổi chảy xuống, ông trời, vì sao phải như vậy đối nàng. Tuy rằng nàng từ lần đầu tiên gả khởi liền tưởng có cái chính mình hài tử, chính là như thế nào có thể như vậy cho nàng một cái hài tử đâu. Về sau, nàng phải làm sao bây giờ? Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 613 hiểu lầm thật lớn. Dưới là vì ngài cung cấp 598. Chương 598 hiểu lầm thật lớn kính thỉnh thưởng thức. Nếu Lý Hương Vân đã hoài hắn hài tử, Vương Lâm Viêm cho rằng đây là ý trời. Hắn đem Lý Hương Vân bế lên tới ở trong ngực, cầm miên khăn cho nàng thí nước mắt, đừng khóc, này đều phải đương nương người, còn cùng cái hài tử dường như. Ngươi đừng lo lắng hài tử thực hảo. Đại phu nói chỉ cần uống 3 ngày dược, hắn liền sẽ không có việc gì. Tới, đem dược uống lên ngươi ngủ tiếp một hồi. Lý Hương Vân phục hồi tinh thần lại nước mắt ngông ngông hỏi, Vương đại ca, đây là nào? Vương Lâm Viêm chạy nhanh nói, đây là nha môn phân cho ta trụ sân. Là hắn cứu nàng một lần. Thấy chính mình thế nhưng ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, Lý Hương Vân mặt trướng đến đỏ bừng. Tuy rằng hai người từng có gia thịt chi thân, dù sao cũng là ở cái loại này dưới tình huống. Muốn dây rùa xuống dưới. Vương Lâm vì đè lại nàng, không núp đích, uống thuốc lại đi xuống. Uống qua dược sau Lý Hương Vân cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng ngồi trở lại đến trên giường chiều Vương Lâm Viêm thiếu không người tử, cảm ơn Vương Đại Nhân. Cảm ơn Vương Đại Nhân ân cứu mạng, hôm nay nếu không phải Vương Đại Nhân, đừng nói hài tử chỉ sợ cũng là ta chính mình cũng khó giữ được. Hương Vân vô để báo đáp, đã từng giúp quá Vương Đại Nhân một hồi, vậy làm chúng nó vừa lúc triệt tiêu đi. Ta đã không có việc gì, ta đi trước. Lý Hương Vân nói rơi xuống, Vương Lâm Viêm mặt tối sầm, ngươi hoài ta hài tử, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ là ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này? Hài tử đều đã ở ngươi trong bụng, ngươi liền như vậy nhẫn tâm không cần hắn. Không cần hắn. Nghe được Vương Lâm Viêm trách cứ, Lý Hương Vân tại nội tâm hò hét, không, nàng muốn hắn. Cô độc lâu như vậy nàng, nghĩ nhiều có cái hài tử bồi, nàng như thế nào có thể không cần hắn. Tuy rằng ở sơ biết có hài tử kia một khắc, nàng từng có một tia mê mang. Chỉ là lúc này, nghĩ đến chính mình trong bụng có một cái đáng yêu tiểu sinh mệnh, có lẽ là một cái cùng chút thành tiểu mẫn giống nhau, là cái đáng yêu tiểu nha đầu. Có lẽ là cùng chút thành tiểu kiệt giống nhau, là cái quật cường tiểu gia hỏa. Bất quá, chỉ cần là nàng hài tử, liền tính về sau Lý Gia Dung không được nàng, nàng cũng sẽ giữ được bọn họ. Vương Lâm Viêm càng sinh khí, Lý Hương Vân lại càng vui vẻ, rốt cuộc người nam nhân này không có nói làm nàng đem hài tử đánh. Vương đại ca, ngươi chỉ lo yên tâm, hài tử ta sẽ không cần, ta còn sẽ hảo hảo đem hắn nuôi lớn. Vương Lâm Viêm mặt càng đen, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho hắn không nhận ta cái này cha? Lý Hương Vân vẫn luôn cố chấp, là bởi vì vẫn luôn nằm mơ, từ trong mộng nàng được đến thành thục, nhưng rốt cuộc kia không phải hiện thực, cho nên Vương Lâm Viêm mặt đen sợ tới mức nàng liền lời nói đều thành cây đậu dường như nhảy ra tới, không không không, không phải ngươi tưởng như vậy. Nếu không phải không cho hài tử không nhận hắn cái này cha, kia nàng lại là vì nào? Vương Lâm Viêm cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy khí quá, liền mười mấy năm trước hắn cũng không như vậy khí quá, hắn hai mắt giận mở to nhìn chằm chằm Lý Hương Vân, vậy ngươi nói là như thế nào? Hoài ta hài tử, thế nhưng còn muốn chạy. Không phải muốn cho hắn không nhận ta, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hôm nay ngươi nếu không nói ra cái làm người tin phục lý do tới, ngươi biết sẽ có cái dạng nào kết quả. Lý Hương Vân bị Vương Lâm Viêm biểu tình dọa choáng váng, hắn sẽ không đem chính mình đóng cửa trong nhà lao đi thôi. Không nghĩ làm Vương Lâm Viêm hận nàng, cũng không nghĩ làm hắn hiểu lầm, thẳng đến Vương Lâm Viêm sắc mặt có điều hòa hoãn, Lý Hương Vân chấn định một hồi lâu mới nói, Vương đại ca ngươi thật sự hiểu lầm ý tứ của ta. Ta sẽ không như vậy nhẫn tâm làm ngươi hài tử không nhận ngươi, ta nói như vậy là vì ngươi tính toán. Có lẽ ta nghĩ đến không đúng, nhưng xin nghe ta nói xong. Vương Lâm Viêm nội tâm hoa hỏa không phải một chút, chỉ là Lý Hương Vân sắc mặt càng ngày càng bạch, làm hắn trong lòng hảo quá chút, hảo đi, ta cho ngươi cơ hội. Nếu, ngươi lý do không thể thuyết phục ta, ngày mai ta liền đi Lý Phủ cầu hôn, ta hài tử, ta quyết đối sẽ không làm hắn lưu lạc bên ngoài. Như vậy nam nhân, hẳn là cái thực tốt thân cha đi. Vương Lâm Viêm nói làm Lý Hương Vân trong lòng thực chua xót, nàng muốn cho hài tử ở thân cha trước mặt lớn lên, chính là nàng lại sợ phát sinh trong ngộng kia đáng sợ sự. Lý Hương Vân sợ, Vương Lâm Viêm chỉ là để ý hài tử, mà không phải đem nàng trở thành chân chính thế tử.